Tức thì, quái vật đầu lâu liền nổ thành khối vụn, bay vụt bốn phương tám hướng. Nếu là những sinh linh khác, lúc này không thể nói trước đã bị chết, có thể quái vật kia thân thể nhưng như cũ co rúm, lồng ngực trở lên huyết nhục lúc đích. Trong nháy mắt, lại một cái đầu lâu mọc ra, một bị thương thế cũng không có. Thật sự là biến thái. Quái vật như vậy, thân hình quá mức khổng lồ, muốn tìm được hạch tâm quả thực khó như lên trời. Tiết Bá năm người cũng nhao nhao ra tay, một ít thánh tử một bên quấy rối, còn Ngũ Tinh Thiên Tiêu, tức thì không có tiến lên, chiến lực của bọn hắn hoàn toàn với không tới quái vật như vậy, bất lực. Mấy lần trọng thương quái vật, có thể những quái vật này hoàn toàn không sợ huyết nhục tổn thương. Thánh kiếm thần tử sử dụng ra nguyên thần phi kiếm, thế nhưng kẹt tại sâu đậm bùn máu bên trong, suýt nữa bị cắn ướt. Tu sĩ huyết nhục, đối với nguyên thần là có chỗ trở ngại, thần niệm khó có thể xuyên thấu, nhất là khổng lồ như thế quái vật. Bọn hắn toàn lực ứng phó, tưởng muốn đả thương đến những quái vật này dù là thân là thần tử, cũng phải kích phát bí pháp mới được. Nhanh tìm được nòng cốt của chúng. Nếu không chúng ta sẽ bị dây dưa đến chết đấy. Tiết Bá chợt quát một tiếng, hai đấm như rồng, đem một con quái vật kích tứ phân ngũ liệt. Rất nhiều thánh tử, thừa cơ cơ vũ khí, đem khối vụn huyết nhục phân cách, tìm kiếm hạch tâm. Chẳng qua là thân thể của chúng quá mức khổng lồ, bọn hắn tìm kiếm quá trình hết sức khó khăn. Mới mười mấy hơi thở quá khứ, này năm con quái vật khí tức lại mạnh mẽ gấp đôi, có thể so với thiên nhân hậu kỳ thậm chí điên phong tu sĩ. Không biết, chờ chúng nó hoàn toàn lột xác, đem các loại máu thịt năng lượng thăng hoa, có phải hay không sẽ tấn thăng làm có thể so với nhập đạo tu sĩ quái vật. Đối mặt với đám người trang hạ tập kích, này năm cái khổng lồ quái vật cũng gấp, vội vàng triệu hoán nơi xa rộng lượng âm ám sinh linh. Chúng đã lột xác hơn phân nửa, đối với những cái kia bình thường âm ám sinh linh mà nói, chúng là tuyệt đối thượng vị giả. Quả thật đúng là không sai, thoáng triệu hoán, mấy triệu quái vật giống như thủy triều vậy vọt tới, nhìn rất nhiều thiên kiêu tê cả da đầu. Làm sao bây giờ? Đánh hay lui? Có người hỏi. Chờ ít âm ám sinh linh kia vọt tới, bọn hắn vừa muốn lâm vào vũng bùn giống vậy chiến đấu, khó tiến thêm công này ngũ tôn cự đại quái vật. Trang Hạ hít sâu, uống nói, các ngươi tất cả lui về phía sau, để cho ta đến. Thực không phát huy, ít âm ám sinh linh này còn lên mũi lên mặt. Tức thì, Trang Hạ triệu hoán đã trạng thái toàn thịnh thôn tiên lô, lần trước bị Hùng Nguyệt Thánh Giả sang chế, sớm đã bị thế giới thụ chữa trị. Thậm chí, tại thôn phệ một ít mùi lửa về sau, thôn thiên lô bản chất bắt đầu lột xác. Lớn chừng quả đấm thôn thiên lô, xoay tròn trong bành trướng, trong nháy mắt liền nghìn mét lớn nhỏ, gắn vào cự đại quái vật đỉnh đầu. Thôn phệ chi lực đại thịnh, thôn thiên lô giống như một loại nhỏ hát động, lớn nhất quái vật động tác chậm chạp xuống, mọi cử động hết sức khó khăn. Nó muốn bắt hạ thôn thiên lô đến, có thể còn chưa động tác, Trang Hạ cũng đã giết. Tam bảo quyền. Có thể so với bán bộ nhập đạo lực lượng đổ xuống mà ra. Trang Hạ dường như một đạo cực hạn đi nhanh sao băng, bộc phát ra cường đại quan mang, một quyền liền đem quái vật kia kích lớn tứ phân ngũ liệt. Thôn Thiên Lô nắm lấy cơ hội, đem đầu lâu của chúng nó thôn phệ, lại nuốt vào hai ngọa ngoại cánh tay. Lúc này Thôn Thiên Lô, thân lò đều bành trướng gấp mấy lần, nguyên một đám dấu quyền xuất hiện, quái vật huyết nhục tại nội bộ dãy rủa. Không ngừng ngọa ngoại Thôn Thiên Lô, mới mười mấy hơi thở, liền đem những máu thịt kia thôn phệ hết sạch, hóa thành tự thân năng lượng. Khí tức của nó lập tức cường hãn 7-8 phần. Phần Đông Thiên Kiêu nhìn trợn mắt há hốc mồm. Không biết thôn thiên lô của Trang Hạ ra sao bảo bối, thậm chí có uy lực kinh khủng như thế. Nếu là chiến tranh, bảo vật này chẳng phải là tức thì có thể nuốt vào rộng lượng quân đội. Trực tiếp luyện hóa. Có ít người nghĩ đến. Nếu như Trang Hạ tưởng đối phó bọn hắn, chỉ sợ bảo vật này chụp xuống đến, trừ đi một tí có được bảo mệnh chi vật thánh tử thần tử, bọn hắn toàn bộ phải chết. Đầu lâu cùng cánh tay bị nuốt, cự đại quái vật đều rút nhỏ mấy phần, hoảng sợ gào thét không ngừng. Nó có dự cảm, chính mình chỉ sợ trốn không thoát. Bốn con khác quái vật, cũng có môi hở răng lạnh cảm giác, trước đến giúp đỡ. Có thể Trang Hạ xuất liên tục bốn quyền, toàn thân khí huyết toàn lực bộc phát, đem bốn con quái vật đánh nát. Thôn Thiên Lô lại một lần ra tay, tùy cơ hội nuốt nó vào đám 1/3 thân thể. Đột nhiên phình to lại từ từ nhỏ dần Thôn Thiên Lô, nhổ ra một đống cạn, khí tức lần nữa tăng cường. Nhưng thấy kia bốn con quái vật, có một cái không tiếp tục động tĩnh, nòng cốt của nó lại đang mới vừa rồi bị Thôn Thiên Lô thôn phệ. Lúc này, Trang Hạ xuất thủ lần nữa, đem lớn nhất quái vật đánh nát, sau mấy lần, rốt cuộc thành công đánh chết con quái vật này. Thời gian một chung trà, Trang Hạ ra tay đánh nát quái vật, Thôn Thiên Lô thôn phệ huyết nục, thành công đánh chết 5 cái lột xác trong cực lớn âm ám sinh linh. Này mấy con tìm được cơ hội, thôn phệ rộng lượng máu thịt quái vật, còn không có hưởng thụ một khắc uy phong, liền bị Trang Hạ đuổi giết. Mà những máu thịt kia, Trang Hạ cũng không có buông tha, toàn bộ bị Thôn Thiên Lô thôn phệ. Tại thôn phệ những thứ này huyết nục về sau, Thôn Thiên Lô cũng ở vào trạng thái bão hòa, đã bắt đầu lột xác. Chắc hẳn, chờ nó thành công lột xác, liền có thể so với một cái một nguyên nhập đạo tu sĩ. Lúc này, phương xa liều chết xung phong rộng lượng âm ám sinh linh, giống như thủy triều xuống bình thường nhao nhao rời đi. Đối với sợ hãi của Trang Hạ, để cho nó đám sinh mệnh cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp, không dám ở chỗ này nữa giảm. Nơi này chỉ để lại rất nhiều thiên kiêu thở hừng hực, thừa cơ khôi phục cương nguyên, được một khắc nghỉ ngơi. Chương 436, chương quét ngang quái vật sát lục chi vương. Phần đông thiên kiêu, đối với biểu hiện của Trang Hạ trợn mắt há hốc mồm, thật sự là giật mình. Bọn hắn từng đều là thiên tư xuất chúng người, cho tới bây giờ đều là người khác ngưỡng vọng tồn tại. Có thể ngày nay, bọn hắn cũng có một loại khó thể thực hiện cảm giác. Trang Hạ bùng nổ uy lực, để cho hắn đám tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ nghi vấn thanh âm. Nguyên thần cảnh giới vô địch, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tại như vậy quái vật khủng bố trước mặt, mọi người bất lực, là Trang Hạ lao tới ngăn cơn sóng dữ, đánh chết những quái vật này. Nếu không, thời điểm này bọn hắn cái đó có khả năng nghỉ ngơi. Không thể nói trước còn ở trong ác chiến, gặp phải nguy cơ sinh tử. Trong vòng ngàn dặm bên trong, một mảnh trống rỗng, chỉ có một cái hố khổng lồ, đó là đối chiến mà sinh ra. Trang Hạ toàn thân bốc hơi nóng, huyết khí bộc phát về sau cũng cảm nhận được mỏi mệt, phát động thôn thiên thánh pháp, nơi này hắc ám năng lượng liền bị phân giải, hóa thành năng lượng thừa số, bị hắn thôn phệ. Thôn thiên thánh pháp để cho hắn tại cái gì trong hoàn cảnh, đều có sinh tồn năng lực, không sợ vấn đề tiêu hao. Thối lui âm ám sinh linh, không biết ẩn nút ở nơi nào, mọi người nghỉ ngơi về sau, liền suy nghĩ như thế nào hoàn thành nhân hoàng nhiệm vụ. Muốn chạm sát một vạn âm ám sinh linh, Trang vô địch ngươi đã sớm hoàn thành, mà chúng ta còn kém 8,000-9,000 số lượng, không biết nên đi nơi nào. Có người hỏi, nhiệm vụ này là phải hoàn thành, bằng không bọn hắn không phản bác được chờ mong trưởng bối của bọn hắn. Huống chi, cho dù là chết, bọn hắn cũng không nguyện ý lui về phía sau, núp ở một chỗ. Bọn hắn có niềm kiêu ngạo của chính mình. Nhìn xem này bệ đá có thể hay không di động đi, nếu như có thể, chúng ta liền chuyển sang nơi khác, tiếp tục đánh chết ít âm ám sinh linh này. Trang Hạ nói, chung quanh đây âm ám sinh linh dù là thích giết chóc, nhưng có sợ hãi về sau, chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng tới gần nơi này. Cuối cùng, nơi đây đã chết mấy trăm ngàn đồng loại. Mọi người gật gật đầu, nhìn về phía trôi lơ lửng bệ đá, cũng đầy động. Quả thật đúng là không sai, này bệ đá có thể di động, lại để cho chúng người yên tâm, may mắn như thế, bằng không bọn hắn chỉ có thể ra ngoài săn giết âm ám sinh linh rồi. Mà bệ đá tự động sáng lên, những quái vật kia liền sẽ tự động vào tới, miễn chính bọn họ tìm kiếm. Có thể hợp tác giết ít âm ám sinh linh này, còn có bệ đá với tư cách hậu cần, bọn hắn lòng tin 10 phần. Sau một canh giờ, mọi người bắt đầu ly khai, tiến về trước khu vực khác, tiếp tục đánh chết âm ám sinh linh. Mà Trang Hạ cũng không hề rời đi, chờ cho thôn thiên lô lột xác về sau, hắn mới chọn một mình đi săn giết. Mà lúc này, khả năng hấp dẫn rộng lượng âm ám sinh linh bệ đá, mới là hắn đối với tốt chiến trường. Mới rời khỏi 100 vạn dặm, thay đổi một cái khu vực, liền lại có rất nhiều âm ám sinh linh hướng bệ đá liều chết xung phong. Một cuộc chém giết, lần nữa triển khai. Đế khư dưới chiến trường tầng thứ 3, một chỗ trong sơn cốc đồng dạng lơ lửng một ngọc sắc thạch đài. Nơi đây đúng là nguyên thần phía dưới thiên kiêu thí luyện chi địa, cũng có mấy trăm người, tụ tập tụ chung một chỗ. Tầng thứ 3 khu vực, linh khí tỷ lệ không nhỏ, hầu như có tam thất phân chia, so với tầng thứ 4 được, nghĩ đến tại tầng thứ nhất liền là linh khí chiếm cứ đại ưu thế. Mà ở trong đó âm ám sinh linh, thực lực cũng so với tầng thứ 4 yếu, thế nhưng đồng dạng khủng bố. Chẳng qua là, nơi này cũng không có bất kỳ tiếng chém giết, đã thấy một mảnh sáng lạng đỏ như máu biển hoa nở rộ. Một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài nhi, ở trong biển hoa đi dạo, giáp danh khu vực rắc khắp nơi một viên hạt giống. Mà những thứ khác thiên tiêu, đều ở trên bệ đá, nỗi lòng khó hiểu, đối với tuyết yêu hoa đã có cảm kích lại có sợ hãi. Này sáng lạng hoa dưới biển, là số lượng cao huyết nhục của âm ám sinh linh, kỳ mỹ diễm, đều là máu tanh tầm bổ. Biển hoa vẫn còn không ngừng mở rộng, âm ám sinh linh liều chết xung phong, nhưng cuối cùng bị hạt giống hoa hấp đã thành phân bón hoa. Một ngày sau đó, nở rộ biển hoa khô bại, mà nguyên một đám trái cây xuất hiện, làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Tuyết yêu hoa vung tay lên, số lượng cao trái cây liền đến trên tay của nàng, từng miếng cửa vào ở bên trong, vào miệng tan đi. Chắc hẳn, ta rất nhanh liền có thể đi vào nguyên thần cảnh giới rồi. Nàng dáng tươi cười sáng lạ. Những thu hoạch này, đầy đủ nàng tấn thăng đến thiên nhân quân lương. Nguyên bản kinh khủng khu vực, đối với nàng mà nói như là thế giới cực lạc. Chẳng qua là một màn này, vô luận là vậy một người nhìn thấy, đều không rét mà run. Nơi này thạch đài thiên tiêu, cả đám đều chỉ có thể ra ngoài săn giết, e ngại những cái kia hạt giống hoa. Nơi đây thuộc về tuyết yêu hoa. Giết. Dưới mặt đất tầng thứ 4, Trang Hạ một quyền oanh phương viên mấy trăm mét quái vật thành làm thịt nhão, tức thì mười mấy âm ám sinh linh bị đánh chết. vây quanh bệ đá, mọi người vây thành một vòng tròn, đem liều chết xung phong âm ám sinh linh toàn bộ chém giết. Mà rất nhiều thánh tử thần tử đều bên ngoài xung phong liều chết, không sợ vây công. Trang Hạ thì là rất chú mục chính là một ít người, lại để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Vẹn vẹn 2-3 canh giờ, chết trong tay Trang Hạ âm ám sinh linh cũng không dưới 10 vạn số lượng. Mỗi lần ra tay, ít âm ám sinh linh kia liền sẽ bị Trang Hạ trực tiếp vây thành thịt nát. Bỏ Trang Hạ, những người khác cộng lại giết chóc số lượng cũng liền khó khăn lắm cùng hắn ngang hàng. Bởi vì Trang Hạ sức chịu đựng thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn mỗi một cái đều là càng ngày càng mệt mỏi, có thể Trang Hạ chiến đấu lực một mực ở vào đỉnh phong, không có xuống lướt qua. Cái này để cho hắn đám tuyệt vọng, dù là Tiết Bá cũng còn kém rất rất xa, cái đó sợ hắn có vô tận địa nguyên ủng hộ, có thể lực sát thương kém nhiều lắm. Giết hại bùn máu không tiếp tục tạo ra cự đại quái vật, bởi vì Trang Hạ trực tiếp đem các loại bùn máu đi vào thế giới thụ không gian. Nhiều hơn nữa huyết nục đều được thế giới thụ chất dinh dưỡng. Không gian dưới đất thời gian là giết chóc trong vượt qua. Mọi người không ngừng đánh chết, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Trang Hạ không có sử dụng ra thôn thiên lô, thế nhưng lần lượt chuyển di trận địa, bởi vì giết chóc quá nhiều, ít âm ám sinh linh kia cũng e sợ. Nửa tháng sau, nơi đây tất cả mọi người đều tràn đầy một loại khí chất thiết huyết, giết chóc để cho hắn đám đã trở thành am hiểu nhất giết hại chiến sĩ. Nửa tháng này bọn hắn học xong như thế nào nhanh nhất kích giết địch người, chiến đấu chi thuật ở chỗ này hoàn mỹ đã nhận được rèn luyện. Trang Hạ đã đánh chết mấy triệu âm ám sinh linh, thậm chí vùng không gian này âm ám sinh linh đều thưa thất lại. Bất kể thế nào chuyển di trận địa, bọn họ hiển hách hung danh, đã bị ít âm ám sinh linh này biết được. Chỉ cần có ngọc sắc quan mang, chúng thì sẽ không tới gần, bởi vì cái này cối xay thịt chúng không thể làm gì, ngược lại tống táng không biết bao nhiêu đồng loại. Mà lúc này, thôn thiên lô cũng đã hoàn thành lột xác. Làm thân lò chuyển tối thôn thiên lô lúc xuất hiện, Trang Hạ hai mắt tỏa sáng, thôn vệ phần lớn âm ám sinh linh huyết nục, trong thôn thiên lô hắc ám năng lượng chiếm cứ chủ thể. Nhưng như thế, lại để cho thôn thiên lô lực sát thương càng hơn mấy bậc. Kia hạch tâm, tản ra một loạt nguyên lực khí tức, hiển nhiên nó đã lột vỏ thành đạo khí. Hôm nay, đối mặt nhập đạo tu sĩ, Trang Hạ cũng có đối kháng chi lực. Ta vẫn là đã đi ra. Trang Hạ lưu lại một câu, liền một mình ly khai. Như trước khi nói ngọc sắc thạch đài để cho rất nhiều âm ám sinh linh như thiêu thân lao đầu vào lửa, lúc này thời điểm là được tử vong ký hiệu, kinh sợ thối lui rất nhiều âm ám sinh linh. Trang Hạ đã đi ra. Mặt khác thiên kiêu cũng cả đàn cả lũ săn giết âm ám sinh linh. Mang theo thôn thiên lô Trang Hạ, ở trên không phi hành, thôn thiên lô thôn phệ chi lực đại phóng, đem phía dưới âm ám sinh linh thôn phệ hết sạch. Chính là 10 ngày, Trang Hạ liền đảo qua một lần toàn bộ tầng thứ 4, đại nửa âm ám sinh linh đều bị hắn đánh chết. Dù là thôn thiên lô không cách nào tiêu hóa, cũng có thể đi vào thế giới thụ không gian, để cho nó triển khai ưu thế lớn nhất. Mà lúc này đây, đám người Tiết Bá đều khó tìm được âm ám sinh linh săn giết. Tức giận đến không thể làm gì. Dưới trạng thái như vậy, Trang Hạ không có có người vì khó có thể tìm được âm ám sinh linh mà ảo não, bởi vì đã tìm được tiến vào tầng thứ 5 lối vào, ngay tại tầng thứ 4 trung tâm. Không do dự, Trang Hạ trực tiếp tiến vào tầng thứ 5. Chương 437, bắt được một cái lạc đàn nhân tộc. Tầng thứ 5 không gian, Trang Hạ rõ ràng cảm giác được linh khí ít hơn, mà hắc ám năng lượng càng thêm nồng đậm, thích hợp âm ám sinh linh sinh tồn. Từng bùi huyết sắc thực vật sinh trưởng, cho tới địa y trải trên mặt đất. Từ mười mấy trượng cây cối. Những thực vật này không dựa vào ánh mặt trời, mà hấp thu âm ám năng lượng cùng địa khí sinh trưởng, thậm chí bắt sinh vật. Thần niệm quét qua, phương viên mấy trăm dặm nhìn thấy tận mắt, thành bách thượng thiên âm ám sinh linh nằm theo một phương, phụt ra phụt vô năng lượng. Cũng không ít tại trong chém giết, thôn vệ đồng loại không ngừng trưởng thành. Nguyên bản an nhiên chúng, cảm nhận được thần niệm xâm lược về sau, cả đám đều cảnh giác lại, gần bên mười mấy âm ám sinh linh phát hiện Trang Hạ. Không ngừng trong tiếng gầm gừ, chúng liền thành đàn kết đối lao đến, trùng trùng điệp điệp hết sức hùng vĩ. Đáng chết nhân loại, ta muốn ăn bọn hắn. Chúng cùng nhân tộc yêu tộc chém giết 5 tháng rất dài, bị cho rằng rơm dạ bình thường thu hoạch, cứu hận thật lớn. Một người đều dám đến, thật sự là tự đại. Mỗi lần chinh phạt, nhân tộc cũng là lớn quân phát động, chính là một người ở đâu là đối thủ của chúng. Ầm ầm ầm ầm. Bùi đất tung bay, dường như vạn mã hí vang lừng, đại địa chấn động kịch liệt. Không bao lâu một đoàn vẻ mặt dữ tợn âm ám sinh linh liền đem Trang Hạ bao bọc vây quanh. Trang Hạ bất quá một người, chúng như thế nào sẽ e ngại, cái gọi là song toàn nan địch bốn tay, nhân tộc này tại bọn họ trong mắt, chẳng qua là trong miệng thịt mỡ. Ha ha ha ha, chúng ta bắt được một cái lạc đàn nhân tộc, thật sự là may mắn. Tình huống như vậy rất ít. Ăn hết hắn, ta nhất định phải đoạt một tay, chậm rãi thưởng thức. Một cái cực đại cường tráng âm ám sinh linh nói. Lúc này, mặt đất ùng ùng voi lớn. Một cái trăm trượng âm ám sinh linh đã đi tới, rất nhiều quái vật tránh lui. Không cần nghĩ cũng biết, đây là trong đó vương giả, lại để cho khác gấm ám sinh linh e ngại. Long thủ thân hổ, cắm ra thịt cánh, rít lên một tiếng liền phát lên gió lớn. Vậy mà có nhân tộc, xem ra là bọn ta vận khí, nếu là hỏi xảy ra cái gì đến, tuyệt đối là công lao lớn. Cự thú cười lạnh nói, chúng thật vất vả đụng phải một nhân tộc, sao có thể đơn giản giết chết. Đương nhiên là đào móc nàng lớn nhất giá trị. Này, nhân tộc, nhanh mau nói cho ta biết, ngươi tới nơi này làm gì? Là không phải nhân tộc lại phải lớn hơn quân đánh tới. Nó đe dọa nói. Đúng đúng đúng, nói mau, nếu không chúng ta lập tức liền ăn ngươi. Một ít âm ám sinh linh rục dịch. Trang Hạ Khiêu Mi, thật sự là vận khí không tệ, nơi đây vậy mà tụ tập nhiều âm ám sinh linh như vậy, mật độ so với địa phương khác lớn hơn nhiều, không cần hắn đi tìm. Về phần hắn lạc đàn bị bắt. Làm cho đùa. Rõ ràng là hắn bắt được một đám âm ám sinh linh được không? Các ngươi muốn ăn ta? Trang Hạ cười nói. Long thủ quái vật uống nói, chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không? Trang Hạ lắc đầu, đi về hướng đối phương, duỗi ra nắm đấm thổi thổi, nhún người nhảy lên, nhảy đến long thủ quái vật đỉnh đầu. Một quyền, chính là địa chấn núi giao động. Ầm. Trong nháy mắt, cự đại quái vật hạ thuận tiện xuất hiện một cái hố sâu, long thủ quái vật nhưng biến mất không thấy gì nữa. Bùi đất tung bay không ngừng. Long thủ quái vật mở to hai mắt nhìn, đầu lưỡi đều phun ra, không ngừng thổ huyết. Nó mới run run rẩy rẩy nằm sấp lên, đã thấy Trang Hạ rơi vào đỉnh đầu của nó, thản nhiên nói, ngươi còn muốn ăn ta sao? Ha ha, ta chỉ là đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Nhất phương ba chủ long thủ quái vật co lại cái đầu, kỳ thật chúng ta tới, là cố ý hoan nghênh ngươi, chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Vừa nói, trong miệng nó nhổ ra một tảng lớn kim loại, để cho Trang Hạ hai mắt tỏa sáng. Ngược lại là một khối đạo phẩm tài liệu. Trang Hạ cười cười, nói không sai, thứ đồ vật cũng không tệ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Long thủ quái vật gan rất nhỏ, sợ Trang Hạ giết nó. Những thứ khác gâm ám sinh linh, đã sớm ngây ngô nhìn. Uy phong bá đạo long thủ vương giả, như thế nào một đấm còn bị đánh ngã. Hơn nữa, hiện tại vị lao đại này, tựa hồ đang nịnh nọt nhân tộc, khôn khéo cùng con chó tựa như. Cái này, đây là chúng quen thuộc cái vị kia sao? Trang Hạ nhìn xem nhát như chuột ra hỏa, thiếu chút nữa bật cười, giết như vậy nhiều âm ám sinh linh, là thuộc nó sợ chết nhất. Hắn nói, bỏ qua ngươi, chuyện này cũng không phải. Có thể thương lượng. Thương lượng. Thương lượng cái rắm, giết ánh sáng liền là rồi. Vừa nói, hắn một tiếng quát lớn, đấm ra một quyền, trực tiếp đem long thủ quái vật đánh thành bùn. Những thứ khác quái vật, trông thấy hung tàn một màn này, nhao nhao triệt thoái phía sau, co giò chạy. Có thể so với pháp tượng tu sĩ chúng. Linh trí đã không thấp, cũng không phải trong đầu giết hại kẻ đần. Trang Hạ chiến đấu lực chúng còn kém rất rất xa, chỉ muốn đối phương muốn chạy, chúng căn bản đuổi không kịp. Đối với một cái tùy thời có thể chạy ra hỏa, chúng mới sẽ không ngạnh kháng tự tìm cái chết đây. Có thể Trang Hạ như thế nào sẽ bỏ qua chúng? Thôn Thiên Lô bay ra, lập tức từng đạo thân ảnh của âm ám sinh linh ngược lại bay về phía Thôn Thiên Lô. Tầm 10 cái hô hấp, Thôn Thiên Lô một hơi nuốt 5-60 ngàn âm ám sinh linh. Chẳng qua là từng cái quái vật có thể so với pháp tượng tu sĩ, năng lượng quá mức khổng lồ. Cái này để cho nó cũng không cách nào toàn bộ tiêu hóa, chỉ có thể đem bộ phận chuyển tới thế giới thụ không gian. Thu hoạch rất tốt. Trang Hạ cười, đi xa. Trên đường đi, nhìn thấy âm ám sinh linh đều bị cắn nuốt hết sạch, đã chết sạch sẽ. Một ít quái vật mới phản ứng tới, liền phát hiện mình thân trong bóng đêm, sau đó liền chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Dường như lược sơ qua một dạng Trang Hạ chỗ qua đấy. Có thể thấy được âm ám sinh linh một con cũng không có còn lại. Đường bay của Trang Hạ là một chữ quay về, từ ra phía ngoài bên trong, từng bước co lại phạm vi nhỏ. Bởi vì trung tâm khu vực không có nhiều âm ám sinh linh rồi, đều bị giết chết. Trung tâm khu vực là cái kia ít pháp tượng cảnh giới thiên kiêu nơi ở, bọn hắn mượn nhờ sáng lên bệ đá, hấp dẫn phần lớn quái vật. Giết chóc sau chuyển di trận địa, đem trung tâm quái vật rõ ràng hết sạch. Trang Hạ phát hiện bọn hắn, nhìn thấy Yên Vũ ngông lông tỉ muội. Còn có Tô Mị cùng Lâm Thế Trường dụ chấn tượng. Bọn người kia có không ít người đều không thấy, thương vong không nhỏ, tưởng tới cũng gặp Trang Hạ bọn hắn tình huống lúc đó. Nuốt rộng lượng huyết nhục sinh ra cự đại quái vật, không có dễ dàng đối phó như vậy, để cho hắn đám trả giá rất lớn. Bọn hắn mang theo người bảo vật không ít, món đồ bảo mệnh rất nhiều, bởi vì trưởng bối của bọn hắn tu vi bất phàm, đa số là đạo quả cảnh giới chân nhân cảnh giới. Bất quá người chết ngược lại sẽ không chết, bởi vì đem chết thời điểm, bọn hắn lại đột nhiên biến mất. Bị truyền tống ly khai. Cuối cùng bọn người kia đều là tiên môn thánh địa bảo bối của cưng, chết ở chỗ này đối với rất nhiều thế lực không tiện bàn giao. Hai ngày trôi qua, Trang Hạ vui vẻ đem phương viên trăm mấy vạn giảm âm ám sinh linh rõ ràng hết sạch, giết chóc mấy triệu. Chỉ để lại tới gần bệ đá phụ cận âm ám sinh linh không có thanh trừ, cũng không có tiếp xúc những cái kia pháp tượng thiên tiêu. Nếu không có thôn thiên lô, hắn không có như thế hiệu suất. Tầng thứ 5 không gian, so với tầng thứ 4 lớn không ít, Trang Hạ quét sạch 2 ngày, cũng chỉ khó khăn lắm quét sạch trung tâm phương viên mấy trăm ngàn dặm. Còn lại 2 ngày, Trang Hạ hướng về vòng ngoài địa vực mà đi, hắn phát hiện, trung tâm khu vực âm ám sinh linh mật độ lớn hơn, càng đi bên ngoài âm ám sinh linh càng ít. Hắn lại bắt đầu mình quét sạch chi lộ, qua đất âm ám sinh linh nhao nhao bị cắn ướt, cái chết không còn một mảnh. Hắn đem trung tâm khu vực quét sạch không còn một ngống hành vi, nhưng để cho Tô Mị Lâm Thế Trưởng còn có đám người dụ chấn tượng, có chút không nghĩ ra. Tại trung tâm khu vực mổ giết hơn 20 ngày, này ít pháp tượng cảnh giới thiên tiêu, quá bận rộn ứng với đối với âm ám sinh linh trùng kích. Có thể giết lấy giết, bọn hắn liền phát hiện, âm ám sinh linh càng ngày càng ít. Càng đi bên ngoài, thì càng ít, thậm chí ngay cả bay 10 vạn dặm, nhìn thấy âm ám sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ nói, âm ám sinh linh đã bị hắn đám giết sạch rồi? Thật vậy chăng? Chương 438, loạn nhập người. Chúng ta đã giết chóc 27 ngày rồi, còn có 3 ngày liền có thể lý khai. Tô Mị săn mái tóc, Vũ Mị cảm giác tự sinh. Ở chỗ này giết chóc hơn 20 ngày, bọn hắn mỗi người trên tay dính máu tươi, đều có thể tuôn ra đầy một cái ao hồ. Giết chóc thiếu, cũng thu hoạch được hơn 1 vạn âm ám sinh linh, đa giả, đã chém giết mấy trăm ngàn âm ám sinh linh. Phải biết rằng mỗi một con quái vật, đều có thể so với pháp tượng tu sĩ, hơn nữa hết sức khó giết, am hiểu sát phạt. Vẹn vẹn 20 ngày tới, bọn hắn liền đã trải qua một cuộc lột xác, trên người thiết huyết cùng sát phạt, huyết sát ngút trời. Như tại bên ngoài, bọn hắn căn bản không cơ hội như vậy, cái đó sợ sẽ là Tô Mị như vậy ma môn, cũng không khả năng sẽ chém giết mấy vạn đồng giai tu sĩ. Cơ hội như vậy, là cực kỳ khó được. Để cho hắn đám tạo chiến đấu cường đại tin tưởng. Chẳng qua là hơn 20 ngày, bọn hắn cả ngày lẫn đêm sát phạt, giết những quái vật này đều giết muốn nói. Bọn hắn nguyên một đám đếm lấy tự giết giết con số, nhưng chưa đủ, tưởng phải tận lực biểu hiện đỡ một ít. Qua mấy ngày có thể đã đi ra, không biết ngọn nguồn ai chém giết âm ám sinh linh tối đa. Một nói ra ly khai, bọn hắn thậm chí nghĩ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, đương nhiên cũng muốn biết đến cùng có hay không cửa ải kế tiếp, là ai rất sẽ thành vì đệ tử của Nam Dương Chiến Thần. Chắc là những cái kia thần tử thần nữ giết chóc tối đa, nhất là Trang Hạ tiểu tử kia, hắn quá mạnh mẽ. Có người nói, đối với Trang Hạ, cho dù là bọn họ ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng nhưng tán thành, bởi vì hắn chiến đấu lực trong tràng phần lớn người cũng kém hơn. Như vậy đệ tử, thật là đáng sợ. Rất nhiều người không muốn xách Trang Hạ, nói, nhiều như vậy thiên, chúng ta giết chóc nhiều như thế, vậy mà đem tầng thứ 5 âm ám sinh linh thanh trừ sạch sẽ. Phương viên mấy trăm ngàn dặm, có thể thấy được âm ám sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, như không phải là bị bọn hắn giết sạch rồi, cái kia đi đâu rồi. Ta xem, chúng không phải là chết sạch, chính là bị chúng ta giết sợ. Lâm Thế Trường nói, trước thời gian, âm ám sinh linh thế nhưng là như núi như biển, quả thực giết không hết. Có thể hiện tại, liền thân ảnh đều không thấy được. Còn có 3 ngày, chúng ta không thể lúc này thư giãn. Phân tán đi tìm âm ám sinh linh đi, có thể giết một người là một người. Dụ Chấn Tượng nói, Tiên Vũ Ngông Lông tỉ mội tay nắm tay, chiến đấu lực bạo tăng, giắt tay thời điểm chiến đấu lực có thể so với thần nữ. Bọn hắn nguyên một đám ly khai ngọc sắc thạch đài, bay xa đi, không bao lâu thì có người đã trở về. Phương Đông 10 vạn dặm, không có có thành bầy âm ám sinh linh. Phương Tây 10 vạn dặm, không có. Phía Nam, phương Bắc, ra ngoài tìm kiếm tu sĩ, đi xa 10 vạn dặm, nhìn thấy âm ám sinh linh lắc đắc không có mấy. Lại qua khắc đồng hồ, có người trở về. Phương Đông 200 ngàn dặm, không có có thành bầy âm ám sinh linh. Phương Tây 200 ngàn dặm, không có. Phía Nam, phương Bắc, lấy được đáp án, vẫn là như thế. Có ít người nhíu mày, có ít người cảm giác nhẹ nhõm, cuối cùng có thể nghỉ ngơi còn là tốt. Có thể người thường người càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn là không tìm được thành đoàn âm ám sinh linh. Lúc này, Trang Hạ hướng về bên ngoài quét sạch âm ám sinh linh, mỗi canh giờ đều có thể chém giết 10 vạn, số lượng cực kỳ khủng bố. Thôn Thiên Lô giống như một hắc động, thôn phệ ít âm ám sinh linh này. Làm ra ngoài tìm kiếm thiên kiêu tiếp cận, Trang Hạ phát hiện bọn hắn. Trang Hạ thôn phệ vạn nguyên về sau, bản thân dường như trở lại nguyên trạng một dạng như là một người bình thường. Không tiêu tan phát khí thế, những người khác rất khó phát hiện hắn. Làm những thiên kiêu kia cuối cùng phát hiện âm ám sinh linh về sau, rốt cuộc thở dài một hơi, xem ra trung tâm âm ám sinh linh là chạy ra ngoài rồi. Chẳng qua là, dù thế nào chạy, cũng sẽ không khiến trung tâm mấy trăm ngàn dặm trong trống rỗng chứ. Mọi người nghi hoặc, di động ngọc sắc thạch đài trước ra bên ngoài vây, tìm kiếm một nơi, lần nữa bắt đầu sát phạt. Mà Trang Hạ tức thì tránh đi cái chỗ này tròn 10 vạn dặm, miễn cho bọn người kia phát hiện hắn sau này, bị làm giận chết. Theo sau 3 ngày thời gian, Trang Hạ lại một lần quét sạch một khu vực, giết hại âm ám sinh linh không biết bao nhiêu. Cho đến một khắc cuối cùng chung, Trang Hạ mới ngừng lại được, bởi vì phải trở lại trong Ngọc Sắc Thạch Đài. Phải rời đi nơi này, nhất định phải tụ tập tại Ngọc Sắc Thạch Đài một bên. Mà khi Trang Hạ xuất hiện tại trước mặt đám người Tô Mỹ lúc, để cho hắn đám vẻ mặt lờ mờ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thế Trường chấn động. Gia hỏa này, không nên tại tầng thứ 4 sao? Tại sao lại đến tầng thứ 5 đâu? Phải biết, tầng thứ 5 âm ám sinh linh, đều là pháp tượng giai đoạn, so với tầng thứ 4 âm ám sinh linh càng thêm khó giết. Trang Hạ, tầng thứ 4 khu vực ra chuyện gì đó ngoài ý muốn sao? Thủy gia tỷ muội đồng thời nói ra. Trang Hạ lắc đầu, rất tốt, tiết bá bọn hắn tại tầng thứ 4 giết hăng say đây. Vậy ngươi tại sao lại đến tầng thứ 5? Dụ Chấn Tượng nghi hoặc. Đương nhiên là, tầng thứ 4 không có tầng thứ 5 thú vị rồi. Trang Hạ lộ ra hàm răng, dáng tươi cười không ngừng. Nếu không có tầng thứ 4 khu vực âm ám sinh linh đều bị giết sợ, nhao nhao trốn, hắn làm gì đến tầng thứ 5? Đây mới thật sự là nguyên nhân. Chẳng qua là lời của hắn, lại để cho phần đông pháp tượng thiên kiêu im lặng, chúng ta ở chỗ này giết mỏi mệt không chịu nổi, ngươi nhưng câu trả lời này. Thú vị. Ngươi là tới chơi sao? Chẳng lẽ nói, ngươi không để ý thực tập thành tích? Được rồi, ta tức cười các ngươi thì sao? Trang Hạ thản nhiên nói, lại làm cho mọi người không phản bác được. Có thể Trang Hạ lời kế tiếp, nhưng để cho hắn đám nỗi lòng thoải mái, tầng thứ 4 quét dọn âm ám sinh linh quá nhiều, để cho nó đám sợ hãi, toàn bộ núp vào. Vì săn giết càng nhiều nữa âm ám sinh linh, ta sẽ tới tầng thứ 5. Vậy ngươi đến cùng giết bao nhiêu? Tô Mị Hiếu kỳ hỏi. Trang Hạ vung tay chỉ trung tâm khu vực, nguyên bản tầng thứ 5 trải rộng âm ám sinh linh, các ngươi thanh trừ một số, còn giữ lại, đều là ta ra tay. Đại khái chừng 1.000 vạn số lượng đi, nghĩ đến dùng tốc độ của các ngươi, lại hoa 20 ngày tới có thể thanh trừ. Có người kịp phản ứng, Ngọc Sắc Thạch Đài bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, đều không thấy được quái vật, chẳng lẽ đều là ngươi giết? Bọn hắn top 20 thiên, di động Ngọc Sắc Thạch Đài, quét ngang hoạch tâm mấy trăm ngàn dặm, cũng không quá đáng quét sạch bộ phận. Mà về sau, càng phía ngoài xa mấy trăm ngàn dặm, tức thì giống tuyết, không có gì âm ám sinh linh. Khó trách, bọn hắn vô hình phát hiện không có âm ám sinh linh rồi, còn tưởng rằng bị bọn hắn giết sạch sành sanh, hoặc là bị hủ chạy. Hiện tại mới phát hiện, dĩ nhiên là bị Trang Hạ đã đoạt hết sạch. Đáp án này, đã để cho hắn đám giật mình, lại để cho hắn đám phẫn nộ. Trang Hạ là người sao? Nếu không làm sao có thể chém giết nhiều như vậy âm ám sinh linh? Không là ta, chẳng lẽ là các ngươi? Tốc độ của các ngươi hay vẫn là quá chậm, ta nhìn không được, vì vậy giúp các ngươi. Không cần cảm ơn ta, giúp đỡ lẫn nhau nha, cần phải vậy. Trang Hạ nói ra, nhưng cười cực ti tiện. Những cái khác nhân khí phải chết, ai muốn ngươi hỗ trợ? Tầng thứ 5, thế nhưng là thuộc về của bọn hắn. Trang Hạ đột nhiên xông đến tầng thứ 5, đã đoạt danh tiếng của bọn hắn, vậy bọn họ còn có thể có gì sáng rọi đáng nói? Ngẫm lại, bọn hắn tổng cộng lại, cũng không có Trang Hạ chém giết số lượng nhiều, cái này để cho hắn đám bực nào nhục nhã hổ thẹn. Đáng chết này loạn nhập người, quả thực hơi quá đáng. Đồng nhiên, Ngọc Sắc Thạch Đài nhanh chóng thu nhỏ lại, chíu. U. Một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Mà mọi người cũng trước mắt tối om, chờ gặp lại Quang Minh, liền lần nữa về tới thần vực. Mấy nghìn thiên kiêu đều hội tụ ở đây, mọi người nhìn lẫn nhau, đối với nhau thiết huyết lột sắc đều là cảm thán. Bất quá một tháng thời gian, bọn hắn sát phạt chinh chiến như thế, quả thực khó có thể tưởng tượng, quá khứ tuế nguyệt cộng lại đều không có. Bất quá vẫn là có một số người không ở, những thiên kiêu kia đều là hiểm người chết, bị loại bỏ rồi. Còn không chờ bọn hắn hàn huyên, liền gặp đệ nhất thần hoàng cùng Nam Dương chiến thần xuất hiện. Trong tràng lập tức yên tĩnh vô cùng. Xem ra tuyển chọn đã chấm dứt, đáp án cuối cùng trong lòng hai vị vô địch thần hoàng đã có. Chương 439, thu làm đệ tử. Đệ nhất thần hoàng đang mặc hoàng bào, uy nghiêm cực kỳ, nhân hoàng xuất hành tử khí trùng trùng điệp điệp, lại để cho rất nhiều thiên kiêu nỗi lòng thoải mái. Đây chính là nhân hoàng, cho tới bây giờ đều là thần thoại cùng nhân vật trong truyền thuyết, bái kiến mặt mũi cũng chỉ có những cái kia thánh hiền cùng chân thần. Những người khác như được gặp mặt, chính là có phúc ba đời. Một tháng thời gian đã qua, bọn ngươi thân là thần châu thiên tiêu, là nhân tộc sát phạt, làm có công lao. Ta ban thưởng thiên binh lệnh bài một quả, nếu muốn vào khỏi trong quân, nắm lệnh này bài tùy thời có thể đi. Đệ nhất thần hoàng theo tay vung lên, mấy nghìn miếng nhạt lệnh bài màu tím rơi xuống, mọi người vui mừng nhận lấy. Trang Hạ nhìn, lệnh bài của chính mình bên trên, có khác một cái tướng chữ, mà những người khác, thì là sĩ một chữ này. Về phần tiết bá Tô Mị chờ biểu hiện xuất sắc thần tử thần nữ, cũng phải một quả tướng bài. Đơn chỉ nhìn một cách đơn thuần những lệnh bài này, đã biết rõ đến cùng người nào biểu hiện xuất sắc, lại để cho nhân hoàng gật đầu đã đồng ý. Những thiên kiêu này hội tụ một nhà, có thể lại tới đây, liền đại biểu cho thiên phú, tuyệt đối là bất phàm. Đã trải qua lần lượt khảo nghiệm, bọn hắn thu hoạch không ít, không nói trong tháp mấy diễn mô hình hay vẫn là đấu chiến phương pháp, Phượng Hoàng Chi Hỏa rèn luyện, cùng với cùng chiến đấu của âm ám sinh linh. Tràn đầy thu hoạch chính bọn họ gần như đã có một loại bay vọt về chất, không chỉ tu vì cùng thiên phú tăng lên, còn có một loại sát phạt chi khí. Nhưng bọn họ đã nhận được những thứ này, hay vẫn là khát vọng trở thành Nam Dương chiến thần đệ tử người nọ, là mình. Nếu như vậy, liền thật là một bước lên trời, địa vị không thể so với thánh hiền thấp, thậm chí mặt khác chân thần đều cấp cho vài phần thể diện. Nhìn xem những thứ này khát vọng ánh mắt, Nam Dương chiến thần nhưng là vây tay một cái, đem trang hạ nhấc khởi, đặt bên cạnh mình. Đọc truyện tại HTTP. Không thể nghi ngờ, hắn lựa chọn trang hạ, với tư cách truyền thừa của hắn người. Còn những người khác, trong mắt của hắn vẫn là kém chút, không vào được mắt. Xem bảy con biểu hiện, đều là bất phàm, tương lai tất có long đẳng cơ hội, mặc dù vô duyên trở thành đệ tử của ta, cũng không cần nhục chí. Về phần tại sao chọn trang hạ làm của ta truyền thừa giả, các ngươi cũng đại khái có chi tiết. Nam Dương chiến thần nói, nhìn thấy một màn này, mọi người trái tim tan nát rồi, từng trận thở dài, cuối cùng không phải mình. Cơ hội tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy. Nhưng, ngược lại là tiện nghi trang hạ. Về phần trang hạ, lúc này còn có chút ngộng, hắn có thể còn nhớ rõ, Nam Dương chiến thần là để cho hắn đi Nam Dương Đại Châu lấy được truyền thừa, lúc đó có thể cự tuyệt hắn bái sư thỉnh cầu. Còn tưởng rằng đến đánh cho xì dầu, không nghĩ tới thật đúng là đập lấy. Trang hạ liếc nhìn đệ nhất thần hoàng, vị này chính mắt xem mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tim, lão thần không nói lời nào, hắn cũng không dám lắm miệng. Đúng vậy a, chính mình đây chính là bằng bổn sự, có cái gì chỗ dạ. Luận thiên phú, hắn thân là đệ tử, trong mấy ngàn người này không có một cái so ra mà vượt chính mình. Rơi chiến đấu, hắn đấu chiến vô song, cùng giai không người có thể địch. Luận biểu hiện, bất kể là tại trong tháp thí luyện, vẫn còn là lên trời giai đoạn phượng hoàng tinh huyết lúc, đều biểu hiện thật tốt. Nhất là giết chóc gâm ám sinh linh lúc, đương kim tuyệt đối thứ nhất. Các ngươi có gì dị nghị không? Nam Dương chiến thần hỏi. Chúng thần tử thần nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Tồn tại cùng với trang hạ tầng thứ 4 đám người tiết bá, là lời nói cũng không có, trang hạ cường hãn biểu hiện, để cho hắn đám không lời nào để nói. Bọn hắn cộng lại chém giết âm ám sinh linh, cũng không có trang hạ nhiều, trên lệch quá xa, không có ghen ghét chỉ có nhìn lên. Tầng thứ 5 pháp tượng thiên kiêu cũng không nói chuyện, bởi vì bọn họ cùng tầng thứ 4 các vị trao đổi qua, mới biết được trang hạ bực nào cuồng bạo. Bất quá, một ít nguyên thần phía dưới tu sĩ, nhưng do dự dự, bọn hắn nhớ tới Tuyết Yêu Hoa. Nữ tử này để cho hắn đám sợ hãi, bởi vì ngọc sắc thạch đài phụ cận âm ám sinh linh cơ hồ đều là nàng chém giết. Thần Hoàng đại nhân, Tuyết Yêu Hoa tại cửa thứ 3 cũng hết sức xuất sắc, vì sao nàng người này còn chưa nói xong, chỉ thấy Tuyết Yêu Hoa đã cắt đứt. Ta không có ý kiến. Thiên phú của Trang vô địch hơn xa ta, chính ta rõ ràng. Tuyết Yêu Hoa đương nhiên biết rõ, bởi vì nàng tự thân thiên phú chính là phục chế từ hắn, hơn nữa dù là chỉ làm lại 3-4 thành, cũng để cho nàng có thể so với cực hạn 9 tinh thần tử. Nam Dương chiến thần khiêu mi, tay một vòng, một màn ánh sáng xuất hiện, đúng là Trang Hạ tại tầng thứ 4 giết chóc lúc biểu hiện. Trang Hạ dũng manh phi thường vô địch, mỗi canh giờ đều cơ hồ có thể đánh chết 10 vạn âm ám sinh linh, cuồng bạo đến làm cho người rung động. Tuyết Yêu Hoa xác thực chém giết rất nhiều âm ám sinh linh, có thể so với Trang Hạ, kém quá nhiều. Lại trong chốc lát, màn sáng trong xuất hiện Trang Hạ tại tầng thứ 5 thân ảnh, hắn một quyền một cước đánh chết pháp tượng cảnh giới âm ám sinh linh, cực kỳ dễ dàng. Sau đó, Trang Hạ cầm trong tay thôn thiên lô, như là an gian bình thường quét sạch âm ám sinh linh, phảng phất giống như thu hoạch cây lúa vậy. Nhìn thấy những thứ này, mọi người trợn mắt há hốc mồm, đều là không nói, không có lời gì để nói. Vậy thì tốt rồi, cho phép các ngươi tại thần vực tu dưỡng 3 ngày, sau đó liền hạ giới đi đi, không thể dừng lại quá nhiều. Đệ nhất thần hoàng nói, chợt hắn cùng với thân ảnh của Nam Dương chiến thần biến mất, mang theo Trang Hạ rời khỏi nơi này. Sớm đã mệt mỏi không chịu nổi phần đông thiên kiêu, dường như mánh quỷ lấy ra khỏi lồng hấp, nhao nhao cùng bằng hữu tiến đến có một bữa cơm no đủ. Vừa trò chuyện thiên, một bên phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí khôi phục. Một tháng sắp phạt, bọn hắn cần phải nghỉ dưỡng sức. Trên thực tế, thời điểm này tinh thần của bọn hắn đồng dạng mệt mỏi, nhưng lại bị lần nữa kích thích mà phân chấn. Đúng vậy à, Trang Hạ chính là một tên tán tu, lại bị chọn làm truyền thừa của Nam Dương chiến thần người, một bước lên trời. Có thể đoán trước được, tương lai của Trang Hạ là huy hoàng bực nào, tuyệt đối có thể đứng trước mặt bọn họ, để cho hắn đám nhìn lên. Bành thư, thủy gia cô nương, chúng ta đi thôi. Đám tiết ba cùng hắn phải về thực thần phủ ăn uống một chầu. Thật vất vả tại thần vực ở vài ngày, đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội, muốn ngủ trở về thần châu đại địa có rất nhiều cơ hội. Bành thư nghiêng đầu, tuyết cô nương, cần phải đồng hành. Tuyết Yêu Hoa để cho hắn cũng rất là quen thuộc, ý định mời nàng một hồi. Tuyết Yêu Hoa lắc đầu, cự tuyệt, thôi đi, bèo nước gặp nhau, tất nhiên là gặp thoáng qua là được. Làm gì quen biết? Qua lại, đều là qua lại rồi. Vừa nói, nàng từng bước một rời đi, lựa chọn quay về Thần Châu Đại Điện. Nhớ tới Trang Hạ, nàng trung tâm chúc phúc, khi nhìn hắn tương lai nhất lộ bình thản. Không ít ánh mắt nhìn về phía Tiết Bá đám người Bành Thư, bởi vì Trang Hạ đã trở thành đệ tử của Nam Dương Chiến Thần, bọn hắn thân làm hảo hữu tự nhiên thâm lây. Ai cũng không nghĩ tới, Trang Hạ vậy mà lại nhất phi trùng thiên. Mà đám người Tiết Bá cùng Trang Hạ kết giao, có thể nói thập phần may mắn. Đương nhiên điều này cũng làm cho ngẫm lại, mấy người kia thiên tư bất phàm, cùng Trang Hạ kết giao là cùng chung chí hướng, mà không phải là nịnh bợ. Tiết Bá cùng ngược lại là mừng cho Trang Hạ, như cơ duyên này, thật sự là nhân sinh rất may. Nên để cho hắn hảo hảo mời một yến, nhất định phải đi thực thần phủ tầng thứ 9 tầng thứ 10, nếu không có thể không đáp ứng. Tiết Bá cười ha ha. Người kẻ tham ăn. Bành Thư lắc đầu, một đoàn người đi xa. Trang Hạ càng tốt, bọn hắn tự nhiên càng cao hứng, mà không có ghen ghét, bởi vì không cần phải. Thái Âm Tinh, một cái sân ở bên trong, Trang Hạ bỗng nhiên xuất hiện. Trong tiểu viện có một đỉnh, trên có rơi xuống một nửa bàn cờ, hiển nhiên chưa xong con tiếp. Đệ nhất thần Hoàng Vung Bảo ngồi xuống, nhìn Trang Hạ, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là anh ta Nam Dương đệ tử. Một ngày làm thầy suốt đời làm cha, cũng không được làm bậy vô lễ, nhớ kỹ sao. Trang Hạ vội vàng gật đầu, ngươi lớn nhất, ngươi nói cái gì chính là cái đó chứ sao. Đệ nhất thần Hoàng gật gật đầu, lại là bỗng nhiên ly khai, chỉ còn lại có Nam Dương Chiến Thần cùng hai bọn họ. Nam Dương Chiến Thần nhưng là cười khẽ, không cần câu thúc, ngồi xuống đi. Đấu chiến vô song thần Hoàng, nhưng cho Trang Hạ một loại nho nhã chi khí. Trang Hạ ngồi xuống, chờ Nam Dương Chiến Thần mở miệng. Tựa hồ, vị này liền là hắn sư tôn rồi a. Không nghĩ tới tự có người sư phụ rồi. Chương 440, Thái Âm Tinh trên. Trang Hạ mở to hai mắt nhìn xem Nam Dương Chiến Thần, còn không biết nên nói cái gì, liền nghe Nam Dương Chiến Thần mở miệng. Lại nói, ta còn không có tạ ơn ngươi, nếu không có ngươi cùng cây kia thần thụ, ta cũng không về được cự thiên thế giới. Có này nhân duyên, xem ra ta và ngươi vốn là có thể cho duyên phận. Không phải là cái kia trong tinh không gặp nhau, liền không thấy được hỏa hỏa, cũng không có cơ hội trở về, chỉ có thể cuối cùng mai một tại tinh vũ. Trang Hạ nghi hoặc, vậy ngài lúc ấy lại nói, ngài không muốn thu học trò, hiện tại vì sao lại đổi chủ ý chứ? Đổi tới đổi lui, chính mình hay vẫn là rơi trên tay hắn rồi. Ngươi cũng hiểu biết, ta không còn sống lâu nữa, bản không muốn thu đồ đệ, truyền thừa có hay không người, nhìn là duyên phận. Truyền thừa ta thả một phần tại Vạn Thần Điện, còn có một phần tại Nam Dương Đại Châu, nghĩ đến sẽ không đoạn tuyệt. Vốn không muốn chậm trễ ngươi, có thể không lay chuyển được thứ nhất, hắn cũng muốn có người đưa cho ta cuối cùng đi. Nam Dương Chiến Thần lắc đầu, đối với thứ nhất ý tưởng có chút bất đắc dĩ, nhưng không lay chuyển được. A Trang Hạ gật gật đầu, thì ra là thế. Ngươi cũng biết, đệ nhất ngoài miệng mặc dù đối với ngươi không trúng, có thể cũng không như thế nào ác đối đãi ngươi, nếu không dùng tu vi của hắn, sinh tử của ngươi chỉ trong chớp mắt. Còn lần này thu đồ đệ, hắn là như vậy cho ngươi cơ hội, ngươi có thể phải biết. Trang Hạ lần nữa gật đầu, phần nhân tình này là muốn thừa đấy, đệ nhất thần Hoàng mặc dù có chút ghét bỏ hắn, bắt cóc mình bảo bối nữ nhi. Đã có trợ giúp, để cho hắn có trợ giúp lực, miễn cho mưa gió phiêu bạt, làm một tên tán tu. Ta biết. Biết rõ là tốt rồi. Nam Dương Chiến Thần gật đầu, vậy bái sư đi, dâng trà một ly, dập đầu ba cái, ngươi chính là đệ tử của ta rồi. A, như vậy đơn giản sao? Trang Hạ kinh ngạc. Điều này cũng quá đơn giản đi. Uống trà dập đầu thì xong rồi. Không nên mở thu đồ đại điển gì sao? Như thế nào cảm giác đang nói đùa, quá không chính thức rồi. Bái sư, coi trọng chính là tâm ý ngươi nhận biết ta làm sư phụ, quan hệ liền định ra rồi. Nếu không phải thiệt tình, hư tình giả ý đến long trọng điển lễ cũng vô dụng. Nam Dương Chiến Thần nhìn xem Trang Hạ. Trang Hạ nghe nói, cũng không nói thêm lời, dâng trà một ly, chân thành dâng. Như vậy một vị vô địch thần hoàng làm sư phụ hắn, chẳng lẽ không đủ tư cách? Đương nhiên đủ. Nam Dương Chiến Thần uống qua nước trà, lại nhận Trang Hạ ba cái khấu đầu, đưa hắn đỡ lên. Đồ nhi. Trang Hạ hỏi nói, gật đầu nói, sư tôn. Ngài có chuyện gì? Đồ nhi. Sư tôn. Trang Hạ không nghĩ ra, ngài lao nhân ra đến cùng muốn nói cái gì? Không có việc gì, ta chỉ là muốn nghe nhiều vài tiếng. Nam Dương chắp tay sau lưng, cao lạnh nhạt nói. Sống mấy vạn năm, hắn cuối cùng có một đồ đệ, tâm tình tự nhiên là không sai. A Trang Hạ không muốn nói cái gì rồi. Nam Dương Chiến Thần đều mấy vạn thuế, cùng Trang Hạ sự khác nhau rất lớn, không nói tu làm việc lúc không nói nhiều, vì vậy mang theo hắn ở đây Thái Âm Tinh trên đi một chút. Thái Âm Tinh dùng Nguyệt Thần Cung làm hạch tâm, kiến trúc chung quanh không ít, thị nữ rất nhiều, nguyên một đám thanh xuân tịnh lệ. Nhìn thấy Trang Hạ lúc, các nàng đều là kinh ngạc, bởi vì Thái Âm Tinh nam tử quá là hiếm thấy. Thái Âm Tinh thật lớn, trung tâm khu vực trận pháp rậm rạp, là không thể xung loạn. Về phần Nguyệt Thần Cung ra, thì là núi rừng chi địa, có thể thấy được có tu sĩ lơ lửng không trung, phụt ra phụt vô thiên địa tinh khí còn có nguyệt hoa chi lực. Đi dạo nửa ngày, nhìn thấy đều là nữ tử, ngoại trừ chính mình cùng Nam Dương Chiến Thần, liền người đàn ông đều không có. Như thế xem ra, Thái Âm Tinh thật đúng là đàn ông cấm khu cùng thiên đường, bởi vì nơi này nhất định chính là nữ nhi quốc. Thần Hoàng Đại Nhân. Một cái người thị nữ hành lễ. Nam Dương Chiến Thần gật gật đầu, đi vào một điện đường, liền nhìn thấy Thư Nguyệt Nữ Thần đang dạy đệ tử. Những năm này nàng trong lúc rảnh rỗi, thích lên mặt dạy đời, dạy chút nữ tu tập vũ. Mà đệ tử cũng không ít, cặn kẽ chỉ đạo các nàng tu hành, đổ ra không ít chân nhân, thậm chí còn có một thánh hiển. Thư Nguyệt Nữ Thần tài múa siêu quần, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng hoảng nếu muốn phi tiên mà đi. Trang Hạ hai mắt tỏa sáng, ánh mắt theo dáng múa kia mà động, dường như nghe nói một cái như khóc như kể réo rắt thảm thiết câu chuyện. Người đã đến rồi. Thư Nguyệt ngọt ngào cười, nhẹ nhàng mà đến, nắm Nam Dương tay, mười ngón đan sen. Trang Hạ ăn một miếng tràn đầy thức ăn cho chó, đối với cái này không lời nào để nói. Xin chào sư mẫu. Trang Hạ chào. Thư Nguyệt nhưng là khiêu mi, lần thứ nhất gặp Trang Hạ, cẩn thận đại lượng một phen. Nguyên lai ngươi chính là Trang Hạ. Ngược lại là nghe Hỏa Hỏa nhắc tới qua mấy lần. Thư Nguyệt cười nói. Trang Hạ đã trở thành đệ tử của Nam Dương Chiến Thần, Thái Âm Tinh ngược lại là hơn nhiều chút tức giận. Thư Nguyệt Nữ Thần là một cái rất hòa khí nữ tử, tựa hồ sẽ không tức giận, làm cho người ta dịu dàng cảm giác. Bất quá, cũng có nhàn nhạt lãnh ý, như này hàng cổ Thái Âm Tinh giống như. Lúc này trời sinh khí chất. Đêm nay, Nguyệt Thần Cung cử hành một bữa tiệc tối, không ít Thái Âm Tinh lên nữ tu cường giả đến đây, coi như là gặp qua một lần. Miễn cho Trang Hạ hành tẩu Thái Âm Tinh lúc, bị những nữ nhân này cho rằng đang độ tử, trực tiếp một kiếm cho đánh chết. Chuyện như vậy không phải là không có, ngược lại thường xuyên phát sinh. Rất nhiều ỷ vào mình có chút tu vi, nghĩ đến cái này nữ nhi quốc giống vậy Thái Âm Tinh tìm tòi kết quả nam tử, nhiều gần chết. Gặp qua một lần, Trang Hạ bị những thứ này oanh oanh yến yến vì nước chảy không lọt, những cô gái kia đúng là đùa giỡn hắn. Trang tiểu ca, tỷ muội chúng ta mỗi cái quốc sắc thiên hương, nhưng thiếu một Như Ý Lang Quân, không biết ngươi. Khục khục, các vị tỷ tỷ đừng như vậy. Trang Hạ nghiêm mặt nói. Thư Nguyệt Nữ Thần vừa trừng mắt, những cô gái này vui cười trong tối lui, nhưng nhìn trộm, để cho Trang Hạ con mắt cũng không dám chuyển ra ngoài. Những nữ nhân này, thật là đáng sợ. Trang Hạ cùng Nam Dương Chiến Thần, Thư Nguyệt Nữ Thần, ba người tất cả ngồi một bàn, ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Không có gì câu nệ quy củ, rất là rộng thùng thình, lúc này thời điểm không có gì chân thần, chỉ có đồ đệ cùng sư phụ sư mẫu. Thu đồ đệ đối với người mà nói, là kiện hết sức nghiêm túc chuyện tình, mặc kệ là người bình thường hay vẫn là tu sĩ. Nếu là thiếu niên bái sư học nghệ, liền muốn cung kính. Xem sư phụ vì phụ thân, dù là bị đánh bị mắng cũng chỉ có thể lần lượt. Mà sư phụ tức thì sẽ đối đệ tử chịu trách nhiệm, học giỏi tay nghề, cân nhắc các mặt, tương lai kết hôn sinh con nuôi sống gia đình đều phải cân nhắc. Có thể nói, như vậy cảm tình không kém cỏi vu gia nhân. Mà tu sĩ, cũng giống như thế, ít có phản bội sư môn chuyện tình phát sinh, bởi vì hai người số mệnh tương liên, vinh nhục cùng chung. Vô luận là đệ tử hay vẫn là sư phụ, đều có được trách nhiệm, Trang Hạ tự nhiên biết mình sẽ dính sư phụ quang. Mà trách nhiệm cũng không thiếu. Ban đêm, Trang Hạ theo Nam Dương Chiến Thần đi vào một chỗ lâm viên, chiếm diện tích mấy nghìn mẫu, rất là rộng lớn. Trang Hạ vừa tiến vào, liền bị đậm đà thiên địa tinh khí bao phủ, hầu như hóa mưa trạng thái khí linh khí muốn dũng mãnh vào thân thể của hắn vậy. Ngươi liền ở nơi này đi, còn thỏa mãn? Rất khá. Trang Hạ nói. Nam Dương Chiến Thần gật gật đầu, chỗ này có không ít thị nữ quản lý, có nhu cầu gì nói với các nàng. Nếu có sự tình, trực tiếp tới tìm chính là ta. Trang Hạ gật đầu, có chút do dự mà hỏi, sư tôn, không biết ngài ngày nào dạy ta tu hành. Nam Dương Chiến Thần nhưng là kinh ngạc, truyền thừa của ta, không phải là đặt ở Nam Dương Đại Châu sao? Trang Hạ vẻ mặt lờ mờ, ngài không trực tiếp truyền cho ta không? Chương 441, nắng gắt như lửa. Trang Hạ còn tưởng rằng Nam Dương Chiến Thần sẽ đem truyền thừa cho hắn, thật không nghĩ đến vậy mà còn phải tự đi Nam Dương Đại Châu lấy. Như vậy sư phụ, có chút không đáng tin cậy a. Ha ha, sư tôn, ngài là nói giỡn với ta à? Nhất định là. Trang Hạ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lại không cười được. Ha ha, ta còn thực sự không phải là nói giỡn với ngươi. Nam Dương Chiến Thần nhưng cười sáng sủa. Hắn thực sự không có, hôm nay cái trạng thái này rất là không được, truyền thừa liên quan đến rất nhiều thứ, điên phong thời kỳ hắn mới chuẩn bị 2 phần mà thôi. Vẻ mặt đau khổ Trang Hạ không phản bác được, chính hắn một sư phụ, thật tốt không đáng tin cậy a. Truyền thừa thả trên tay ta, cùng đặt ở Nam Dương Đại Châu khác nhau ở chỗ nào sao? Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin lấy được truyền thừa? Nam Dương Chiến Thần nghiêm mặt. Chính hắn một đệ tử, thiên phú và tâm tính tự nhiên không kém, tưởng tới lấy đến truyền thừa không khó. Chỉ có thể tiếp nhận thực tế Trang Hạ đi lại đều tập tên không ít, nhưng chỉ có thể nhận biết, tìm chút thời giờ chuyện. Nhìn xem sư tôn nhàn nhã rời đi, Trang Hạ thở dài, bắt đầu nghỉ ngơi. Liên tục một tháng cực hạn sát phạt, hắn cũng có chút mệt mỏi, mị mị ngủ một giấc mới là thư thích nhất sự tình. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toà Trang Hạ quan sát mình nơi ở, phát hiện nơi đây tương đối bất phàm, từng trận vân hà phiêu đãng. Thái âm chi lực hết sức nồng đậm, linh dược tiên thụ trồng, ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Cung điện tinh xảo, chạm chỗ long phượng, tùy ý một viên gạch thạch đô không phải là phàm vật, hòn non bộ tiểu đỉnh đều có khoảng trời riêng. Nghĩ đến nơi này cũng không bình thường, hẳn là một chỗ hành cung, đại biểu một loại thân phận. Mấy vị thị nữ dáng người thức tha, các nàng sớm đã chuẩn bị cho Trang Hạ tốt rồi đắm chìm cái ao nước. Hơi nước cuốn quanh, thị nữ vì Trang Hạ cởi áo nuôi dây lưng, Trang Hạ vẫy lui, đi nước vào chỉ. Phiêu đãng đặc biệt cánh hoa cái ao nước, suối nước nóng vậy hưởng thụ để cho Trang Hạ hết sức sảng khoái. Trong nước không biết tăng thêm loại thuốc nào, thoang cái khiến cho cơ thể của hắn cùng thần kinh chậm rãi xuống. Con mắt nhắm lại, hô hấp bình thường Trang Hạ tiến nhập mơ ngộng, một phát hiện là sáng sớm ngày thứ hai. Ánh sáng mặt trời dần dần bay lên, tử khí đông thăng sắt Trang Hạ kia ứng với khi thì tỉnh, hắn đối với có lấy cảm ứng. Nước ao như cũ ôn hòa, cả người mệt mỏi hễ quét là sạch, gọi qua một tiếng, thị nữ lên tiếng mà vào. Các nàng đều là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tinh thần dồi dào, hầu hạ người rất là săn sóc như ý. Trang Hạ đi ở thuộc về hành cung của chính mình bên trong, tiền điện rộng lớn đúng là đại khách chi địa. Cũng có hưu nhàn hoa viên, nuôi trồng lấy không ít kỳ hoa dị thảo, còn có dược viên, các loại phẩm cấp linh dược đều có. Nghe mấy người thị nữ giảng, trong vườn thuốc còn có vài cọng lão dược, bồi dưỡng vài vạn năm, thuộc về thánh dược. Gật gật đầu, Trang Hạ đối với nơi này rất là thỏa mãn. Nhất là sâu dưới lòng đất không ngừng xông ra đặc thù khí tức, tựa hồ mang theo thản nhiên nói nguyên chi lực. Trong hoàn cảnh như vậy ở lâu rồi, thân thể tự nhiên mà vậy sẽ gặp tăng cường, đương nhiên cũng có tác dụng phụ, vậy là người bình thường căn bản không thể tới, chịu đựng không được. Đi ra hành cung, quan sát chung quanh cây quế phiêu hương, kiến trúc chung quanh rất ít, bởi vì thái âm tinh mật độ dân số thưa thớt. Phi thân lên, xuyên qua trận pháp hội tụ mây mù, Trang Hạ đạp ở cao nhất vậy cũng cây quế đỉnh cây, tầm mắt bao quát non sông. Không thiếu nữ tử đôi mắt đẹp trông lại, không biết cái này tiểu lang quân đang làm cái gì. Trang Hạ ngó phía trước, liền gặp được thần châu đại địa tình hình chung, toàn cảnh cơ hồ đều ở trước mắt của hắn. Bắc vực cỏ cây khô héo, dĩ nhiên đi tới mùa đông, nhưng lại có một đường kia hết sức rõ ràng, cái kia chính là bắc vực cùng tuyết mạc chô giao giới. Tuyết mạc danh như ý nghĩa, là hoang mạc giống vậy khu vực, có thể cũng không phải sa mạc, mà là vô tận tuyết vực. Tầng tầng lớp lớp tuyết càng rơi xuống tuyết dày, so với Trang Hạ tại man hoang thời kỳ nhìn thấy đông tuyết còn dày hơn, căn bản không thích hợp nhân sinh bình thường tồn. Mà thần châu đại địa màu xanh lá kém cỏi mỏng, so với yêu tộc chiếm cư khu vực, cây cối chủng loại thấp bé quá nhiều. Thần châu đi tây là đế khư chiến trường, nghe nói nguyên lai nơi này là một mảnh đại sa mạc, ngày nay càng là cùng phế tích vậy. Nơi này khu vực đặc thù, Trang Hạ căn bản nhìn qua không rõ kia diện mạo, thân ở mông lung bên trong. Ở cách đại địa trăm ức giảm kế thái âm tinh bên trên, Trang Hạ mắt trung thần châu không tính lớn, hầu như liếc thấy toàn bộ. Có thể bên ngoài khu vực, lại càng rộng lớn. Là thần châu gấp 10 gấp trăm lần. Nhỏ như vậy một địa bàn, đối với nhân tộc mà nói, tựa hồ thật vẫn nhỏ hơn. Trang Hạ vòng phương hướng, lại trông thấy thần vực, bất quá không cách nào quan sát rất nhiều khu vực. Nghe nói rất nhiều thần cấp đại thế lực, đều trú đóng ở thần vực, 9 đại đế tộc đều ở chỗ này. Tương lai thần châu sân khấu, cự thiên thiên địa, ta cũng có thể ngao du. Ngày nay hắn thân là đệ tử của Nam Dương Chiến Thần, cũng coi như địa vị bạt tiêm nhất cái kia rúng người, chỉ cần thân phận. Sẽ không biết có thể mang đến cho hắn bao nhiêu thu hoạch. Nghĩ tới đây, Trang Hạ cũng nhiệt huyết dâng trào, sớm ngày tu hành đến chân nhân cảnh giới thánh hiền cảnh giới, như vậy cái thế giới này liền thuộc về của hắn rồi. Mà bây giờ hắn cần phải làm, chính là tu hành. Bình ổn tinh thần, Trang Hạ trở lại hành cung, điều tức khắc đồng hồ, tiếp tục tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân. Là thời điểm chuyên tấn công môn công pháp này, là đột phá pháp tượng cảnh giới mà cố gắng. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, theo rất nhiều thiên kiêu trở về thần châu đại địa, thanh danh của Trang Hạ truyền ra. Nguyên bản Trang Hạ liền vì đệ tử, được xưng nguyên thần cảnh giới vô địch, mà đã trải qua trận này thí luyện, thiên phú của hắn rất nhiều thiên kiêu đều tán thành. Không phải là bọn hắn nguyện ý tán thành A, thật sự là không có cách nào đánh không lại. nguyên thần cảnh giới vô địch. Cái danh hiệu này thiên hạ đều biết, nói như vậy rất nhiều năm đều không ai dám nói, mà một khi được thế nhân tán thành. Cái kia chỉ có một kết luận, người nọ là thật sự thiên phú yêu nghiệt, tương lai nhất định quật khởi. Tại bọn họ xem ra, Trang Hạ tương lai đi vào thánh hiển cảnh giới là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ nếu không chết non. Mà Trang Hạ bị chọn làm Nam Dương chiến thần đệ tử một chuyện, càng là phảng phất giống như rơi đập địa chấn, làm cho cả thần châu đều nhảy lên ba nhảy. Đối với người bình thường mà nói, tối đa chính là nhiều sùng bái tôn kính đối tượng, càng nhiều nữa thảo luận. Ví dụ như Trang Hạ lại đánh bại cái nào thiên tiêu, đã đến địa phương nào, làm cái đại sự gì. Nhưng đối với thế lực này mà nói, phải cân nhắc càng nhiều. Bởi vì sự xuất hiện của Trang Hạ, đại biểu là truyền thừa của Nam Dương chiến thần, tương lai Trang Hạ đem đại sư mà chinh chiến, kéo dài kia vinh quang. Dù là Nam Dương chiến thần thọ nguyên không nhiều lắm, có thể đệ nhất thần hoàng thân là thần châu nhân hoàng, không có chút ý nghĩa nào sẽ chiếu cố một chút. Như thế nói đến, không tới một người đại thế lực quật khởi, là thế bất khả đáng đấy. Như Trang Hạ trở thành chân thần, liền chính thức quật khởi. Nghĩ tới đây, bọn hắn có người nhíu mày, đem tư liệu của Trang Hạ truyền xuống dưới, lại để cho tộc nhân không được gây ra. Này nhưng là một cái quả bùm, đụng một cái liền nổ. Thiên chi kiêu tử từ từ bay lên, Trang Hạ ngày nay đã trở thành thần hoàng đệ tử, tiền đồ vô lượng a. Ai nói không phải sao, ải, vận khí như vậy ta làm sao lại không có chứ. Nếu là có như vậy một sư tôn, ta chính là heo cũng có thể tu thành chân nhân. Có người ghen tị. Vị này quật khởi, để cho ta nhớ tới trong sử sách ghi lại những cái kia chân thần thanh niên thời điểm, cùng thời có thể nói không người có thể địch. Nhất là Trang Hạ như vậy nghiền ép thái độ, chỉ sợ có hy vọng trùng kích thần vương thậm chí thần hoàng. Truyền kỳ của Trang Hạ tư thế, lại để cho thế nhân rung động, bởi vì sự xuất hiện của hắn không qua mấy ngày, từ Long Âm chi địa liền kinh diễm bọn hắn. Còn tưởng rằng chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn, lại không nghĩ rằng vậy mà một bước lên trời. Thiềm Long Thành, Tam Thánh Học Cung. Phương viện trưởng nhìn xem một báo tin, không chỉ có thở dài, thật sự là lòng khởi tại huyên, 2-3 năm trước vẫn còn con nít Trang Hạ, ngày nay chỉ sợ hắn cũng muốn nhìn lên. Cái gì? Hắn bị Nam Dương chiến thần thu làm đệ tử. Lão người gác cổng uống chút rượu đâu rồi, kết quả một cái phun ra ngoài. Thanh danh của Trang Hạ toàn bộ thần châu đều là biết được. Cái kia tại Long Âm chi địa làm ra rất nhiều đại sự người, lão người gác cổng đám người nguyên bản còn không thể tin được đây. Cuối cùng, Trang Hạ quật khởi quá là nhanh. Có thể ngày nay như vậy càng mãnh liệt hơn tin tức. Để cho hắn đám bọn chúng cũng trợn mắt há hốc mồm. Thật đúng là tiểu nhìn hắn rồi. Phương viện trưởng lắc đầu. Quá khứ liền rất chờ mong Trang Hạ quật khởi, bây giờ nghĩ lại còn đánh giá thấp. Chuyện tốt như vậy, ta cũng đi thông chi cao nữa là bọn hắn, nghĩ đến bọn hắn sẽ càng thêm cảm ứng. Lão người gác cổng cười hắc hắc, lảo đảo đi ra ngoài. Buổi tối hôm nay, xem ra có thể hảo hảo cọ một bữa cơm rồi, còn có những cái kia nghịch ngợm phá phách đứa trẻ, giống như cũng có mấy ngày không có gặp rồi. Viết chữ hoàn cảnh quá ổn, suy nghĩ lần lượt bị cắt đứt, người đều muốn tan vỡ, viết gặp gềnh, thiếu chút nữa thì không muốn đổi mới. May mắn chịu đựng xuống dưới, tiếp tục viết chương sau. Chương 442, nhìn nữ thần. Trang Hạ hỏa hỏa rời đi mấy tháng, Tiềm Long Thành biến hóa không lớn. Huyền Vũ bộ lạc cũng rất là mạnh khỏe. Có pháp tượng cảnh giới tự cao nữa là, nguyên thần cảnh giới tử khải tọa chấn, Huyền Vũ bộ lạc cũng coi như nhất phương thế lực, không người dám khi nhục. Thêm với lao người gác cổng cùng phương viện trưởng chăm sóc, bọn hắn sống càng là thoải mái. Một bức tường thành đem Huyền Vũ bộ lạc cách ly, giống nhau tại man hoang trong thời gian, mọi người ở thói quen nhà đá, quá khứ mấy chục năm trên trăm năm như thế. Nguyên một đám tiểu thí hài nhi chạy tới, tinh lực tràn đầy cực kỳ, chơi trò chơi. Cả Huyền Vũ bộ lạc, tiểu hài nhi rất nhiều, bổ ứ máu mạch về sau, Huyền Vũ bộ lạc nhân khẩu như trước 1000 cao thấp. Bọn hắn ô chạy tới chạy lui, mẫu thân chế lấy số nhỏ quần áo, rõ ràng cho bọn hắn. Phốc một tiếng, một tiểu tử ngã xuống, hoa hoa hoa khóc lên, khóc tiếng vang dội vô cùng. Đồng bọn làm lấy mặt xấu hổ động tác, lại để cho tiếng khóc của hắn kết một tiếng dừng lại, nhét cái miệng nhỏ nhắn đứng lên, lại đừng khóc. Mẹ của hắn đều đứng dậy, thấy hắn đứng lên, lại yên lòng. Nhưng để những người khác ga gì cửa nói giỡn. Hồng Quế đứa bé thứ ba, tân sinh, cũng ở trong đó, hắn ngày nay sẽ nhảy biết nhảy, cùng năm đó Trang Hạ tựa như, rất có sức sống. Luyện võ quảng trường không có người, vừa độ tuổi hài đồng đều vào Huyền Vũ học viện, hệ thống học tập tri thức. Nếu là nghỉ ngơi thời gian, nơi đây liền có thể gặp được không ít đứa trẻ ở chỗ này thao luyện, tu hành vũ thánh quyền pháp, hoặc là cử đá đỉnh luyện kiếm thuật. Trong bộ lạc người không nhiều lắm, chỉ có phụ nữ và trẻ em. Bởi vì những người khác đều tại Huyền Vũ học viện. Đây là chuyện của bọn hắn nghiệp, rất nhiều đệ tử ở chỗ này thụ lấy giáo dục, học tập tu hành chi đạo. Bất quá Huyền Vũ bộ lạc còn có một chút man hoang bộ tộc thói quen, nguyên một đám làm việc hào sảng rộng rãi, rất đoàn kết. Tháng trước, tự cao nữa là cùng các hán tử ra đi săn thú một lần, mang về không ít con mồi, nhiệt nhiệt nháo nháo một phen. Quá khứ man hoang sinh hoạt đi sâu vào xương tủy của bọn hắn, ngày nay cũng khó có thể quên. Cho chuyện vui vẻ Huyền Vũ bộ lạc, đồng nhiên một đám người đi trở về, đúng là tự cao nữa là cùng đám người Ngân Tý đại thúc. Tự cao nữa là ít có sảng khoái mà cười, mà những cái kia hán tử cùng nữ nhân cũng đồng dạng tiếng cười không ngừng, hiển nhiên có chuyện gì vui. Lão người gác cổng lão đảo đi tới, khoa trương nói, các người đó là không biết, trang hạ tiểu tử kia, trực tiếp đem những thần kia tử thánh tử đánh gục. Bị vài trăm người vây công, cũng toàn thân mà lui, thậm chí đánh bại dễ dàng. Vừa nói, hắn cũng vẫn còn vinh yên một dạng mặt mo cười tràn đầy nếp may. Tin tức của trang hạ, lại để cho Huyền Vũ bộ lạc vô cùng náo nhiệt đứng lên, bởi vì trang hạ là Huyền Vũ bộ lạc đi ra đứa trẻ. Vô luận tương lai hắn như thế nào, nơi đây vĩnh viễn là quê hương của hắn. Không nghĩ tới trang hạ đứa nhỏ này, vậy mà đi tới tình trạng như vậy, nghĩ đến tương lai càng là càng chạy càng cao. Tự cao nữa là nói, nghe nói trang hạ tự xưng nguyên thần cảnh giới vô địch, liền thiên nhân cảnh giới cũng không có mấy người là đối thủ của hắn, nghĩ đến sớm đã vượt qua hắn. Mọi người lắc đầu, thật sự là sống uổng đã nhiều năm như vậy, 7-80 tuổi vẫn còn chu thiên cảnh giới mắc kẹt, thậm chí tương lai cũng không nhất định có thể thành nguyên thần. Tiểu tử kia là yêu nghiệt, trời sinh cũng không phải là loại bình thường, thời điểm hắn còn rất nhỏ chúng ta liền đã nhìn ra. Ngân cánh tay cười ha hả. Nhớ tới trang hạ còn lúc nhỏ, ngay tại trong hải tử đánh khắp vô địch thủ, có thể nói hải tử vương, càng là sớm liền có thể tham dự đi săn. Bọn hắn không ít người nhớ tới, trang hạ lúc rời đi tựa hồ tới gần chu thiên cảnh giới, mới rời khỏi mấy tháng liền nguyên thần cảnh giới vô địch. Như vậy khoảng cách, chính là bay cũng không còn nhanh như vậy rồi, như là thần thoại. Đây là chuyện đại hỷ sự, cũng không biết tiểu tử này lúc nào trở về xem chúng ta, mấy tháng không thấy còn ngờ nhớ hắn đấy. Từ Khải nói, trang hạ vừa đi, Huyền Vũ bộ lạc cũng không có lấy trước như vậy náo nhiệt, mà hỏa hỏa cũng theo trang hạ rời đi mà biến mất, không biết đi nơi nào. Hai đứa bé này, một người so với một người thân bí, căn bản không biết lai lịch. Nhưng bọn hắn biết, đây đều là hảo hài tử. Đêm nay có thể muốn hảo hảo chúc mừng một phen, đương nhiên chuyện của trang hạ còn chưa tất tiên lên giường, chúng ta dính hắn quăng cũng không ít, hiện tại thời gian đã đầy đủ được rồi tự cao nữa là nói. Cái gọi là chi túc thường nhạc, bọn hắn rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Không cần lo lắng yêu thú xâm nhập, không cần phập phòng lo sợ đi săn thú, gặp phải nguy cơ sinh tử. Lại càng không dùng đối mặt man hoang tồi tệ môi trường tự nhiên, Đông Hàn Hạ Viêm. Hiện tại có Huyền Vũ học viện, làm một vị lao sư cũng được người tôn kính, càng có đầy đủ thời gian tu luyện. Không sai, xác thực muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Hồng Quế cười yếu ớt, ôm tự tân sinh, bây giờ hạnh phúc nàng thật sự đã rất hài lòng. Không cầu nam nhân là như vậy nổi tiếng thiên hạ đại anh hùng, không cầu đứa trẻ trở nên nổi bật, chỉ hy vọng bọn họ khỏe mạnh thì tốt rồi. Một đêm này, Tam Thánh học cung tự Vân Thiếu Gia Khang, còn có Cơ Thiên bằng Cơ Cổ Hùng đám người cũng quay về rồi. Một cuộc đống lửa tiệc tối, không tự chủ liền uống rượu say. Trang Hạ thân là thân nhân của bọn hắn, ngày nay an khang mà tiền đồ vô lượng, bọn họ là từ đáy lòng vui vẻ. Bất quá, Tiềm Long Thành đã có một người rất là phiền muộn, người này đúng là Tam Thánh học cung Tàng Thư Lâu lão quán trưởng. Hắn không khỏi than thở, hối hận không thôi, lúc đó nếu đem truyền thừa của chính mình cho Trang Hạ thì tốt rồi, chính là không làm được lão sư, cũng có thể lưu lại một đoạn giai thoại. Lưu danh sử sách cơ hội A, cứ như vậy không có. Một chỗ khác cung điện, Viêm Cửu Linh thở phì phò, thứ nhất, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì cái gì tuyển tiểu tử kia làm đệ tử của Nam Dương tiền bối? Chẳng lẽ nói, liền không người có thể tuyển sao? Làm như thế, chẳng phải là cho Trang Hạ tiểu tử kia cung cấp thuận tiện, để tới gần nữ nhi của mình. Nghĩ tới đây, Viêm Cửu Linh giận không chỗ phát tiết, đá đá bắp chân của đệ nhất thần hoàng. Đệ nhất thần hoàng Khiêu Mi, Nam Dương đại ca thích ý tiểu tử kia, ta có biện pháp nào? Huống chi Trang Hạ từng lập được đại công, kết xuống không nhỏ nhân duyên. Ngày nay hai người thành là thầy trò, đúng là chuyện đương nhiên. Về phần ngươi lo lắng, không cần phải, như tiểu tử này tương lai lớn lên, này tướng diễm mà gả cùng hắn lại có làm sao? Cửu Linh Thiên Hậu nhưng là không thích Trang Hạ, bất quá cũng không muốn tiếp tục tranh chấp, ngày nay Trang Hạ đã thành đệ tử của Nam Dương Chiến Thần, chính là nàng cũng phải cấp 7 phần mặt mũi. Bất quá, nữ nhi của chính mình cũng không thể liền dễ dàng như vậy Trang Hạ. Thần Long Thành, mấy cái quốc sắc thiên hương vậy thiếu nữ cho hỏa hỏa rửa mặt lấy, các nàng mỗi cái đều xem như ngũ tinh thiên kiêu, nhưng lại cam tâm trở thành thị nữ của công chúa. Bởi vì dù là tương lai các nàng có thể trở thành đạo quả cảnh giới chân nhân cảnh giới tu sĩ, thế nhưng còn kém rất rất xa đi theo Diễm công chúa như vậy vinh quang. Hỏa hỏa hư phát cười nhỏ, bởi vì nàng đã sớm nghe nói Trang Hạ đã trở thành đệ tử của Nam Dương bá bá, hôm nay hảo hảo cách ăn mặc một phen, liền là muốn đi Thái Âm Tinh. Đúng vậy à, lâu như vậy không có gặp Thương Nguyệt tỷ tỷ, thật sự là tốt tưởng niệm nàng đâu rồi, đều không thể chờ đợi. Nếu là mẫu thân hỏi nàng, đương nhiên có thể trả lời, chính mình đi ôn tập tài múa á. Ừ, đi Thái Âm Tinh, lại thuận tiện đi gặp phu quân. Nhặt búi tóc màu đỏ, phối hợp cả người lửa đỏ cung trang, để cho nàng nguyên bản kinh thần tuyệt thế mỹ mạo càng thêm rõ ràng. Sự thực là, vô luận nàng mặc quần áo gì, đều là khuynh quốc khuynh thành có một không hai đấy, càng là những cái kia quần áo vinh hạnh. Xong chưa? Hòa Hòa hỏi. Mấy cô gái lùi lại thân vài bước, công chúa, đã thỏa đáng. Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Hòa Hòa ngọt ngào cười cười, ngồi lên dụng cụ khung mà đi. Đồ chó hoang khởi điểm lại băng, chương này chết sống không phát ra được, toàn cần không cầm được, 600 khối à. Ta thậm chí nghĩ thái giám, em gái ngươi phá khởi điểm. Chương 443, tổng cộng phẩm quế hoa cao. Thần thánh niệm sa đạp không mà đi, sau lưng phong cảnh rất nhanh thụt lùi, hai đầu gió kỳ lân thực lực cường đại, tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Một lúc lâu sau, niệm sa giá lâm Thái Âm Tinh bên trên, không thiếu nữ tu trước tới đón tiếp, cung nên vào Nguyệt Thần Cung. Công chúa điện hạ thế nhưng là tới chơi Nguyệt Thần Tôn trên. Đã tiến đến bẩm báo, công chúa điện hạ xin mời đi theo ta. Một vị chân nhân cảnh giới nữ tu cung nên. Nàng là Thương Nguyệt nữ thần một tên đệ tử, tại Nguyệt Thần Cung chịu trách nhiệm một vài sự vụ. Hòa Hòa rơi xuống niệm sa, nhàn nhạt gật đầu, một đám người ủng thốc chính là tiến lên. Huyền Linh, Thương Nguyệt tỷ tỷ gần đây tốt chứ? Hòa Hòa hỏi. Lâm Huyền Linh trả lời, hồi công chúa, Nguyệt Thần tâm tình tại Nam Dương Thần Hoàng sau khi trở về, vẫn luôn rất sung sướng, cả ngày cười vui không ngừng. Thương Nguyệt nữ thần cùng Nam Dương chiến thần trở về đợi năm và năm, cuối cùng là chờ đến, điều tâm nguyện này đã thành, nàng tâm đã không uổng. Vậy là tốt rồi. Hòa Hòa cũng mừng cho Thương Nguyệt tỷ tỷ. Thương Nguyệt nữ thần bị thế nhân coi là đương thời nhân duyên chi thần, có thể bản thân nhân duyên nhưng đã trải qua như vậy nhấp nô, rất khó khăn. Cả người trang phục lộng lẫy Hỏa Hỏa tràn đầy công chúa khí chất, tiên cốt thần gia, ngọn lửa nhàn nhạt mờ ảo, đây là Viêm Đế huyết mạch giác tỉnh sau thể hiện. Cùng Lâm Uyển Linh nói một hồi nữa, Hỏa Hỏa rốt cuộc hỏi nghe nói Nam Dương chiến thần thu người đệ tử, không biết như thế nào. Ở nơi nào? Đến Thái Âm Tinh nhìn Thương Nguyệt nữ thần, mục đích thật sự của nàng, không nhất định trang hạ sao? Một ngày không gặp như cách 3 năm, nàng cùng Trang Hạ đều bao nhiêu năm chưa từng thấy. Vị này đế tử ngược lại dễ ở chung, đi dạo Thái Âm Tinh về sau, vẫn trong tu hành. Lâm Uyển Linh nói, Trang Hạ không có những cái kia cao hơn thân người kiêu ngạo, nhưng ngông nên ngầm sinh, các nàng không cách nào tiếp cận. Nghe nói hầu hạ Trang Hạ những thị nữ kia, cũng không bị phá thân, cũng không có ác đãi, hiển nhiên là một rất tự trì người. Đồng dạng, Trang Hạ cũng không giống xuất thân bụi bằng tự ti thiện cận. Đối với chính mình trở thành Nam Dương chiến thần đệ tử một chuyện cũng không bành trướng. Người như vậy, để cho các nàng hoàn toàn xem không hiểu. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần. Hòa Hòa kiềm chế lại vội vàng, đến Thái Âm Tinh, nàng đương nhiên muốn trước tiên gặp Thương Nguyệt nữ thần. Một sân cốc, hoa quế từng trận phiêu hương, tiên quế một năm bốn mùa đều có cởi mở, lúc này thời điểm đúng là hoa hương nồng úc thời điểm. Phần đông tùy tùng dừng lại, đám người Lâm Uyển Linh cũng không người lui về phía sau, Hòa Hòa một người đi vào. Sơn cốc không có kiến trúc gì, chỉ có một tiểu mục ốc, mang theo hàng rào viện. Rất là giản phác bộ dáng. Thương Nguyệt nữ thần hái không ít hoa quế, đang tại chế tác quế hoa cao, gặp Hỏa Hỏa đã đến, phất phất tay. Diễm Mà đã đến. Thương Nguyệt dáng tươi cười làm cho người như gió xuân ấm áp. Thương Nguyệt tỷ tỷ. Hỏa Hỏa điềm nhiên hỏi, lại gặp được một bên Nam Dương chiến thần, ân cần thăm hỏi, Nam Dương bà bá. Nam Dương làm giả nhíu mày, hỏi Hỏa Hỏa, ngươi vì cái gì xưng hô ta bà bá? Mà hô Thư Nhi tỷ tỷ chứ. Bởi vậy, nhưng làm bối phận rối loạn. Hòa Hòa chu cái miệng nhỏ nhắn, Thư Nguyệt tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại trẻ tuổi, vĩnh viễn là thanh xuân tịnh lệ 18 tuổi, Hòa Hòa không hô tỷ tỷ, chẳng lẽ xưng hô a di sao? Hoa, như vậy không phải đem Thư Nguyệt tỷ tỷ gọi già rồi. Không được không được. Liên nên gọi tỷ tỷ, tiểu diễm mà thần ngoan. Thư Nguyệt nữ thần cười ra hai quả trăng lưới liềm. Thư Nguyệt tỷ tỷ lại muốn làm quế hoa cao rồi hả? Của ngươi làm quế hoa cao ta thích gắn nhất. Hòa Hòa rất là chờ mong. Nam Dương cũng có chút hoài 20 Thương Nguyệt tự mình làm quế hoa cao rồi, nhìn xem người yêu mọi cử động rất là yêu thích. Đến, giúp ta đánh trợ thủ. Thương Nguyệt theo hô Hòa Hòa, quế hoa cao cũng rất nhanh thì có thể làm tốt rồi. Quản gia, Diễm Mã như thế nào không tại? Nàng lại đã chạy đi đâu? Viêm Cửu Linh nhíu mày, nữ nhi này thật không để cho nàng bất lo. Lao quản gia không người thấp giọng nói, chủ mẫu. Công chúa đi Thái Âm Tinh vấn An Nguyệt Thần Tôn lên. Nghe đến chỗ này, Viêm Cửu Linh giận không chỗ phát tiết, cười lạnh nói, thật sao? Nàng giống như trước đây không lâu mới đi qua Thái Âm Tinh chứ? Cái gì dò xét trăng giảm thần, rõ ràng là gặp tiểu tử thúi kia đi. Cũng tốt, ta cũng nên đi Thái Âm Tinh trông thấy Thư Nguyệt, cảm tạ nàng giáo dục diễm mà nhiều năm. Quản gia, chuẩn bị chút lễ vật, ta đi Nguyệt Thần Cung một chuyến. Nàng một phất tay áo, chính là động thân. Công tử, thần hoàng gọi ngài quá khứ. Có thị nữ báo lại, chờ đợi này đáp lại. Trong mật thất, Trang Hạ từ trong tu luyện tỉnh lại, mấy ngày nay hắn một mực ở cảm ngộ bản thân máu thịt hoạt tính, nghiên cứu bất tử thể ảo diệu. Bất tử thể danh như ý nghĩa, tu hành giả sẽ không dễ dàng chết đi, nặng đến đâu thương thế cũng không sao, đại biểu cho sinh cơ vô hạn. Tu luyện tới cao thâm cảnh giới, cái gọi là tứ chi trùng sinh chỉ là trò trẻ con, bởi vì nó theo đuổi là tích huyết trọng sinh, thậm chí một cái tế bào đều có thể phục sinh. Sinh cơ vô hạn, chỉ có sống sót mới có thể đi đến đỉnh phong, nếu không chết yểu hết thể đều quá mức mờ ảo. Của ta khí lực cường hãn vô song, hơi chút tu hành liền có thể tứ chi trùng sinh, đem mỗi một khối huyết nhục đều đánh lên tự thân là cấn. Khi đó, Tôn Ngộ Không lông tơ hóa thân ta cũng có thể làm được, thậm chí là phân thân, không ngừng từ ta tu hành mà bất tiêu thất. Như đã đến ở chỗ sâu trong, các nơi lưu lại bản thân huyết dịch, sau khi chết tùy thời có thể phục sinh, khi đó liền không người có thể triệt để kích giết ta. Trang Hạ nghĩ đến, đem bản thân một giọt huyết dịch thả Nguyệt Thần Cung hoặc là Thiên Cung, chẳng phải là không sơ hở tí nào. Nhất là thế giới thụ không gian, nhiều bảo hiểm hắn muốn chết cũng khó. Vạn kiếp bất diệt kim thân thật không hổ là đế công, để cho hắn được lợi ích không nhỏ, nếu là có thánh hiền sau bộ phận thì tốt hơn. Trên thực tế, nguyên thần cảnh giới thật sự chỉ là một cái bắt đầu, các loại công pháp huyền diệu còn chưa bày ra, thần kỳ thánh pháp cũng không có thể thi triển. Chính là các loại pháp thuật, ví dụ như đại ngũ hành độn thuật, thi triển về sau đồng giai tu sĩ đều khó bắt được. Xuyên tường ẩn thân, chỉ địa thành cương quy định phạm vi hoạt động, khai thiên nhãn pháp thiên tướng địa về về pháp thuật, thậm chí thần thông hình thức ban đầu. Những vật này là có pháp lực mới có thể thi triển, hơn nữa muốn nghiên cứu tu hành, một số pháp thuật đều cần hao phí đại tinh lực, khó có thể các loại tinh thông. Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến trên thực tế cũng không đủ tinh thông, chứ bát giới tam thập lục biến càng là không có tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ cần đã thông một số, hành tẩu thiên hạ liền không có vấn đề, có thể cho rằng bản lĩnh xuất chúng. Bọn hắn mọi thứ đều tu, cũng không có đều tu đến cao thâm cảnh giới. Chết chư bát giới biến cái đồng nam đồng nữ đều muốn Tôn Ngộ Không hỗ trợ liền có thể thấy được lốm đốm. Thật tốt tam thập lục biến, mọi thứ đều được xưng tụng chân quý, hắn nhưng lười như heo vậy không có chăm chú tu hành. Trang Hạ đứng dậy, ra mật thất, dẫn đường đi. Nghĩ đến sư phụ tìm hắn, cũng có chuyện đấy. Đã đến sân cốc, Trang Hạ liền nghe được một hồi tiếng cười như chuông bạc, gặp được cái kia một bóng người xinh đẹp. Hòa Hòa nhìn thấy Trang Hạ nhìn lần thứ nhất, chính là vọt vào trong ngực của hắn, ngọc đầu chiếm cứ lồng ngực. Phu quân. Trang Hạ ôm Hỏa Hỏa, nghe hương tóc, tâm tình không tự giác là tốt rồi đến không được. Hai mắt nhìn nhau, Trang Hạ hôn một cái Hỏa Hỏa cái trán, trước đó lần thứ nhất bị đệ nhất thần hoàng quấy rối, cái này có thể bù lại. Khục khục. Nam Dương chiến thần tằng háng một cái. Hỏa Hỏa trên mặt lửa đỏ, tỏa ra màu đỏ nhạt mái tóc. Trang Hạ sửa sang quần áo, chấp lễ nói, sư tôn tìm ta. Sư mẫu đã làm một ít quế hoa cao, ngươi cũng tới đây nếm thử. Thư Nguyệt nữ thần để cho hắn qua đến ngồi xuống. Bốn người ngồi, một bàn quế hoa cao từng trận mùi thơm nước mũi, vậy mà để cho Trang Hạ cũng miệng tân sinh ra. Cảm mạo rồi, không biết chương sau có thể hay không viết ra, đừng chờ rồi. Hôm nay không có theo ngày mai bổ. Ai, ta còn nhớ mình thiếu bốn chương tăng thêm, làm sao bây giờ, trầm mê ở học tập không thể tự kiềm chế, mỗi ngày muốn xem thư, tinh lực không đủ a. Chương 444, cái nhìn kia. Ừm, này quế hoa cao ăn thật ngon a. Trang Hạ nếm qua một khối, vị giác thể nghiệm một đoạn hạnh phúc tuế nguyệt, rất có cảm giác cấm áp. Không nghĩ tới sư mẫu tay nghề giỏi như vậy, để cho Trang Hạ không khỏi tán thưởng. Quả thật đúng là không sai, Thư Nguyệt nữ thần trên mặt tươi cười, người ưa thích là tốt rồi. Hòa Hòa từng ngụm ăn lấy, chỉ chốc lát sau liền lôi kéo Trang Hạ đến Quế Lâm trong đi, mang theo mấy mẩu bánh hoa quế. Nam Dương thần hoàng lắc đầu, cùng Thư Nguyệt thưởng thức quế hoa cao, nói xong vài lời. Cây quế phiêu hương trong rừng, Trang Hạ Hòa Hòa tìm chỗ dốc nhỏ. Dưới nệm một tấm thảm, hai người nằm ở trên sườn núi. Tiên hạc ở giữa không trung xoáy lấy, từng trận minh thanh truyền đến, lại bay về phía phương xa. Phu quân, sau này Hỏa Hỏa có thể thường tới thăm ngươi, ta thật vui vẻ a. Hỏa Hỏa trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Trang Hạ nắm Hỏa Hỏa cây cỏ mềm mại, nhìn xem đôi mắt đẹp nói, thiên ngai cách xa nhau, chúng ta chỉ cần tâm niệm lấy lẫn nhau, cũng cùng gần trong gang tấc không giống. Chẳng qua nếu như có thể thường gặp được, vậy thì càng tốt hơn. Từng nghe thấy hai tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Nhưng nếu như có thể sớm sớm chiều chiều cùng một chỗ, như vậy thanh đạm sinh hoạt cũng là hạnh phúc. Phu quân, Hòa Hòa thật là nhớ bộ lạc, chúng ta rất lâu không có trở về. Hòa Hòa gắt giọng. Nàng còn sâu nhớ kỹ được, cùng Trang Hạ lần thứ nhất gặp nhau lúc bộ dáng, hai cái tiểu thí hài nhi cùng một chỗ vui vẻ bộ dáng. Thanh Mai Trúc Mã, cũng không quá đáng như vậy chứ. Tìm một chỗ, có một cái tiểu cái phòng nhỏ, hai người tình thâm ý thiết, liền có một ngôi nhà. Trên thực tế, hai người hạnh phúc nhất tuyến nguyệt, liền là mới gặp lúc tương thức tương chi, cùng ở nhà sinh hoạt thời gian. Ừ, chúng ta có thời gian liền đi về nhìn một chút. Trang Hạ nói, hai người song song nằm, cùng một chỗ nhìn xem Lam Thiên Bạch Vân, trời cao đất rộng, lúc này hạnh phúc nhất. Ngày nay cái trạng thái này, bọn hắn rất là thỏa mãn, xa so với trước đó liền gặp mặt đều khó khăn tốt quá nhiều. Trang Hạ thân là đệ tử của Nam Dương Chiến Thần, đệ nhất thần hoàng trên danh nghĩa ghi danh đệ tử, thân phận tự nhiên không cần phải nói, không kém Hỏa Hỏa quá nhiều. Đã từng là chênh lệch, hiện đang dần dần tới gần, chờ bọn hắn quật khởi, tương lai ra song vào đôi ở trong mắt thế nhân cũng là một đôi lương phối. Môn đăng hộ đối áp lực, dĩ nhiên đã không có. Trang Hạ ôm lấy Hỏa Hỏa, nghe với nhau hô hấp, chính là ấm áp hạnh phúc. Xa xa, Nam Dương Chiến Thần cười khẽ, trẻ tuổi thật tốt. Nhớ ngày đó hắn gặp gỡ Thư Nguyệt, cũng là như vậy tim đập thình thịch chứ. Chúng ta lại không già. Thư Nguyệt nói ra, nghiêm quế hoa cao cho ăn nằm giường, ngươi muốn quế hoa cao, cần phải đã ăn xong. Hảo hảo hảo, ta ăn. Nam Dương Chiến Thần nhìn xem cả bàn quế hoa cao, lão lao thật thật ăn. Đồng nhiên, Nam Dương Chiến Thần khiêu mi, ngẩng đầu nhìn nhau, tay một nhiếp, Trang Hạ Hỏa Hỏa liền té bay tới, bốn người đoan tỏa chứ thưởng thức quế hoa cao. Đến, Hỏa Hỏa ăn nhiều một chút, Trang tiểu tử cũng đừng khách khí. Chớ để cho ngươi sư tâm ý của nương lãng phí. Nam Dương Chiến Thần để cho hai người ăn nhiều một chút. Một bàn này quế hoa cao, ăn chung mới có ý tứ a. Trang Hạ gãi gãi đầu, vì sao mình cùng Hỏa Hỏa muốn hôn mật tiếp xúc, cứ như vậy đần độn lu mê không có cơ hội chứ. A Trang Hạ trầm muộn thanh âm không nói lời nào. Cũng không nhiều lúc, thì có một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Hỏa Hỏa mẫu thân, Cựu Linh Thiên Hậu. Kia mái tóc lửa đỏ như mây, khuynh thế dáng vẻ nhưng sắc mặt trang chính nghiêm túc, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Trang Hạ liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện đối với ngay ngắn đang dò xét hắn, tới tấp từng khúc nhìn quét. Ánh mắt như vậy, phảng phất là trong vườn nhà mình loại như nước trong veo cải trắng, bị heo ủi. Ở trong mắt Cửu Linh Thiên Hậu, Trang Hạ chính là trộm chắp tay nàng nuôi lớn cải trắng heo, không nghĩ qua là liền để cho hắn chạy vào vườn. Trang Hạ từ trong mắt đối phương, dường như thấy được cảnh giác cùng không vui, để cho hắn nhức đầu. Nhà mình mẹ vợ, tựa hồ so với cha vợ càng khó đối phó. Cái kia đưa mắt nhìn ánh mắt, để cho Trang Hạ cảm giác tự thân nguyên thần đều muốn bốc cháy lên, tư duy đều đọc lại. Ông trời ơi, mẹ vợ thật đáng sợ. Cửu Linh Thiên Hậu mới vừa đến, liền nhìn thấy Trang Hạ cùng chính mình con gái liền nhau mà ngồi, trong lòng tức giận, không vui, lại không thể làm gì. Bất quá, cái này so với nhìn thấy hai người một chỗ tốt quá nhiều. Cửu Linh, sao ngươi lại tới đây? Thư Nguyệt đứng dậy, dắt nàng đi qua, ta đã làm một ít quế hoa cao, ngươi cần phải nếm thử. Viêm Cửu Linh gật gật đầu, cũng tốt. Ta còn tưởng rằng nhà ta con gái lại ném đi đâu rồi, không nghĩ đến ở nơi này. Nàng không có ngồi ở Thư Nguyệt cùng Hỏa Hỏa chính giữa, ngược lại là tại Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa ở giữa, đem hai người ngăn cách. Đây có thể để cho Trang Hạ như ngồi trên đống lửa, ánh mắt nhìn về phía sư phụ, lúc này thời điểm phải dựa vào sư phụ. Trong nội tâm âm thầm cảm tạ, thực thua lỗ sư phụ, quả nhiên vẫn là thân mình. Sau đó một đoạn thời gian, Viêm Cửu Linh cùng Thư Nguyệt chuyện trò vui vẻ, có thể Trang Hạ nhưng một tiếng không phát. Nam Dương cùng hắn uống rượu, nói xong ít Trang Hạ vấn đề trong tu hành. Đều không cần hỏi, Trang Hạ tu hành trạng thái như thế nào, Nam Dương Chiến Thần đều nhìn thấy tận mắt. Nam Dương Chiến Thần để cho hắn hoán một chút, trước lắng đọng một chút, tích lũy nội tình. Dùng Trang Hạ lên cấp tốc độ, hay vẫn là quá là nhanh, từ vượt qua nguyên thần thiên kiếp, đến bây giờ tiếp gần nguyên thần điên phong, mới mấy tháng mà thôi, liền nửa năm đều không có. Trước mặt cảnh giới không cần phải gấp gáp, tốt nhất toàn phương vị tiến bộ, thỏa đáng sau đó mới quyết định tiến giai. Bất quá dùng tu hành của Trang Hạ tốc độ, phỏng đoán cũng không tới mấy tháng liền có thể tăng cấp pháp tượng. Kia nguyên thần tu sĩ hắn, cái nào không phải là tốn mấy chục năm trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới trùng kích pháp tượng cảnh giới hay sao? Lúc này thời điểm, Hỏa Hỏa cùng con chim cút nhỏ tựa như cúi đầu, từng ngụm ăn lấy quế hoa cao, cuối cùng gần nửa quế hoa cao đều bị nàng cho ăn hết, nàng còn không tự chủ ăn. Viêm Cửu Linh nhíu mày, diễm mà, ngươi không khát không? Cho Hỏa Hỏa đưa qua một chén nước trà. Hỏa Hỏa a một tiếng, liền vội vàng lắc đầu, không khát, Hỏa Hỏa không khát. Có thể lúc này thời điểm, trải qua nhắc nhở về sau, nàng mới phát hiện mình đều ăn rồi nhiều như vậy quế hoa cao rồi, tiếp nhận ly uống nước. Lại qua nửa canh giờ, Hỏa Hỏa bị mẫu thân mang đi, mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không có tranh luận. Nàng trong lòng cũng có chút kỳ quái, nóng nảy sôi động mẫu thân, hôm nay như thế nào không có sinh tử a? Thời gian trôi mau, thoáng một cái trôi qua 2 tháng, đúng là mùa đông, đại địa một mảnh phiêu tuyết, tuyết bay, thật yên tĩnh. Thời kỳ Hỏa Hỏa lại tới nữa mấy lần nguyện thần cung, ngược lại là bị Viêm Cửu Linh một mực nhìn xem tu hành, không rảnh nhiều đi ra. Trang Hạ cũng vội vàng tu hành, rốt cuộc thể hội một ít kiếp nạn ý nghĩa, kiếp thể càng thâm hậu hơn, dùng Phượng Hoàng chi huyết tối thể, liền độ mấy kiếp. Bất tử thể, đầu tiên chính là nhận thức máu thịt hoạt tính, dùng bí pháp kích hoạt, của ta huyết nhục sinh cơ hoàn toàn sinh động. Máu thịt hoạt tính theo 5 tháng trôi qua, sẽ dần dần giảm xuống, ông lão bị thương khó khôi phục, đứa trẻ nhưng rất nhanh hết bệnh. Người trẻ tuổi tinh lực 10 phần, cả ngày sôi nổi cũng không sao, lớn tuổi lại luôn lực bất tòng tâm. Huyết nhục hoạt tính càng cao, đại biểu sinh cơ càng tràn đầy, cái trạng thái này ta đây, tứ chi cắt đứt đều có thể đón về, trong hô hấp hết bệnh. Bất quá tưởng muốn làm tích huyết trọng sinh, phải đem tinh thần lạc ấn khắc vào mỗi một tế bào ở bên trong, làm được mỗi một tế bào đều có tự mình ý thức. Tế bào là thân thể trụ cột, nguyên thần là ý thức trụ cột, có tự thân ý thức thân thể, mới là thật ta. Người nhân bản là nguyên lai chính là cái người kia sao? Không có tinh thần tự nhiên không phải, nhưng nếu như đem tinh thần cùng thân thể tương hợp, liền là có người vụng trộm nhân bản hắn, xuất hiện người kia cũng như cũ là hắn. Trang Hạ kích phát bí pháp, huyết nhục hoạt tính thời gian ngắn để cao mạnh, chợt nguyên thần bay ra, dần dần biến lớn, cùng thân thể ngang. Sau đó, nguyên thần chi lực dòng nước chảy, một điểm một giọt lạc ấn ở trong máu thịt, nguyên thần chi lực tiêu hao rất nhiều. Mà hao phí tinh thần càng phải như vậy, bởi vì mỗi một tế bào đều muốn in dấu xuống tinh thần lực. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày. Chương 445, thần cùng thân hợp. Thân thể hấp thu tinh thần năng lượng, để cho Trang Hạ khí lực khí thế lại mạnh mấy phần, như vậy ngược lại là một kinh hỉ. Này mấy tháng thời gian, Trang Hạ không ngừng tu hành, có thể thân thể tiến bộ rất chậm chạp, bởi vì tựa hồ đạt tới một cái cực hạn. Vẫn là lấy thời gian đi mài, lại để cho thân thể lắng đọng, thói quen hôm nay khí lực cường độ, tích lũy tiềm năng, mới có hơi tiến bộ. Hao phí đại lượng nguyên lực, linh dược thánh dược, còn có huyền vũ huyết phượng hoàng máu, chính là nguyên thần cảnh giới Trang Hạ khí lực cường đại đến đáng sợ. Có thể điều này cũng để cho hắn mới nguyên thần hậu kỳ, liền kẹt. Thân thể hấp thu tinh thần lực lượng, hai người đem kết hợp, để cho Trang Hạ toàn bộ người đều tản ra ý chí khí tức. Dường như mỗi một tế bào đều đã có suy nghĩ của chính mình, ở trong tế bào nhộn nhạo, tinh thần lạc ấn cùng hạt giống tựa như mọc rễ nảy mầm. 3 ngày thời gian, nguyên thần đều hề hoài không ít, nếu không có Trang Hạ thời gian 2 tháng này, ngày ngày tu hành mấy diễn mô hình, nguyên thần cường hãn gấp mấy lần, có thể so với cái kia chuyên tu nguyên thần thiên tiêu. Giờ phút này cũng không tiếp tục kiên trì được. Nguyên thần trở lại tử phủ, khắc đồng hồ liền hấp thu tinh khí khôi phục hoàn hảo, xuất hiện lần nữa. Lúc này, tại chỗ đã có 2 Trang Hạ. Một cái khí huyết ngút trời, giống như một phiến ông dương đại hải, đây là khí lực cực kỳ cường hãn thể hiện. Một cái tản ra kim quang, tinh thần lực tràn đầy, đây là Trang Hạ nguyên thần. Chợt thân thể cùng nguyên thần 4 tay tương hợp, dần dần dung hợp được, nguyên thần không hề tích trữ ở tử phủ, mà là cùng thân thể trùng hợp. Rầm rầm rầm. Thân thể tản ra luật động, cùng nguyên thần có chỗ bài xích, không cách nào lập tức trùng hợp. Cho dù là bản thân dựng dục nguyên thần, có thể cùng thân thể cũng là có khác nhau đấy. Hai người ở trong quá trình lớn dần có khác biệt, khó có thể triệt để tương hợp. Bất quá hai người lại có rất nhiều liên hệ, thân thể cùng nguyên thần có cùng nguồn gốc, trong tế bào càng có tinh thần lạc ấn, có lôi kéo. Xa tức thì hấp dẫn, gần tức thì bài xích thân thể cùng nguyên thần, dưới sự khống chế của Trang Hạ một điểm một giọt dung hợp. Hắn từ từ điều khiển tinh vi lấy thân thể cùng nguyên thần, khiến cho 100% phù hợp, cường hãn thân thể cùng nguyên thần va chạm, cưỡng ép vận hợp lại cùng nhau. Mãnh liệt bắn ngược lại để cho nhục thể của hắn cùng nguyên thần đều thừa nhận áp lực, phản chấn lực rất mạnh. Ngày ngày trôi qua, Trang Hạ xuất quan. Hắn lúc này, hoàn toàn như là một thể tu, khí lực vô cùng cường đại, có thể nguyên thần tức thì tương đối nhỏ yếu, đi nhất lực phá vạn pháp con đường. Cái gì đến nỗi cùng trong truyền thuyết vu một dạng nguyên thần cùng thân thể tương hợp. Giờ phút này nguyên thần không cách nào vận dụng, thậm chí ngay cả dùng thần ngự vật đều làm không được. Nguyên bản tinh thần lực cường đại hắn, nguyên thần chi lực có thể phá núi khô, giờ khác này nhưng giống như người bình thường. Chuyện của tôi lốt nét. Hắn toàn bộ lực lượng, tất cả tập hợp tại trên thân thể, đương nhiên còn có cương nguyên, chẳng qua là cương nguyên thiếu khuyết nguyên thần điều khiển, linh hoạt độ cùng uy lực đều giảm xuống 3/5. Giờ khác này, Trang Hạ chiến đấu lực là chỗ đấy, bởi vì rất nhiều kỹ pháp đều khó hoàn mỹ thi triển. Hóa cương làm đao, Trang Hạ trực tiếp chém vào trên cánh tay của chính mình, âm vang một tiếng, nhưng một bị thương thế cũng không có. Được rồi, hiện tại chính mình cũng không dễ dàng tổn thương chính mình rồi. Trang Hạ lắc đầu, Thôn Thiên Lô bay ra, hóa thành bảo kiếm. Thôn Thiên Lô biến thành bảo kiếm hết sức sắc bén, vừa cắt tại trên da thịt của chính mình, thôn phệ phù văn liền không tự giác tuôn ra, hóa thành một tầng màng tạp trụ lợi kiếm. Thu hồi thôn phệ phù văn, lợi kiếm rốt cuộc cùng da thịt chạm nhau, sử dụng ra ba phân lực, liền nhìn thấy một dấu trắng xuất hiện. Kiếp thể triển khai tác dụng, đem cỗ lực lượng này hấp thu, cũng bắn ngược công kích, tổn thương lớn giảm. Khí lực từng giọt gia tăng, tại Trang Hạ sử dụng ra 7-8 phần khí lực thời điểm, da của chính mình cuối cùng xuất hiện một đường vết rách. Chẳng qua là hoa động quá trình, dường như miếng sắt hoa ở trên đầu gỗ, lực cản phi thường lớn. Hao tốn không ít công phu, Trang Hạ rốt cuộc cắt một miếng thịt, liền một giọt máu đều không có để lại, thương thế liền nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt, thân thể lại hoàn toàn bình phục. Về phần cắt khối thịt, nổi đồng bền giữa không trung, Trang Hạ rõ ràng có thể nhận biết, một bộ phận của chính mình nguyên thần ẩn nút trong đó. Không có bất kỳ điều khiển, khối này huyết nhục liền có thể tự động di động, bởi vì nó có suy nghĩ của Trang Hạ cùng ý chí, như là phân thân vậy. Khối nhỏ huyết nhục lúc nhích, mấy hơi thở về sau, liền hóa thành một kẻ tiểu nhân, tướng mạo cùng Trang Hạ độc nhất vô nhị. Chật, tiểu nhân huyết nhục tiêu hao, diễn hóa thành ngũ tạng lục phủ cùng cốt cách kinh mạch, trở thành một bộ hoàn chỉnh thân hình. Tiểu nhân thân cao biến lớn, từng tấc một biến cao, hơn 10 cái hô hấp sau cùng với Trang Hạ bản thể bình thường phát hiện. Giờ khắc này, một cái phân thân xuất hiện, dường như Trang Hạ loan sinh huynh đệ. Bất quá Trang Hạ rõ ràng cảm giác được, bộ phân thân này nhục thân cường độ hạ thấp rất nhiều, không nguyên tắc thể một phần ngàn, cũng liền bình thường nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại sơ kỳ trung kỳ bộ dạng. Càng không có chính mình tu hành công pháp đặc tính, giống như một bảng trắng, chỉ có bình thường nguyên thần cảnh giới sơ kỳ khí lực, kinh mạch nhỏ yếu, nguyên thần ngược lại còn tốt, cùng bình thường chu thiên cảnh giới trung hậu kỳ không sai biệt lắm. Đồng thời, bản thể cũng bởi vì thiếu sót bộ phận này huyết nhục, cũng suy yếu đi một tí, đương nhiên ảnh hưởng cơ hồ không có. Bộ phân thân này tu hành, chỉ sợ rất nhanh thì có thể tới nguyên thần cảnh giới, cuối cùng nhục thân cường độ đủ rồi, cũng có rất nhiều tu hành kinh nghiệm. Vạn kiếp bất diệt kim thân bất tử thể bộ phận, Trang Hạ mới chút huyền bí, liền có như vậy bảo vệ tính mạng hiệu quả. Tin tưởng, tiếp qua một ít thời gian, hắn rút rúm lông tơ liền có thể biến ra một đám Trang Hạ đi ra làm đả thủ ý tưởng, là có thể thực hiện. Thí nghiệm về sau, cái phân thân này liền hóa thành một đống máu thịt, sáp nhập vào bản trong cơ thể, vô ảnh vô tung biến mất. Thân cùng thân hợp trong khoảng thời gian này, Trang Hạ không ngừng làm sâu sắc thân thể cùng nguyên thần liên hệ, nguyên thần chi lực cùng thân thể dung hợp, tại mỗi một tế bào trong lạc ấn ấn ký. Cho đến vững tin những thứ này lạc ấn sẽ không tiêu tán, tại thân thể không ngừng tẩm bổ hạ sẽ dần dần phát triển, phụng dưỡng cha mẹ nguyên thần trình độ. Lúc này thời điểm, Trang Hạ mới đưa nguyên thần thu hồi, nguyên thần bị thân thể để lại gần nửa nguyên thần chi lực, lập tức hể hoại không ít, trở lại tử phủ trong tu dưỡng. Chóc bong nguyên thần cùng thịt sau lưng, thân thể như trước tản ra tư duy cùng ý chí khí tức, bởi vì mỗi một tế bào đều có Trang Hạ tinh thần lạc ấn. Tin tưởng theo tu vi của hắn tăng trưởng, mỗi một tế bào đều tọa lạc một cái bản ngã rầm rộ sẽ xuất hiện. Một tế bào chính là một cái thế giới đều có một cái thần linh hiển hóa, như vậy huyền diệu không là phàm nhân có thể tưởng tượng. Khi đó, Trang Hạ tự tin sự cường đại của chính mình, chính là một quyền băng diệt một cái tinh cầu cũng không sao. Quyền kinh qua một đoạn thời gian tu hành, thần cùng thân hợp về sau, nhục thể của hắn lại mạnh mẽ mấy phần, nguyên thần tức thì nhanh chóng khôi phục, không có ảnh hưởng gì. Tu dưỡng mấy ngày, Trang Hạ lại bắt đầu đem cương nguyên cùng thân thể tương hợp, lúc này đây bài xích để cho hắn cũng bị chút đau khổ. Nửa tháng sau, hắn thành công làm được, mỗi một tế bào đều hòa hợp cương nguyên khí tức. Đáng tiếc thân thể hắn không gian hóa còn chưa đủ, nếu không mỗi một tế bào trong đều diễn hóa thôn vệ phù văn, khi đó có thể miễn cưỡng làm được chỉ có một tế bào cũng có thể sống lại trình độ. Nếu như ta nguyên thần thân thể còn có cương nguyên, ba người trực tiếp dung hợp, ta sẽ không trực tiếp hóa thành một đoàn có ý chí có nguyên thần pháp lực. Trang Hạ nghĩ đến, nay quả thật có khả năng, mà vạn kiếp bất diệt kim thân tấn chức pháp tượng cách làm chính là phong bế thân thể, ba người dung hợp. Đương nhiên sẽ không toàn bộ dung hợp, thân thể huyền diệu vô hạn, trực tiếp biến mất cũng không thể làm. Phương thức như vậy, liền có thể sinh ra hết sức thuần túy và pháp lực cường đại, phẩm chất cao đáng sợ. Xuất quan Trang Hạ nghỉ ngơi vài ngày, hắn đã liên tục tu hành tiếp cận 3 tháng, Thần Châu đúng là hàn thời tiết mùa đông. Đồ Nhi, ngươi cũng nên đi lấy ta truyền thừa. Nam Dương Chiến Thần chợt xuất hiện, ánh mắt sáng rõ, nói với Trang Hạ. Được, ta ngay lập tức đi. Nam Dương Chiến Thần nhưng khoát tay, trong tay xuất hiện một khối quan ấn cùng công văn, đưa cho Trang Hạ, đây là ngươi nhậm chức quan ấn công văn, đi tiếp quản đi. Trang Hạ không nghĩ ra, sư phụ, không phải là để cho ta đi lấy truyền thừa sao? Chả thế nào để cho ta đi làm quan? Ừ, này là phẩm cấp gì quan viên? Hắn nhìn công văn, kết quả là cái chính cửu phẩm huyện nhỏ lệnh, hắn tức thì liền không muốn nói chuyện. Thế nào, ghét bỏ con nhỏ? Nam Dương chiến thần khiêu mi. Trang Hạ vội vàng lắc đầu, không, cái nào quan lớn đều là từ cơ sở làm lên nha, muốn hiểu sâu vào dân chúng, nếu không thì biết nháo sao không ăn thịt bằm chê cười, khổ dân chúng. Địa cầu thời đại Trung Quốc có câu danh ngôn, không trải qua châu huyện người không mô phỏng đại tỉnh. Hắn đương nhiên biết đạo lý này. Vậy là tốt rồi, cố gắng làm rất tốt vào ta thăng người quan. Nam Dương chiến thần thản nhiên nói, truyền thừa của ta ngay tại ngươi nhậm chức chi địa, tự đi tìm đi. Khổ hề hề Trang Hạ, vừa mới xuất quan đã bị đuổi ra ngoài, hiển nhiên bị người chê, không nhớ hắn chỗ ở tại Nguyệt Thần Cung. Về phần người này là ai? Trang Hạ phỏng đoán là Cửu Linh Thiên Hậu, bởi vì nàng rất ghét bỏ chính mình. Còn không có cùng Hỏa Hỏa cáo biệt, Trang Hạ đã bị Nam Dương chiến thần trực tiếp ném tới Thần Châu đại địa Nam Dương Đại Châu, cái này dùng hắn mệnh danh Đại Châu. Đần độn lu mê, ta liền biến thành một huyện thành nhỏ huyện lệnh, chẳng lẽ nghĩ tới ta sau này khi đại quan? Trang Hạ lắc đầu. Dùng tu vi của hắn, đừng nói phương viên hơn 10 dặm nhất huyện chi địa, chính là trong vòng ngàn dặm một tỉnh cũng còn được. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đã tìm được truyền thừa rồi hay nói, quản một địa phương nhỏ tưởng tới cũng phí không có bao nhiêu tinh thần. Tinh thần của hắn cường đại, phân ra tâm thần quản một huyện thành nhỏ không phải là chuyện khó. Cảm mạo không có được, tăng thêm tra tư liệu bỏ ra không ít thời gian, hôm nay chỉ có thể hái canh. Chương 446, Nam Dương Đại Châu. Nguyệt Thần Cung, Nam Dương chiến thần tiện tay quăng ra, Trang Hạ đã bị hắn ném đến Thần Châu đại địa đi, Thư Nguyệt nhìn đau lòng. Để cho hắn ở lâu mấy ngày này lại có làm sao đây? Thư Nguyệt nói, Trang Hạ này hài tử hay là rất lấy nàng ưa thích. Rời đi được, tiết kiệm Cửu Linh nha đầu kia mỗi ngày nhìn chằm chằm vào đồ đệ của ta cũng nhìn phiền. Nam Dương chiến thần nói, hắn địa vị cao thượng, Viêm Cửu Linh cũng muốn nhượng bộ lui binh, không có sợ đối phương vừa nói. Chẳng qua là phiền. Huống chi hắn cũng xác thực muốn cho Trang Hạ giải trải đường, sớm chút làm cũng tốt, mạng của mình cũng không trường cửu rồi. Cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, Trang Hạ đại khả trô ở tại Nguyệt Thần Cung tu hành đến cao thâm cảnh giới trở ra, có thể xa rời thực tế là không được. Bởi vì đến cuối cùng, so đấu là riêng mình nói, cũng như đạo nhận thức. Nếu là thoát ly nhân thế, không hấp thu hồng trần thế trí tuệ con người, chỉ có thể càng đi càng lệch. Huống chi mình chiến thần vô song đấu chiến đại pháp môn công pháp này, Trang Hạ cũng còn không nhận được, thật sự là đã đủ rồi. Đây chính là đệ tử của chính mình a, thế mà lại không mình pháp. Thư Nguyệt nữ thần lắc đầu, lần sau diễm mà đến, không thấy đến người, không thể nói trước phải thương tâm khóc nhẹ. Ta là ai? Ta ở đâu? Muốn đi làm cái gì? Trang Hạ mơ mơ màng màng đã đến Nam vực Nam Dương Đại Châu. Nghe vậy, đã từng cái này Châu cũng không phải là gọi là Nam Dương Đại Châu, mà gọi là Cực Thiên Đại Châu, bởi vì một thượng cổ chân thần, Cực Thiên mà nổi tiếng khu. Có thể theo Nam Dương chiến thần quật khởi, chúa tể thần Châu năm và năm, nơi đây sâu đậm in dấu xuống ấn ký của Nam Dương chiến thần. Sau tới nơi này liền đổi tên, so với Cực Thiên chân thần, uy danh của Nam Dương chiến thần thịnh lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nơi đây chính là Nam vực sao? Trang Hạ vừa mới đến, liền cảm giác được Tinh La Mật Đố nguyên thần tu sĩ pháp tượng tu sĩ. Hầu như phương viên mấy trăm dặm thì có một vị nguyên thần tu sĩ, phương viên mấy ngàn dặm thì có một vị pháp tượng tu sĩ. Về phần Chu Thiên cùng cương khí cảnh giới, vậy nhiều vô số kể, ngược lại là người bình thường thật nhiều, thể chất tuy rằng cũng có thể chống đỡ mấy trăm cân tảng đá. Cái này Châu lập hạ mấy ngàn vạn năm, đã sớm doanh vô cùng tốt, không có chiến loạn, không cần đối mặt ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Y ăn ngủ nghỉ, dân nuôi tầm công cá, phát triển sau này biến hóa không lớn. Trên thực tế, Thần Châu nội bộ hệ thống đã vận hành thời gian dài, chỉ có một số nhỏ thời kỳ sẽ có thay đổi. Không biết mình ở nơi nào Trang Hạ, tiến về trước gần đây một chỗ thành trì, được một cái bản đồ. Chỗ đến tiểu thành trì, tên là Giao Dương Thành, xây thành trì mấy nghìn năm, tường thành tuy rằng pha tạp, vẫn như trước sừng sững không ngã. Tiểu thành nhân khẩu không nhiều lắm, ước chừng 3-4 vạn, bên trong thành kiến trúc cũng nhiều là già, nhiều đời người ở lại đi. Nhiều thế hệ an cư lạc nghiệp. Bất quá đồng dạng, Trang Hạ cũng không cảm giác được long âm khai hoang đất tinh thần phân chấn, người đi đường lảo đảo đi rất chậm, đối với cái thành trì này vô cùng quen thuộc. Cuộc sống của bọn hắn biến hóa sẽ không quá lớn, bởi vì cái này tu hành thế giới, coi trọng chính là tu vi, rất nhiều nghề nghiệp đại lao đều là tu sĩ. Mà người bình thường tức thì vững vàng sát tựa ở tu hành hệ thống bên trên, có hạn độ tăng lên địa vị, sáng tạo tài phú. Đương nhiên, tưởng muốn cuộc sống của chính mình càng tốt hơn, chăm chỉ cùng trí tuệ không thể thiếu, tuy rằng ngày nay Thần Châu hầu như đói không chết người. Rất có thể làm cho gia tộc phân chấn, chính là xuất hiện một thiên tài, dẫn đầu gia tộc cường tráng đại phát triển, mà đây cũng là Thần Châu hệ thống trong biến hóa lớn nhất. Nơi này cách Đại Châu trung tâm Nam Dương Hoàng Thành có gần nghìn vạn dặm, bất quá cùng ta nhậm chức Lạc Dương thành chỉ có mấy chục vạn dặm, ngược lại khá tốt. Trang Hạ một đường bay đến, sau lưng một hồi mây mù xuất hiện, âm bạo không ngừng, tốc độ nhanh đến kinh người. Sau lưng vân mang thẳng tắp dài dằng dặc, mà người trên ngẩng đầu nhìn, có thể như thế phi hành hẳn là nguyên thần tu sĩ. Nguyên thần tu sĩ à, đây chính là có thể so với sự tồn tại của tiên nhân, một trưởng hủy diệt một cái chấn nhỏ không có vấn đề, cường đại khó có thể tưởng tượng. Cha, ngươi nói thế nào vị tiên nhân là muốn đi bầu trời sao? Một con gấu con cầm lấy liều bảng vẽ, trông thấy Trang Hạ sau hỏi. Có lẽ là a, đương nhiên cũng có thể đi thấy mình tiên nhân bằng hữu. Một người nam nhân nói. Trên thực tế hắn cũng không biết, chính mình liền cương khí cảnh giới đều không có, tiên nhân như vậy tồn tại đều cách hắn thực sự quá xa. Tiên nhân phi thiên độ địa, cương nguyên đơn giản mở ra đại địa, trường thọ nghìn năm, đây chính là một tỉnh chi địa tài có một hai cao nhân. Nếu có một ngày, chính mình đã trở thành nguyên thần tu sĩ tốt biết bao nhiêu. Nam tử thở dài, sờ lên đầu của con trai, hảo hảo tu hành, sau này không thể nói trước ngươi cũng có thể thành tiên. Trang Hạ tự nhiên không biết, có bao nhiêu người bình thường ngước nhìn hắn như vậy tiên nhân, một đường bay đến. Bất quá hầu như mỗi qua mấy cái tỉnh, đều sẽ có nguyên thần tu sĩ nghĩ đến chào hỏi, hoặc có lẽ là kiểm tra. Đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm nguyên thần, để trong này nguyên thần cảnh giới tu sĩ nhíu mày. Thế nhưng là Trang Hạ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hóa thành một đạo lưu tinh, sau lưng có giải lụa màu, căn bản không người đuổi theo kịp, chính là ít pháp tượng cảnh giới cũng giống vậy. Cho đến Trang Hạ đã đến Lạc Dương thành thuộc tỉnh thành Thái Xương thị, tốc độ chậm lại, rơi xuống đất tiến vào thành, bởi vì hắn tiền nhiệm, phải ở chỗ này báo cáo chuẩn bị một chút, đồng thời kiểm tra quan ấn cùng công văn. Thần Châu đại địa có nguyên cái này đơn vị hành chính, lúc ban đầu nhân tộc chỉ chiếm cứ như vậy một mảnh đất. Hơi lớn vu địa cầu thời đại Trung Quốc diện tích. Cái này để cho Trang Hạ suy đoán, ngày nay Thần Châu tầng dưới khu vực, thôn trấn huyện thị tỉnh, chính là vì kỷ niệm địa cầu thời đại qua lại. Mặc dù quá khứ 5 tháng rất dài, hầu như không ai biết nguyên nhân này rồi. Trên xuống hành chính, liền này đây nguyên phủ đạo vực châu làm đơn vị, 999 châu tạo thành toàn bộ Thần Châu. Ngươi chính là mới tới Lạc Dương thành huyện lệnh. Thành phố đầu hỏi, hơi nhíu mày. Nghi ngờ trong lòng, theo lý thuyết huyện lệnh tầng thứ này quan viên, nguyên cấp trưởng quan liền có thể quyết định bổ nhiệm, nhưng lại sẽ nghe một chút bọn hắn tầng thứ này quan viên đề cử. Có thể Lạc Dương thành huyện lệnh ít có chống chỗ mấy tháng, còn nhảy dù một người tới, Trang Hạ lẻ loi một mình đi vào lạ lâm chi địa, phỏng đoán cái này huyện lệnh không dễ làm. Được, quan ấn cùng công văn không có vấn đề, nơi đây đã ghi chú rồi, ngươi tiền nhiệm đi đi. Bất quá ngược lại phải nhắc nhở ngươi, ngươi thượng nhất nhậm bởi vì thu hối lộ cùng vơ vét của cải, mùa thu bị chém đầu rồi, cũng không đến dẫm lên vết xe đổ. Hán đạo, Trang Hạ gật gật đầu, chính là nhất huyện chi địa, phương viên 230 dặm địa phương, có thể có sóng gió gì. Ly khai quá xương thành lại bay trong chốc lát, rất nhanh đã nhìn thấy một cái thành nhỏ, tang thương tường thành những mưa gió nhiều năm, nhưng sừng sững không ngã. Tường thành chu dài không quá 10 dặm, mấy vạn nhân khẩu, trên cửa thành thư, Lạc Dương thành. Như vậy một huyện thành nhỏ, chính là Trang Hạ đặt chân chi địa, nói thật đây quả thật là nhỏ một chút. Bởi vì Trang Hạ một kích, liền có thể đem Lạc Dương huyện cái này phương viên 230 dặm khu vực trực tiếp hủy diệt, để cho hắn không sinh ra hứng thú. Rơi xuống, Trang Hạ phảng phất giống như một người bình thường, đi vào tiểu thành, cửa thành có nha dịch trông coi, thật không có thu phí. Biếng nhác nha dịch không có gì tinh khí thần, hiển nhiên mấy tháng không có huyện lệnh, cái thị trấn này rời rạc không ít. Đường đi chỉnh tề, người đi đường top 5 top 3, không có chen vai thích cánh cảnh giới, cuối cùng chẳng qua một cái mấy vạn người tiểu huyện thành. Dài liên tấm đá xanh trên đường, có người lai vãng tại Lạc Dương thành cùng ngoài thành thôn trấn, vân du bốn phương cùng thương nhân, còn có đến trong thành làm việc dân chúng. Nhìn không thấy quá mấy con phố tiểu thành, Trang Hạ tìm chỗ tiệm rượu, chính là tiến nhập. Cũ kỹ trên lá cờ theo gió có một hồi không có một trận bay, bảng hiệu cổ xưa ba chữ, khách minh cư trú. Ai khách quan, ngài là uống rượu phẩm ăn, hay vẫn là dừng chân? Chúng ta khách minh cư trú thế nhưng là 300 năm lão tự hào, tới nơi này tuyệt đối không sai rồi. 15-16 tuổi một thiếu niên, nhiệt tình tiến lên. Trang Hạ ném ra một ít khối vàng, thản nhiên nói, đến chiêu bài của các ngươi rượu và thức ăn, cũng không nên lừa gạt ta. Được rồi. Khách nhân ngài chờ. Tiểu nhị nói, trong tay nắm chắc vàng, mặt đều đỏ lên, bởi vì xuất thủ của Trang Hạ quá mức xa xỉ. Đừng nói một bữa cơm, chính là ăn được 3 năm ngừng cũng đủ rồi. Cơ trí hắn liền muốn để lại, cũng coi như thu nhập ngoại ngạch. Có thể trưởng quay mắt sắc, kéo dài thanh âm, tiểu, nam, tới đây. Không bao lâu, tiểu ngũ trong tay vàng sẽ không có, bởi vì trưởng quầy chính là hắn cha, hắn có thể tranh không hơn. Cũng không thể chậm trễ khách nhân. Trưởng quầy dặn dò. Tiểu nhị buồn bã hiểu xỉu, toàn bộ người đều xỉu, a. Không bao lâu, cả bàn đồ ăn liền lên đây, Trang Hạ một bên phẩm tiểu dùng nữa, một vừa nghe Thành nhỏ rất nhiều tin tức. Dùng thính lực của hắn, tùy thời có thể phân tích mấy trăm người trao đổi, mà thần niệm trải rộng ra, cả Thành nhỏ gió thổi cỏ lay đều trong mắt của hắn. Không bao lâu, hắn liền đã nghe được một cái tin tức mấu chốt, Lạc Dương Thành chỗ kỳ lạ. Tựa hồ Lạc Dương Thành, có một Lạc Dương Sơn, mỗi khi lạc nhật thời điểm, liền có thể trông thấy đỉnh núi có bóng người. Nếu có thể leo lên tiên nhân kiều quan sát, thì càng thêm rõ ràng. Lạc Dương Sơn kỳ lạ sáng tạo ra Lạc Dương huyện, cũng hấp dẫn không ít người đến đây quan sát, có thể là có kỳ ngộ cơ hồ không có. Dân ra, mọi người cũng sẽ đem truyền thuyết này cho rằng câu chuyện tới nghe rồi, lạc nhật lúc kỳ cảnh cũng thì thật thành một cái xem ngắm cảnh điểm. Trang Hạ nhưng là khiêu mi, tiểu nhị, trở lên bầu rượu. Rượu lúc đến, hắn ném đi tiểu thỏi bạc đến tiểu nhị trong ngực, làm cho đối phương mừng rỡ không thôi. Trang Hạ nói với ta Lạc Dương Sơn kia cùng tiên nhân kiểu, ta có chút hứng thú. Tiểu Ngũ kích động, lúc này liền đem chính mình biết đồ vật toàn bộ thổ lộ ra, sợ không đáng Trang Hạ này thỏi bạc. Chương 447, Lạc Dương Sơn tiên nhân kiểu. Khách quan, nhà của ta đời đời kiếp kiếp tại Lạc Dương thành này cư trú, đến nay ít nhất cũng có hơn 2.000 năm rồi, muốn nói đúng Lạc Dương huyện này hiểu rõ, tuyệt sẽ không kém. Tưởng cha ta tổ phụ, tổ gia gia ta, ông nội của ta ông nội gia gia, đều đi qua Lạc Dương Sơn kia, chính là ta cũng đi vào trong đó chơi qua. Tận mắt nhìn thấy mới dám nói với ngài, không có nói láo nửa câu hư thoại. Tiểu nhị nói lại nhải, trong tay nắm chắc bạc, ít nhất cũng có nhất nhị trọng, khả năng mua không ít thứ. Tuy nói nhà mình không mở ra tiệm rượu, có thể cha cho hắn dùng tiền lại không nhiều, bởi vì mặt trên còn có 4 cái ca ca tỷ tỷ. Nuôi lớn bọn hắn đọc sách tu hành, đặt xính lễ chuẩn bị đồ cưới, đến nguyên một đám thành gia lập nghiệp, tiêu phí tự nhiên không cần phải nói. Cũng sẽ không để cho hắn tiêu tiền như nước. Hắn nghĩ đến, vừa rồi đã bị cha lục soát vàng đi, này thỏi bạc xác định vững chắc không thể cho, chết cũng không cho. Tiểu nhị có thông minh của chính mình, không dám nói vơ nói vẩn, cũng không có lãnh đạo. Khách quan, muốn nói Lạc Dương Sơn kia thế nhưng là lịch sử đã lâu, ngược dòng đến 2-3.000 vạn năm trước cũng không có vấn đề gì. Bởi vì Lạc Dương Sơn này, đúng là Cực Thiên Thần Sơn một cái tiểu chi mạch, tại Lạc Dương huyện chúng ta lưu lại cái tiêm, xem như Cực Thiên Thần Sơn đông nam nhất rồi. Muốn nói Cực Thiên Thần Sơn này liền nổi danh, bởi vì đã từng là Cực Thiên chân thần, đạo trường của vị thượng cổ chân thần này ngay ở chỗ này. Cũng là phong quan qua, chính là bây giờ còn có cùng Cực Thiên Thánh Địa trong Cực Thiên Thần Sơn này đây. Đương nhiên hoạch tâm đã sớm là Nam Dương chiến thần nhà gia tộc chiếm cứ, đây chính là Nam Dương Đại Châu cự đầu, nổi tiếng thần cấp thế gia hào môn. Hắn mặt mày hớn hở, Trang Hạ tức thì dùng chiếc đũa kẹp lấy đồ ăn, này 300 năm khách mình cư trú thời gian dài như vậy vẫn còn, đồ ăn sẽ không kém, nếu không cũng đã sớm vỡ nợ. Mà đặc sắc khắc sâu trong lòng rượu, cũng một cảm giác khác. Trang Hạ rõ ràng cảm giác được thiếu niên cảm xúc biến hóa, thậm chí biết rõ hắn đại khái đang suy nghĩ gì. Nếu là ý chí thể dò xét, liền có thể làm được độc tâm hiệu quả. Tại thiên nhân ý chí trước mắt, đại bộ phận nguyên thần cảnh giới phía dưới giấu không được bí mật. Đây là sinh mệnh cấp độ chênh lệch. Đương nhiên chúng ta Lạc Dương Sơn, ngoại trừ lạc nhật lúc mơ hồ bóng người, cùng chỉ có tiên nhân mới có thể đi lên tiên nhân tiểu, kỳ thật cùng Cực Thiên Thần Sơn không có quan hệ gì. Ngài nếu muốn đi nhìn, liền trước khi mặt trời lặn một canh giờ tới đó. Xem trước một chút tiên nhân kiểu, tuy rằng chúng ta người bình thường căn bản không bước lên được. Sau đó hay là tại tiên nhân kiểu phụ cận bình nguyên chỗ, đi Lạc Dương Sơn ngọn núi nhìn lại. Tại Lạc Nhật ánh chiều ta lúc có thể nhìn thấy thần nhân thân ảnh, cái này là Lạc Dương Sơn lớn nhất phong cảnh. Bất quá tốt nhất xem phong cảnh khu vực, đều bị người chiếm cứ, muốn đi lên có thể phải trả tiền. Những người kia chết muốn tiền, tuyệt đối sẽ lừa dối tiền của ngài. Ta nói cho ngài biết một bí mật, nơi đó có một cái triền núi nhỏ, tại thiên động một chỗ, chỗ đó so với địa phương khác nhìn rõ ràng hơn, bất quá chỉ có tại lạc nhật triệt để lúc rơi xuống mười mấy hơi thở giảm mới có thể nhìn thấy. Thời gian tuy rằng ngắn, nhưng rõ ràng nhất, lúc ta còn nhỏ thường đi, còn nhìn thấy qua thần nhân ngồi xuống đây. Muốn nói Lạc Dương Sơn này mỗi ngày đều có rất nhiều người nhà giàu sang đến đây ngắm cảnh, có thể mang đến cho Lạc Dương huyện chúng ta tiền lời lại rất ít. Huyện chúng ta nha bao nhiêu lần muốn chỉnh sửa, cho Lạc Dương huyện mang nhiều chút thu nhập, có thể đều thất bại. Ai, nếu là thật được rồi, Lạc Dương huyện có thể nếu so với hiện tại giàu có gấp bội, bởi vì đi người của Lạc Dương Sơn thực rất nhiều rất nhiều. Tiểu nhị còn muốn nói, có thể trưởng quầy tặng hắn một cái, tiểu ngũ. Cho khách nhân trình lên tiểu điếm của chúng ta bí chế thịt bò, đừng quấy rầy khách nhân dùng cơm. Tiểu tử này miệng mồm không giữ gìn đấy, họa là từ ở miệng mà ra cũng không biết. Hắn có thể đã nhìn ra, Trang Hạ cũng chính là một khí huyết tràn đầy chút nhục thân cảnh giới tu sĩ, cường hơn người bình thường chút. Có thể so với hắn cái này cương khí cảnh giới cao thủ, kém xa lắc, không có hắn tỏa chấn cái tiệm này đều không cần mở gục. Trang Hạ liếc mắt nhìn hắn, này trưởng quầy 50-60 tuổi, rõ ràng còn có như vậy niên kỷ nhi tử, thật sự là gốc cây già phát cảnh. Thiếu niên 15-16 tuổi kiêm chức tiểu nhị, ở nhà sắp xếp hành lao ngũ cho nên tên mụ tiểu ngũ, thể chất cũng không tệ lắm, đã có hơn 1.000 cân khí lực. Tại đây tiểu huyện thành tính được là tiểu hữu danh khí. Bất quá cái này để cho Trang Hạ nhớ tới Huyền Vũ bộ lạc, bởi vì dùng bộ lạc tiêu chuẩn, tiểu hài nhi 12 tuổi phải có 1.000 cân chi lực mới tính hợp cách, đây là tiêu chuẩn. 15-16 tuổi lúc, thì đến được 1.000 cân lực, cơ bản mài đến 25-26 tuổi liền sẽ tiến cấp cương khí cảnh giới, lại chịu đựng xuống dưới, liền bỏ lỡ khí huyết rất chiều khí phồn thịnh thời kỳ. Mà thanh niên cùng tráng niên thời kỳ, tức thì luyện hóa thể bên trong tinh khí thành cương khí, tiến độ cũng rất nhanh, bởi vì tinh khí trong cơ thể dồi dào. Không bao lâu, tiểu ngũ liền bưng một bàn thơm ngát thịt bò đến, còn mạo hiểm bước lên nhiệt khí, ngài từ từ dùng. Nói xong liền lùi lại thân mà đi, bởi vì trưởng quầy cha mới vừa dặn dò hắn, đừng lắm miệng. Đồng nhiên, hắn gặp không trung bay múa một con trùng, chính là một ngón tay đưa ra, xem ta điểm thương chỉ. 3. Một tiếng vang lanh lảnh, tiểu trùng tử liền rơi xuống đất chết rồi. Đây chính là hắn thường luyện điểm thương chỉ, mùa hè thời điểm đốt lên con rồi đến một. Một cái chuẩn, để cho hắn sớm đã có tất sát tin tưởng. Tiểu ngũ, ngươi cửa tiệm giữa mùa đông còn có côn trùng, có thể phải chú ý vệ sinh, nếu không ăn xảy ra vấn đề, huyện chúng ta nha nhưng là phải che ngươi tiệm. Một cái ốm nhom ốm nhách lao đầu đi đến, đối với tiểu ngũ nói ra. Mùa đông đấy, tiểu ngũ cũng bỏ thêm bộ quần áo mùa đông, mà lao đầu nhưng như cũ khinh bạc một kiện. Nam phương mùa đông, so với bắc phương trắng như tuyết tuyết rơi nhiều hay vẫn là tốt hơn nhiều, nhiều lắm là lại để cho người bình thường bao lấy cực kỳ chặt chẽ, hơi có chút tu vi liền không thế nào sợ. Mà càng nam phương man hoang rừng cây, thời điểm này nhưng mười mấy mét sâu tuyết rơi nhiều, đem đại địa đều che đậy, cùng nơi đây quả thực một trời một vực. Nếu cái thị trấn này là ở man hoang, dù là không có cự thú uy hiếp, mùa đông thời điểm cũng sẽ chết có một nhóm người lớn. Rõ ràng, thần châu các phương diện cải tạo, thật sự hoàn toàn thích hợp nhân tộc sinh tồn, thực tế chiếu cô những cái kia 1.000 cân chi lực trở xuống người bình thường. Trường quay gặp lao đầu đã đến, vội vàng đến đây, lưu chủ bộ, ngày sao lại tới đây, này giữa mùa đông đấy, bên ngoài cũng trách lạnh. Nếu muốn ăn cái gì, làm cho người ta mang hộ một tiếng, ta tự nhiên sẽ đưa cho ngài quá khứ. Thật sự là dài dòng, đánh cho ta bầu rượu đến, trở lên vài món thức ăn lao đầu bài xuất mấy viên tiền sắt tới. Này thiết không phải kia thiết, này tiền sắt chính là đặc thù hợp kim đúc thành, độ cứng rất mạnh, cũng có từ giá trị con người đáng. Dùng tiền sắt xứng chi, là khác nhau cùng tiền đồng, một quả tiền sắt có thể đổi 100 tiền đồng. Lưu chủ bộ, 5 cái đại tiền nhiều hơn, thực hơn nhiều. Trường quay chối từ. Có thể lão nhân này nhưng nghiêm mặt, hơn nhiều là hơn đánh chút rượu đến, ta lớn nhỏ là một cái chủ bộ, một đồng lộc tháng cũng có 1.000 cái nhiều tiền. Không nói đại phú đại quý, cũng ít nhất không lo ăn uống, há có thể làm cho triều đình bởi vì ta hổ thẹn. Hừ, trường quay không thật nhiều nói, chỉ có thể làm cho hậu chủ làm đồ ăn lúc nhiều hơn chút phân lượng, thời gian dài lớn nhỏ cũng là nhân tình. Lưu chủ bộ kia ngồi xuống, chờ món ăn lên thời gian cũng không nhàn rỗi, từ trong lòng ngực rút ra một quyển tập thật dày. Lại mò ra một cây viết, một mặt như là bút bi, một mặt lại như bút lông, bút mảnh khảnh cùng chiếc đũa vậy. Dính chút nước trà nhuận bút, lao đầu viết xuống vài cái chữ to, Lạc Dương huyện Tuần Án nhớ. Chữ nhỏ rơi xuống khoảng đến, tinh thần lịch ngày 10 tháng 12 năm 499.9897, Nam Dương Đại Châu Thái Sương Thị Lạc Dương huyện lưu đầu phong chủ bút toán. Trên nhâm huyện lệnh tham ô xuống ngựa, ngày nay Lạc Dương huyện ghế trống lúc này mấy tháng, chính sự cởi phế, ăn trộm mánh mung người chúng, vụ án động lại rất nhiều. Càng có ý thế hiếp người làm sằng làm bậy người mấy nhà, đánh cắp quốc gia tài phú, thuế phú so sánh những năm qua giảm mạnh ba thành. Ô hô thương thay, đạo tặc không ngừng, tại sao dân sinh? 9 ngày trước, Lạc Dương Sơn có du khách gặp giá trên trời yến hội, 5 người một bữa bất quá 7-8 cái nhà nông điểm tâm, lại bị mạnh mẽ thu 800 nhiều tiền, tiểu phú nhà cũng chỉ vẹn vẹn có này suốt. 5 ngày trước, 4 vị bơi người tới trước, lại gặp như thế không công sự, chống đỡ chi, đã có 3 người gãy tay bàn chân. Huyện nha muốn đuổi bắt hung thủ, nhưng cha chim mà không thể được, ngửi vào hung nhân đã trốn, kỳ thực bị cường nhân che giấu. Gièm pha vừa ra, Lạc Dương Sơn danh tiếng qua lại cũng chỉ là làm người trơ trẽn, ngày nay lại bị chửi rủa không ngớt. Cũng dự đoán, Lạc Dương Sơn bị bá chi cảnh, đã thành người khác vơ vét của cái chỗ, mà lại không kiêng nể gì cả. Thanh danh đã thối, quả thật chỉ thấy lợi trước mắt. Trấn có tiểu trộm, huyện có trông trộm, trên có đạo tặc, ngấp nghẽ Lạc Dương Sơn tư chết, tổn hại nước sắc bén, nên chạm. Viết xong, lão nhân này một bên thổi khô, một bên than thở, thời thế đổi thay. Thời thế đổi thay a. Trước tới mặc dù là một tham quan, có thể cũng chỉ là tiểu tham, chuyện nên làm cũng làm, Lạc Dương huyện cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Huyện lệnh tưởng tra một chút Lạc Dương Sơn thuế phú, có thể sớm liền ăn mật đường độc dược, làm cho người ta bắt được thu hối lộ chứng cứ. Những người kia ngày bình thường mã thí tân bốc không ngừng, một bộ hòa khí sinh tài bộ dạng, không bị mất tiền tiễn đưa mỹ nữ. Huyện lệnh vừa muốn làm chút sự tình, liền bị người cho đã kéo xuống ngựa, đưa lên chứng cứ đưa hắn vạch trần. Kết quả mùa thu thời điểm, liền chém đầu rồi. Hy vọng mới nhâm huyện lệnh tới sớm một chút, tốt nhất là cái thanh quan, một điểm tham cũng không thể có, nếu không vừa muốn trong những người đó cái bẫy. Lạc Dương huyện này huyện lệnh, không có một cái làm lớn lên, nhu nhược sẽ trên tràn, bị bên trên triệt tiêu, cường ngạnh lại bị người hạ xuống bộ. Lạc Dương huyện này, thực thật thành một cái hố to, tới một người huyện lệnh không may một cái. Một bên Trang Hạ, sớm đã đem Lạc Dương huyện này nhìn rõ ràng, thần niệm quét qua liền đối với Lạc Dương huyện rõ như lòng bàn tay. Nhìn lưu chủ bộ này, tay một nhiếp, trong ngực đối phương tập liền đến trên tay. Quán trên bàn, chính là nồng nhiệt nhìn lại. Lạc Dương thành nguyên lai nhiều như vậy xấu xa, không nhìn có thể thật không biết, ngươi cái này chủ bộ làm ngược lại là khuất tài, làm sử quan thích hợp hơn. Lưu chủ bộ sắc thực chấn động, đồ đạc của chính mình há có thể làm cho một ngoại nhân nhìn. Hắn âm thầm ghi chép Lạc Dương thành từng ly từng tí, còn nghĩ sau này đã chết đầu nhập nguyên cấp quan lớn trong tay, giải quyết nơi này bệnh gì. Mau đem ta thứ đồ vật trả lại. Dám can đảm mạnh mẽ nhìn cơ mật, cẩn thận mất đầu. Vừa nói, hắn một trào trộm tới, cao cao gầy teo thân thể bộc phát lực lượng cường hãn, cả người cương khí phun ra, vậy mà cũng là cương khí hậu kỳ tu sĩ. Trang Hạ một ngón tay đưa ra, định. Chật, lão đầu này đã bị đứng yên tại chỗ, căn bản là không thể động đậy. Hòa hòa định thân thuật, ngược lại là dùng rất tốt đấy. Trang Hạ từng tờ một đảo lão nhân này ghi chép Lạc Dương huyện mọi việc, nhìn rất có tư vị. Lão nhân này tại Lạc Dương thành trở thành trên trăm năm chủ bộ, không có mấy người có hắn hiểu Lạc Dương thành quang minh cùng bóng tối. Bởi vì cái này tập, cho tới bây giờ đều là tự mình nhìn đấy, hơn nữa mang theo người. Dù là mặc cho đảm nhiệm huyện lệnh, đều không có cơ hội quan sát. Đây là bổ tối hôm qua đổi mới, buổi tối còn có hai canh. Chương 448, quan mới nhậm chức. Lưu chủ bộ thân thể nghiêng về phía trước, đánh trạng thái lập tức tạp đốn, cả người liền đứng yên tại chỗ, hạnh thật là trọng tâm còn tốt, không có ngã dưới. Lưu chủ bộ ngươi làm sao vậy? Trưởng quay vội vã tới đây, vỗ vô bờ vai của Lưu chủ bộ, kết nếu như đối phương hét lên rồi ngã gục. Nhìn cả người cứng ngắc, như điêu khắc người bình thường, trưởng quay có chút hoảng hồn, này tuy rằng còn có nhiệt độ cơ thể, có thể như thế nào liền tâm nhảy cũng không có. Hắn thăm dò chút hô hấp, tương tự không có. Chết rồi. Trưởng quay lảo đảo thụt lùi, chiến chiến nguy nguy chỉ vào Trang Hạ, ngươi giết mệnh quan triều đình. Lúc này thời điểm, hắn mới biết được Trang Hạ căn bản không phải một người bình thường, tu vi rất mạnh, nếu không cũng không khả năng sát vậy thì cứ giết cương khí cảnh giới hậu kỳ Lưu chủ bộ. Nhìn trên bàn tập, Trang Hạ như cũ nhìn mùi ngon, nhất tông tông ghi chép, đều là Lạc Dương huyện đã qua. Lưu chủ bộ, đồ ăn đến rồi. Tiểu Ngũ bưng cái khay, hiện lên đến 4-5 cái đồ ăn, trưởng quầy vội vàng nhận lấy. Lại đạp hắn một cái, đem thiếu niên này một cước đá ra hơn 10 mét, trong miệng hùng hùng hổ hổ, vụng về tiểu tử, hôm nay dám tham bạc, chết đi cho ta học đường luyện võ, đừng tưởng rằng hôm nay nghỉ có thể buông lỏng. Thiếu niên mặt đầy ủy khuất, không giải thích được đã trùng đánh, quả thực quá tức. Có thể nhìn cha hung tận mặt, hắn lại bị giật mình, liền té xuống đất Lưu chủ bộ đều không phát hiện, vội vàng đi rồi. Ngươi không để cho ta hỗ trợ, ta còn không rút, ngươi keo kiệt quỷ. Tiểu Ngũ vướt vướt hiện xanh ngực, nhai răng trợn mắt đi nha. Trang Hạ hơi nhíu mày, làm giả không phát hiện. Bất quá khắc đồng hồ, một quyển tập thật dày liền xem xong rồi, cho Lưu chủ bộ cả bàn đồ ăn, bị trưởng quầy toàn bộ đặt tại trên bàn hắn. Trang Hạ cũng không có khách khí, vừa nhìn vừa ăn, thong dong tự tại. Về phần này trưởng quầy, tức thì trốn ở một bên, cái gì cũng không hỏi, không nói câu nào. Thì ra là thế. Trang Hạ gật gật đầu, Lạc Dương huyện chỗ mấu chốt hắn đã biết rồi. Đơn giản là có mấy thế lực bắt tay rôi tới, nho nhỏ huyện lệnh tu vi quá yếu, quản không được. Mà đối phương làm việc, cũng nhiều là dùng trí, dùng chút thuộc hạ làm việc, chính mình không ra mặt. Tăng thêm cấu kết bản xứ tiểu gia tộc, lại để cho huyện lệnh đã thành kẻ điếc mù lòa, nửa mất quyền lực. Bất quá chút chuyện như vậy ở trong mắt hắn, giải quyết không tính khó. Tay chỉ một cái, bị định trụ Lưu chủ bộ liền bắt đầu chuyển động, chỉ có điều không xuất thủ tiếp, mà là vội vàng hô hấp. Một nén hương thời gian, tim đập của hắn hô hấp đều ngừng, thân thể bị hoàn toàn định trụ, thiếu chút nữa biệt phôi. Đọc truy hệ. N ở Lưu chủ bộ, ngài không chết ta. Trưởng quỹ đại hỉ, vội vàng tới đây nâng, trong lòng đối với sợ hãi của Trang Hạ tiểu không ít. Xem ra không phải là một giết người phóng hỏa ma đạo, nếu hắn không là hôm nay có thể đã chạy trời không khỏi nắng rồi. Cao cao gầy teo lão chủ bộ run run rẩy rẩy, sắc mặt tái nhợt rất, uống mấy hớp nước trà, nhìn chằm chằm vào Trang Hạ. Người rốt cuộc là người nào? Hắn sửa sang lại quần áo, lại để cho tự mình nhìn đoan trang chút, không thể mất tự mình thân là chủ bộ thân phận, phải biết rằng ta chính là huyện nha chủ bộ, lớn nhỏ là quan, ngươi dám đụng đến ta, như thế nào cũng muốn một lời nói rõ. Nếu không, ta nhất định đi Thái Xương thị cầu biết, để cho ngươi biết được quan đạo uy nghiêm. Trên thực tế, tuy rằng hắn nói cứng rắn như vậy, trong nội tâm nhưng sợ vô cùng, vừa rồi cái loại này có tư duy lại không thể khống chế thân thể cảm giác thật là đáng sợ. Sống hơn 100 năm, gần 200 tuổi hắn có lẽ không có như vậy qua. Trang Hạ khép lại tập, ném cho hắn, thản nhiên nói, ngồi đi. Trưởng quầy, trở lên bàn rượu và thức ăn. Hắn có thể sẽ không chiếm như vậy cái lao chủ bộ tiện nghi. Lao chủ bộ thận trọng cất kỹ tập, có chút cẩn thận chặt chẽ, ngồi nửa cái mông. Ngươi nhìn sao nhìn trăng sáng lâu như vậy, còn hỏi ta là ai? Trang Hạ lấy ra một quả quan ấn, đầu ngón tay nhẹ khẽ vướt vướt. Nhìn thấy quan ấn, lưu chủ bộ con mắt to sáng, huyền tôn đại nhân, ngài có thể rốt cuộc đã tới. Hắn thật không nghĩ đến, hôm nay đụng vào dĩ nhiên là mới nhâm huyện lệnh, vận khí quả thực không phải bình thường tốt. Là huyện lệnh là tốt rồi, hắn cũng không cần chờ đợi lo lắng Lạc Dương huyện rồi, sách của chính mình ghi chép bị nhìn cũng không coi vào đâu sự tình. Nghĩ tới Lạc Dương huyện không có huyện lệnh thời gian, lão chủ bộ nước mắt tuôn đầy mặt, mấy tháng này có thể đem hắn chọc tức. Bản chính là một thanh liêm công chính tiểu quan, không nhìn nổi những cái kia chuyện ác, vì vậy liền phiền muộn nói với Trang Hạ rồi. Cuối cùng thêm câu trên, huyền tôn, ngài cũng không thể cùng bọn họ dùng sức mạnh, hảo hảo quản tốt Lạc Dương thành, chỉ cần bản thân đứng được thẳng, bọn hắn cũng không dám quá mức sang bậy. Ngươi là để cho ta một mắt nhắm một mắt mở sao? Trang Hạ lạnh mắt thấy hắn. Lưu chủ bộ ủy khuất ta, ít năm như vậy, hắn có thể đã trải qua không ít nhâm huyện lệnh, cái gì hình thức hắn ở đâu không biết. Chúng ta áp bất quá bọn hắn a. Bọn hắn phía trên còn có nguyên thần cảnh giới cao thủ đây. Lưu chủ bộ nhắc nhở. Đưa tay dài quá, tự nhiên phải hiểu có bị chặt mạo hiểm. Lao chủ bộ, ngươi tuy rằng tâm chính cầu công, có thể lá gan quá nhỏ. Nói trắng ra là, lão nhân này sợ chết, sợ bị trả thù, nhưng trong lòng đều nhìn không được, mới nhớ như vậy quyền tập. Ai. Lao chủ bộ không nói lời nào, kỳ thật chính hắn cũng thống hận chính mình, trơ mắt nhìn xem những người kia dùng các loại danh nghĩa đánh cắp quốc lực. Cũng không dám đứng ra, cuối cùng những cái kia đứng ra cũng không có kết cục tốt. Ăn cơm xong, Trang Hạ chậm rãi đứng dậy, lưu chủ bộ theo sau lưng. Nhất huyện chi địa, huyện lệnh chính là quan lớn nhất, mà bình thường cũng là bổn huyện tu là tối cường cái kia rú người. Muốn nói chỗ nào an toàn nhất? Đương nhiên là huyền tôn bên người. Đại nhân! Đại nhân! Để cho ta lái xe tiễn đưa người đi đi. Trưởng quầy thẹn nghiêm mặt tới đây, khuôn mặt tươi cười tương đối. Trang Hạ liếc mắt nhìn hắn, không cần. Một chút đường mà thôi, vừa vặn sau khi ăn xong tàn bộ. Huống chi bổn quan thân là quan viên, làm gương tốt, sẽ không lấy bọn ngươi một cây kim một sợi chỉ. Đạo làm người chú ý nhân tình, có thể muốn làm một cái sẽ không bị người ăn mòn, sẽ không bị tìm được cơ hội kéo xuống ngựa thanh quan, phải từ việc nhỏ làm lên. Mình cùng người khác, tự nhiên muốn phân rõ. Cái thị trấn nhỏ này có tiết tấu của chính mình, tăng thêm mùa đông, cũng không có người nào đi đi lại lại. Trang Hạ từ khi đi vào cự thiên thế giới, liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì không chỉ có man hoang bộ lạc, còn có Lạc Dương huyện như vậy nửa hiện đại sinh hoạt. Vật tư kỳ thật cũng coi như phong phú, có thể không sánh bằng khoa học kỹ thuật xã hội, bởi vì vận dụng đồ vật nhiều không phải là một lần duy nhất, tài nguyên tiêu hao rất nhỏ. Hơn nữa kia tiết tấu cuộc sống rất chậm, sinh hoạt áp lực cũng nhỏ, hoàn toàn giống như là một lý tưởng nơi dưỡng lão. Xã hội hiện đại, người một nhà một tháng không làm việc muốn bị chết đói. Tất cả mọi người cùng bánh răng giống nhau khảm nạm ở một cái khổng lồ đồ sắc bén bên trên. Mà ở trong đó, tầm 5-3 tháng không thu vào cũng có thể qua xuống dưới, bọn hắn có thể đơn giản sáng tạo tài phú, có thể sẽ không vì truy cầu tài phú mà truy cầu. Có cổ đại sinh hoạt hàm súc thú vị, bằng gỗ làm bằng đá đồ dùng không ít, dân nuôi tầm làm gốc. Cũng có nhanh nhẹn linh hoạt chi vật, linh văn khắc chế ngựa gỗ đều có thể đi đi lại lại, chân không đường hành lang một ngày mấy triệu dặm cũng không sao. Có thể nói, thật muốn lại để cho cuộc sống của những người này hiện đại hóa, trở thành tốc độ cao tiết tấu khoa học viễn tưởng sinh hoạt cũng là có thể làm được. Nghe đồn tại máy móc trong thành, bầu trời khắp nơi bay múa phi hành khí, cũng có người linh văn cơ giáp, các loại vật phẩm hết sức mộng ảo. Những vật này có thể đại lượng sinh sản, cũng không có phổ cập ra, trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử rất nhiều trí tuệ kết quả, cũng đều là niêm phong cất vào kho. Năm tháng rất dài thăm dò, chân thần môn đã biết rồi xã hội phập phồng trạng thái. Tuy rằng chỉ muốn đại lực sinh sản, vật tư phong phú gấp trăm lần cũng không sao, nhưng không có làm như thế. Là mà, mọi người sinh sản chi vật, đại khái có thể để cho hắn đám giàu có, an cư lạc nghiệp trạng thái đã là như thế, không tiếp tục độ bay lên. Kia tinh lực của hắn, đều dùng ở tu hành chi đạo lên, đây mới là thế giới chủ yếu. Chậm gì gì đi ở trên đường cái, một số người ghé mắt mà đến, nhìn thấy Trang Hạ người xa lạ này có chút kỳ quái. Không lâu sau, Trang Hạ liền đến huyện nha, nơi đây không có trong tưởng tượng của người khác xa hảo, ngược lại là cái qua hơn ngàn năm lão trạch tử, mang theo quan gia huy nghiêm. Nếu không có nơi này gỗ đá đều thi triển đạo thuật, thêm với chất liệu nhịn mục nát, chỉ sợ sớm đã ngã. Cửa ra vào hai kẻ tạo lại lười biếng đứng đấy, gặp Trang Hạ đi tới, thuận miệng nói, có chuyện gì cũng không cần kích trống, trước ghi danh trong danh sách đi, mới huyện lệnh còn chưa tới đây. Trang Hạ xem xét lao chủ bộ liếc mắt, kích trống. Đùng, đùng, đùng. Từng tiếng tiếng trống, vang dội cả huyện thanh nhỏ, nguyên một đám người hầu nha dịch đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chạy tới nơi này. Mà dân chúng tức thì kinh ngạc, có phải hay không lại có cái gì chuyện bất bình. Có thể huyền tôn không ở, kích trống kêu oan cũng là vô dụng a. Chương 449, xử án thanh thiên. Nói chung, kích trống liền đại biểu cho thăng đường, dù là không có huyện làm bọn hắn cũng muốn tới. Bằng không thì chính là không làm tròn trách nhiệm, trên người này thân ra phải bị lột. Như vậy bắt sát, không ai dám lãnh đạo. Khắc đồng hồ về sau, một cái người luống cuống tay chân đã đến, có mấy cái nha dịch liền mũ đều quên mang. Người tới đông đủ sao? Trang Hạ hỏi. Còn có hai người nối nghiệp không có tới, này không phải là bọn hắn trực thời gian. Vậy kêu hết bọn hắn trở về, nên hoạt động một chút rồi. Trang Hạ nói. Khắc đồng hồ về sau, cả huyện nha 100-200 số người đều tới. Trang Hạ mặc thân quan phục, ngồi ngay ngắn ở trên đài. Nhìn chung quanh một vòng những thứ này đã nuôi lười nhác ra hỏa, Trang Hạ thản nhiên nói, bổn quan đúng là tân nhiệm Lạc Dương huyện huyện lệnh, nghe nói này huyện thật không tốt làm, ta nhưng là không tin. Trong thiên hạ đều là vương thổ, thiên hạ này chung quy triều đình để ý tới, đây cũng là chính thống. Ai muốn sang bậy, liền phải suy nghĩ một chút đầu của chính mình. Thổ hoàng đế tại thực hoàng đế trong mắt, cũng chỉ là trong giếng cóc. Chúng ta nghe nhân hoàng hiệu lệnh, kia thế lực của hắn bất quá tiểu châu chấu. Nhảy đắt một chút cũng là phải. Như dũng cảm quả quyết loạn thò tay, khám nhà diệt tộc đang ở trước mắt. Trên thân Trang Hạ tuân ra một đám huyết sát chi khí, tràn ngập cả huyện nhà, tại một ít trong mắt cũng như núi như biển, nơm nớp lo sợ đứng không vững, sắc mặt trắng bệch. Cả đám đều bị giật mình, không nghĩ tới Trang Hạ lại là một sát thần, có trời mới biết đã từng giết bao nhiêu người. Như thế quá giang long, ai dám không theo? Đã nghe chưa? Trang Hạ quát. Nay một lượng trăm người bị hù tâm đều bị siết chặt. Không tự chủ được nói, đã nghe được. Huyện thừa, đem bổn huyện chất chứa vụ án đều cho bổn quan trình lên. Trang Hạ cao giọng nói. Huyện thừa sắc mặt trắng bệnh chảy mồ hôi, hỏi huyền tôn, đây có thể có mấy trăm tông, hơn nhiều chút chứ. Không bằng từng kiện đến. Trang Hạ trừng mắt, người này liền một câu cũng không dám nhiều lời. Này huyện nha bị ăn mòn không ít, ít nhất cái này huyện thừa cũng không phải là vật gì tốt. Cái kia huyện úy cũng có chút cương trực công chính khí chất, để cho Trang Hạ coi trọng một chút. Không bao lâu, cao mấy mét công văn liền hiện lên tại trước mặt Trang Hạ, có trời mới biết Lạc Dương thành này thối nát đã thành dáng dấp ra sao. Tang ô nạp cấu chi địa, hiển nhiên bóng tối không ít. Trang Hạ lạnh rên một tiếng, rêu cực nói, nhiều như vậy vụ án, đều là mấy tháng này tính tổng cộng sao. Huyện thừa còn muốn nói mà ngừng, trên mặt mồ hôi tí tách rơi xuống, rất là khẩn trương. Bởi vì huyện lệnh không tại lúc, Lạc Dương huyện đại bộ phận sự tình đều do hắn đại lý. Lưu chủ bộ trả lời, non nửa là. Hơn phân nửa là nhiều năm án cũ, khó giải quyết, không thể không chứng cứ liền là không có chứng nhân. Hả, huyện thừa ngược lại là thật bản phận, không có loạn phán án. Trang Hạ xem xét huyện thừa liếc mắt, lao già này cũng không phải là cùng huyện nha một lòng đấy. Hắn mang tới một kiện án văn, trong hít thở liền rõ ràng, sai người đem thiệp án nhân thành viên mang đến. Chờ đợi thời kỳ, hắn lại nhìn vài món công văn, đem này mấy lớp nha dịch đều kém ra ngoài. Một đội nhân mã xuất hành, cả thành nhỏ đều nháo đằng rồi. Nhiệt nháo nháo bộ dáng, lại để cho dân chúng không nghĩ ra, có thể nghe nói mới nhâm huyện lệnh đã đến, cả đám đều nổ. Vì vậy vội vã, đều chạy tới huyện nha bên ngoài vây xem, muốn biết này mới nhâm huyện lệnh đến cùng có thể không có thể vì bọn họ chính công bằng. Ít nhất, cũng không thể là cái hôn quan cùng không quản sự quan. Những thứ này nha dịch đều là nhục thân cảnh giới tu sĩ, khí lực cả người ít nhất cũng có 2.000-3.000 cân, xuất sắc có 7-8.000 cân khí lực. Nhanh như tuấn mã, đi chỗ gió táp. Bọn họ làm việc hiệu suất rất cao, đối với Trang Hạ còn cực sợ. Bất quá khắc đồng hồ, phát sinh ở trong huyện thành một vụ án kiện thiệp án nhân thành viên, đều đã đưa đến. Đây là cá nhân mạng bản án, người chết tên là Lý Phong, bệnh nặng thời điểm thê tử nhưng không có hảo hảo chăm sóc, mua thuốc mời đại phu không chịu khó, bất quá 10 ngày Lý Phong liền bỏ mình. 7 ngày tang qua, thê tử của Lý Phong liền gả cho hàng xóm cách vách Lao Tống, một đôi nữ lưu tại Lý gia, nhưng mang đi hơn phân nửa gia sản. Bởi vì nghe đồn một đôi trai gái ngày thường có nhiều thông đồng, vì vậy đệ đệ của Lý Phong đem hai người cáo quan, nói bọn hắn hợp mưu hại chết ca ca của mình. Đáng tiếc cha tới cha lui không có chứng cứ, gác lại mấy tháng lâu. Một cái thiếu phụ đứng ở trong sảnh, một bên tức thì là của nàng mới phu Tống Khánh. Hai người liếc mắt đưa tình, không có chút nào thèm quan tâm Lý Phong đệ đệ Lý Lĩnh nhìn hằm hằm. Lý Mã Thị, Lý Linh kiện cáo ngươi mưu sát chồng, ngươi có thể nhận tội. Trang Hạ hỏi, một đôi mắt long lanh sáng ngời. Thiếp thân làm thế nào vậy chờ sự tình, bất quá vu cáo mà thôi. Nữ nhân này anh giả khóc dòng nói. Đồng thời, nàng ánh mắt xéo qua ngắm lấy Trang Hạ, tức thì bị Trang Hạ vai hùng tư thế thế mà thay đổi, như thế khí vũ hiên ngang nam tử còn hơn Tống Khánh nghìn lần vạn lần. Trang Hạ nhưng là uống nói, lớn mật, lại dám lừa gạt bổn quan, ngươi đã không nói, bổn quan liền thay ngươi nói. Ngươi sinh lay động, trưởng phu Lý Phong bất mãn ngươi cùng Tống Khánh mập mờ, liền thường có đánh ngươi, để cho ngươi ghi hận trong lòng. Kết quả là, thừa lúc Lý Phong bệnh nặng, ngươi đêm mở cửa sổ khiến cho chúng gió bị cảm lạnh, đưa cơm liền ra nhập thuốc sổ khiến cho thể hư. Hơn nữa, lặng yên cho hắn ăn tráng dương chi vật, đêm cùng hoàn hảo. Lý Phong vốn là bệnh nặng thể hư, như thế nào chịu những thứ này, rồi sau đó khó có thể ngủ lại thời điểm, ngươi liền đoạn kia cơm nước, sống sờ sờ nhìn xem hắn đã chết. Đến cùng cái gì chân tướng? Trang Hạ nhìn nữ nhân này liền vừa xem hiểu ngay. Người này rốt cuộc là nói dối không, nhìn thấy tận mắt, tưởng biết chân tướng, ý chí trực tiếp lẻn vào đối phương thần hồn sẽ biết. Lý Mã Thị nghe nói, tâm hoảng hốt, lớn tiếng nói, đại nhân, không phải như vậy, không phải như vậy, nếu có chứng cứ, thiếp thân cam nguyện nhận tội. Nàng cũng không có ngu như vậy trực tiếp nhận tội, chẳng qua là hoảng hốt cùng tâm thần bất định, không biết Trang Hạ làm sao mà biết được. Chẳng lẽ nói, có người đem việc này đút ra ngoài. Có thể biết chuyện này cũng chỉ có Tống Khánh cùng Vương bà bà a. Vương bà bà, đúng là cho nàng cùng Tống Khánh đáp cầu dắt mối người, nhưng lại giật dây hắn cố ý để cho Lý Phong bệnh chết. Mà Tống Khánh, tương tự khẩn trương không thôi, nhìn xem Lý Mã Thị, cổ họng không ngừng nún, nuốt nước miếng. Trang Hạ cười lạnh, đối phương suy nghĩ trong lòng hắn dĩ nhiên biết được, bổn quan nói cho ngươi biết, cho các ngươi đáp cầu dắt mối Vương bà bà phạm sự, vì lập công chuộc tội tố giác các ngươi, lời khai đã ký tên đồng ý. Lý Mã Thị, bổn quan hỏi ngươi, tội này ngươi đến cùng nhận thức còn chưa nhận thức. Lý Mã Thị hoảng loạn rồi, trong lòng dây cung triệt để đứt đoạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương bà bà vậy mà tố giác ta đã xong, hết thể đều đã xong. Trong nội tâm nàng cực sợ, chính mình không thể thiếu lao ngục thai hương. Tống Khánh ngược lại muốn liều chết không nhận, cho Lý Mã Thị ánh mắt, Trang Hạ chừng người này liền định trụ, cái gì cũng không làm được. Người đâu, chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, nữ nhân này lại vẫn không đưa tới. Đánh nàng hai thập đại bản. Trang Hạ quát. Nghe được muốn lên hình, Lý Mã Thị thoáng cái đều bối rối, lập tức cung khai. Đại nhân, ta chiêu, ta chiêu. Tiếp đó, nàng đem việc này trải qua đầu đuôi gốc ngọn nói ra, không giấu giếm chút nào. Trang Hạ giật mình phía dưới, ngược lại là sinh ra kỳ hiệu, lưu chủ bộ một bên ghi chép phán án trải qua, không sót một chữ. Phải biết, muốn lên hình, đều sẽ ghi chép lại đấy, để tránh vu oan giá họa. Rất nhiều quy củ cùng đầu luật, lại để cho quan viên căn bản không có thể muốn làm gì thì làm. Lý Mã Thị khẩu thuật án này trải qua, ký tên đồng ý, Tống Khánh tại Lý Mã Thị nhận tội về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cung khai. Lúc này, Trang Hạ đã được đến chính mình chứng cứ, lại để cho nha dịch đi lấy Lý Mã Thị trong miệng chứng cứ. Lúc này, Trang Hạ lại cao giọng hét nói, người đâu, đem cái kia vương bà áp đến. Lý Mã Thị đã nhận tội, nàng cũng tự nhiên trốn không thoát. Mọi người cả kinh, huyện lệnh mới vừa rồi còn nói vương bà nhận tội. Lúc này tại sao lại làm cho người ta đi bắt nàng? Thật sự là để cho hắn đám không nghĩ ra. Có người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vương bà kia căn bản không có cung khai, đây hết thể đều là huyện lệnh lừa bọn họ đấy. Chương 450, quét ngang xấu xa quá giang long. Người tiện nhân này, vì cái này dã nam nhân, vậy mà hại chết trượng phu của chính mình, ngươi còn là người hay không? Tiện nhân, ngươi còn ca ca ta mạng đến. Người chết đệ đệ của Lý Phong Lý Lĩnh ưu tư kích động. Hắn mới vừa nghe ca ca cái chết tiền căn hậu quả cùng quá trình, thập phần tức giận. Thật tốt như vậy một người đàn ông, bị đây đối với gian phu dâm phụ đội nón xanh, cho cắm sừng, rất vẫn còn hại tính mạng. Hắn tiến lên một cước đem Mã Liên đạp lộn mèo, lại nhất ba trưởng đánh vào Tống Khánh trên mặt, thanh âm thanh thúy qua đi, hai người đều ai yêu kêu đau. Trang Hạ vây vây tay, thì có nha dịch đã ngừng lại Lý Lĩnh động tác, bên ngoài sân nhìn chúng nhưng uống xong. Đánh chính là được. như vậy không biết xấu hổ, còn hại chết chồng mình nữ nhân, còn sống không cảm thấy xấu hổ sao? Cổng huyện nha có một chút lớn mẹ, trực tiếp bật thốt lên mắng to. Phần lớn người còn bị Trang Hạ xử án phương thức khiếp sợ, bởi vì lên lớp thời điểm một điểm chứng cứ đều không có, nhưng bây giờ trực tiếp có thể kết án. Như vậy phán án hiệu suất, quả thực đáng sợ. Nếu là trước kia, vụ án này ít nhất cũng phải kéo lên mấy tháng, nhiều lần nhà tra xét. Không bao lâu Vương bà cũng bị áp đã đến, đã biết tiền căn hậu quả, đối với Mã Liên chính là dương nanh múa vớt, ngươi đàn bà ngu ngốc bà. Trên thực tế, hiện tại Mã Liên càng là ngẩn ra, biết rõ Trang Hạ căn bản chính là lừa gạt nàng, không có chứng cứ, toàn bộ người thống khổ không thôi. Đúng a? Tại sao mình lại như vậy ngu xuẩn? Bị Trang Hạ giật mình một lừa dối, cứ như vậy cũng khai. Ngày nay chứng cứ vô cùng xác thực, nàng nơi nào còn có quả ngon để ăn. Người đâu, đem Mã Liên Tống Khánh còn có Vương bà ba người này giam giữ bắt giam. Trang Hạ một đánh nhịp. Ba người này hình phạt tự nhiên không cần phải nói, mà nặng nhất chính là Mã Liên, Tống Khánh cùng Vương bà giật dây giết người, cũng được không? Lần này, Cổng huyện nha một hồi trầm trồ khen ngợi, là Trang Hạ công tránh nghiêm minh mà ủng hộ. Không bao lâu, lại là một vụ án kiện thiệp án nhân đã đến, án này là một cái dân sự án kiện, nhưng khó có thể phán quyết. Tiểu dân Thạch Đan, Thạch Sương, ra mắt đại nhân. Một đôi thanh niên ở dưới đường, bái kiến huyện lệnh. Mà một vị khác bị cáo, là một cùng bọn họ cùng lứa nam tử, tên là Bành Vũ, ba người bởi vì tài vụ dựng lên phân tranh. Trang Hạ nghe xong, trầm ngâm nói, Bành Vũ, Thạch Đan báo ngươi thiếu nợ không trả, còn có việc này. Vụ án rất đơn giản, Bành Vũ cho mượn Thạch Đan 2.000 nhiều tiền, nếu như dùng nhân dân tệ sức mua, đại khái có chừng 20 vạn. Trong Lạc Dương huyện này không coi là nhiều, thế nhưng có thể nhường cho người một nhà ăn uống một năm. Thạch Đan đến kỳ sau đi đòi nợ, kết quả phát hiện biên lai mượn đồ không thấy, lập tức sợ hãi. Đòi nợ lúc, không có biên lai mượn đồ sau Bành Vũ trực tiếp trở mặt, không muốn trả tiền lại, thậm chí còn miệng nói mình không có nhường cái Thạch Đan tiền. Cùng huynh đệ đệ vừa thương lượng, mới biết có một ngày Bành Vũ từng một người đi qua Thạch Đan trong nhà. Cái này coi như có hiểm khích rồi, Bành Vũ thừa lúc Thạch Đan không ở nhà, vậy đi Thạch Đan ra làm cái gì? Nhất định là trộm cướp biên lai mượn đồ a. Một màn hài kịch, có thể kéo không rõ ràng lắm, liền đã tới huyện nha cũng chỉ có thể gắt lại. Đại nhân, đích thị là này Bành Vũ trộm biên lai mượn đồ, hắn có thể khất nợ hai ta nghìn nhiều tiền nữa. Nhiều năm a. Thạch Đan kêu lên. Có thể Bành Vũ phản bác, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đại nhân, tục ngữ nói thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, đối với ngươi không có nhường cái tiền hắn, nếu không biên lai mượn đồ ở đâu. Trang Hạ theo dõi hắn, lại để cho trong lòng hắn có chút bối rối, trên sự thực hắn xác thực cho mượn tiền, chỉ là không có biên lai mượn đồ lúc, không muốn trả tiền mà thôi. Hắn cùng với Thạch Đan quả thật có giao tình, có thể suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy không hề giá trị này 2.000 nhiều tiền. Về phần biên lai mượn đồ, cũng không phải là hắn gây nên. Trang Hạ ngưng mắt nhìn hai người, chất hỏi Bành Vũ, ngươi thật không có nhường cái Thạch Đan 2.000 đại thiên sao? Từ thực nói đến, chật, đem biết rõ Bành Vũ mượn Thạch Đan 2.000 nhiều tiền chuyện người gọi. Đương đường giằng co. Bành Vũ, ngươi dám hầu ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn công vụ, quả thực bất chấp vương pháp, chủ bộ, dựa theo luật pháp, cao nhất có thể phán lao ngục bao lâu. Trang Hạ ý bảo Lưu chủ bộ. Lưu chủ bộ tằng háng một cái, huyền tôn, cái này nếu truy cứu tới, có thể phán một năm lao ngục. Vậy thì tốt, liền phán hắn một năm lao ngục, còn mượn tiền sự tình, một năm sau rồi hay nói. Trang Hạ quát. Có thể Bành Vũ nhưng sợ rồi, thời gian một năm đầy đủ hắn lợi nhuận 2.000 nhiều tiền. Ở đâu nguyện ý ngồi tù? Huống chi ngồi tù về sau chính là một người sinh chỗ bẩn. Đại nhân, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân xác thực cho mượn hắn Thạch Đan 2.000 nhiều tiền, có thể biên lai mượn đồ không là ta trộm a. Bành Thư vội vàng nói. Trang Hạ lại cùng Thạch Đan nói, biên lai mượn đồ vốn là vì trả nợ làm chứng cứ, hôm nay Bành Thư hắn thừa nhận mượn tiền, trả tiền là được. Cái kêu biên lai mượn đồ, cũng không quan trọng rồi. Thạch Đan gật đầu nói phải. Hắn chỉ muốn quay về mình 2.000 nhiều tiền, lúc trước chỉ là không có biên lai mượn đồ cái kia Bành Vũ quỵt nợ mà thôi. Kết quả là, Bành Vũ tại chỗ trả tiền, hai người cùng tồn tại hạ trả tiền lại chứng từ, trước biên lai mượn đồ trực tiếp hết hiệu lực. Đơn giản như vậy vụ án, cứ như vậy giải quyết xong. Từng kiện vụ án thiệp án nhân đi đến, Trang Hạ hỏi chút vấn đề, cũng dùng ý chí thể độc tâm, ai nói thật ra ai nói láo nhìn thấy tận mắt, chân tướng dĩ nhiên biết được. Mà hắn phải làm. Chính là lại để cho những người kia nhận tội, kết án mà thôi. Trần Lượng, ngươi đêm khuya dùng tảng đá điền Trần Thánh ra giếng nước, cho rằng không người biết được sao. Dương Vượt Qua, ngươi không có hảo hảo thiệm cha mẹ nuôi, không quản ngươi có không có tiền hay không, một tháng phải cấp đủ tiền cùng lương thực. Nếu không bắt nuốt ngươi, ngày ngày lao công, đoạt được tiền lương do huyện nha chuyển giao cho người cha mẹ. Chu vui mừng, ngươi đã thương Trần Mẫn tiểu nhi tử, khiến cho chân gãy xương nứt ra, ngại võ đạo tiền đồ, lại vẫn thái độ như thế ác liệt. Một cái vụ án kiện đi xuống, Trang Hạ hết sức cường thế, rất nhiều vụ án chứng cứ khó có thể thu hoạch, cũng khó có thể phán án. Nhưng hắn biết được chân tướng, căn bản không cần xoắn xuýt tại ai nói thật ra ai nói láo, dùng trí cùng uy áp, trực tiếp cường thế xử án. Kết quả chẳng qua là 6 canh giờ, tích lũy vụ án liền kết hơn phân nửa, nếu không có đã đến ban đêm, chỉ sợ Trang Hạ sẽ nhất cổ tác khí giải quyết những thứ này vụ án. Trên thực tế, Trang Hạ còn đè nặng một ít vụ án, đúng là liên quan đến Lạc Dương Sơn thuế phú cho hung án. Trang Hạ xử án tốc độ, lại để cho dân chúng nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì thật sự quá là nhanh. Phải biết, những thứ này vụ án chất chứa thật lâu cũng không còn giải quyết, muốn là dựa theo lệ cũ, ít nhất cũng muốn tầm 5-3 tháng mới có thể để ý rõ ràng. Có thể phán án kết quả, lại để cho hắn đám không thể không tin phục, bởi vì quá công chính rồi, không có một cái nào thiệp án nhân trên kể ra bất công. Huống chi, đến cùng ai đúng ai sai, những người dân này trong nội tâm rõ ràng, Trang Hạ tất cả hành động đem những người xấu kia trừng trị, để cho hắn đám vui mừng khôn xiết. Này là một quan tốt. Đại quan tốt. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác tương lai đại sáng lên, mà những cái kia ác nhân kiêu căng phách lối cũng bị hung hăng chèn ép. Phán án làm dễ dàng, không phải là trừng phạt ác dương cao thiện sao. Những người dân này trong nội tâm trấn an, phán nhiều năm như vậy, rốt cuộc phán đến một cái tốt quan lớn có thể quan A. Bất quá, huyện nha mới một bãi đường, Trang Hạ còn chưa nghỉ ngơi một lát, có người liền trình lên thiệp mời. Huyền Tôn, ta chủ nhà nghe Văn Đại Nhân vừa mới nhậm chức, ở nhà chuẩn bị yến hội, càng mời đến khắp nơi hương chấn cương khí cảnh giới tộc lão, cho ngài đón gió tẩy trần đây. Một cái giống như quản gia thân phận người trung niên, mang theo một đống lớn lễ vật mà tới. Lạc Dương huyện hơn phân nửa cương khí cảnh giới, chỉ sợ đều tại nơi nào đó nhìn chằm chằm chờ mới tới Huyền Tôn đây. Trang Hạ liếc mắt nhìn hắn, mình mới tiền nhiệm, những người kia liền báo đoàn đến dò xét chính mình. Xem chừng uy bức lợi dụ không phải ít, tiền tài mỹ nữ, danh lợi ăn mòn, con cuối cùng có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nếu là cường thế cự tuyệt, những người này chỉ sợ sẽ trực tiếp để cho hắn tại Lạc Dương huyện chính vụ khai triển, mở rộng không đi xuống. Bởi vì những người này đều là Lạc Dương huyện hơn 10 cái hương trấn địa phương bá chủ, đối với địa phương ảnh hưởng rất lớn. Có thể Trang Hạ nhưng không chút nào để ý, một đám con kiến nắm bắt cái gọi là pháp mã, lại muốn cùng hắn này con cự long đàm phán, cực kỳ buồn cười. Người đâu, đem người này đánh ra. Trang Hạ phẩy tay áo bỏ đi, sau lưng liền truyền đến một hồi kêu thảm thiết. Người này thiệp mời cùng lễ vật, đều bị trực tiếp ném ra ngoài. Người sẽ hối hận. Người nọ kêu gào nói. Không bao lâu, một căn nhà liền truyền đến tiếng chửi mắng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cường long không áp nổi địa đầu xa đạo lý này hắn không biết. Càng không biết, chúng ta những địa đầu xà này thượng cấp còn có còn mạnh hơn hắn cao thủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn này Huyền Tôn vị trí, đến cùng có thể không thể ngồi an ổn. Chương 451, Lâm Lạc Dương. Một cái phòng khách bên trong, ngồi không ít người, chủ vị là một người đàn ông trung niên, ưng nhãn môi mỏng, má phải trên càng giữ lại một vết sẹo. Hắn hung tận một trưởng vỗ lên bàn, mắt thấy bàn gỗ vỡ vụn, ác khí trong lòng không cần thiết. Xem ra cái này huyện lệnh, cũng không hay áp đảo a. Hắn cười lạnh nói, hiển nhiên không đem một cái huyện làm nhìn ở trong mắt. Diệp đương chủ, ngài cũng là Chu Thiên trung kỳ cao thủ, tại Lạc Dương huyện này số 1 số 2, cái kia mới nhâm huyện lệnh không nhất định là đối thủ của ngài. Đối với định dùng sức mạnh, nhất định sẽ đụng cái mặt mũi bầm dập. Nếu đến mềm, có chúng ta các chấn tộc lão, hắn cũng không thể tránh được. Hai bút cùng vẽ, hắn còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào khác nhúng tay quá sâu. Một ông lão vuốt mông ngựa. Vận Sơn bang này thế nhưng là nhất phương thế lực, nắm trong tay nông thương lượng vận chuyển hàng hóa, tiền tài quyền thế không nhỏ bang chúng cũng nhiều. Bởi vì bang chủ của Vận Sơn bang, thế nhưng là một vị nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tỏa trấn Thái Xương thị, toàn bộ tỉnh đài cũng uy danh hiển hách. Có thể nói, chính là tỉnh đầu cũng phải cấp vị này ba phần mặt mũi, có thể thấy được uy thế. Thế lực như vậy nhúng tay Lạc Dương huyện, đạt được lợi ích cũng không ít, mà tiền bạc hơn phân nửa đều cho cái kia cái nguyên thần cảnh giới tiên nhân. Một quả nguyên thần tu sĩ tu hành linh nguyên đan, cần 100 vạn nhiều tiền, đổi lại nhân dân tệ giá trị 1 triệu. Mà một mai linh nguyên đan, nhưng chỉ đủ nguyên thần tu sĩ 10 ngày nửa tháng, tăng thêm tu hành võ pháp thuật, cùng tăng trưởng khí huyết thịt đan dược, càng là muốn lật trải qua, có thể thấy bọn họ tiêu hao khoảng cách. Thật muốn cung cấp nuôi dưỡng một nguyên thần tu sĩ, hầu như phải tiêu hao một cái thành phố 1 năm tài chính, đúng là như thế, tu sĩ mới có thể kinh doanh thế lực, thu hoạch tương ứng tài nguyên. Không sai, có bang chủ ở đây. Một cái nho nhỏ Lạc Dương huyện huyện lệnh, tối đa cũng liền nhấc lên khởi điểm bọt nước nhỏ mà thôi. Diệp Đường chủ tâm tình khá hơn. Nếu như hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta đây cho hắn cái hạ mã huy thử xem. Thạch Lão, Trần Lão, Lý Lão, các ngươi tổ chức nhân thủ, ngày mai liền liên tục kích chống kêu hoan, lại để cho cái gì kia huyện lệnh mệt mỏi. Làm một ít giả dối dân sự án kiện, có thể sẽ để cho huyện nha đau đầu, tiêu phí tinh lực thời gian. Được, chúng ta lập tức đi làm ngay. Còn có huyện nha có thể thật lâu không có bảo vệ chúng ta những thứ này trong trấn thiết thi. Chỉ phải phá hư một ít, để cho hắn đám tài chính ghế trống, bọn hắn chính là muốn làm chuyện gì, cũng mất biện pháp. Thạch gia trấn một vị tộc lão mở miệng. Bãi đường về sau, Trang Hạ thần niệm thông chi huyện úy, tiến đến huyện thừa trong nhà, bởi vì hắn không muốn người này một lần nữa cho địch nhân thông phong báo tin làm nội ứng. Huyện thừa trong nội tâm suy nghĩ gì, Trang Hạ minh minh không công, thậm chí dùng ý chí thể ăn cắp trí nhớ của đối phương, tham ô nhận hối lộ chứng cứ ở nơi nào hắn đều biết. Không bao lâu, chứng cứ liền hiện lên đã đến trước mặt Trang Hạ, huyện thừa bị xét nhà, hoàng kim bạch ngân một đồng lớn. Có trên 1 triệu lượng bạc, là này huyện thừa hơn ngàn năm bổng lộc. Huyện nha phòng khách riêng, Trang Hạ ngồi ở chủ vị, nhìn xem huyện thừa cùng huyện úy, cùng với điện sử cùng lưu chủ bộ. Các ngươi 4 người, thế nhưng là huyện nha trụ cột, thiếu đi Lạc Dương huyện ta các ngươi quan phủ liền rót hơn phân nửa. Nhưng ta không biết, vì Hà huyện lệnh chỗ trống trong thời gian, Lạc Dương huyện sẽ đọng lại nhiều như vậy vụ án. Huyện thừa, ngươi nói một chút. Trang Hạ trong tay nâng chén trà, nóng hổi hơi nước bốc lên, ly trà mở hộp ở bên trong, huyện thừa mồ hôi cũng đích tí tách rơi. Bởi vì cả huyện nha, hắn chính là Vận Sơn bang nội ứng, hàng năm Vận Sơn bang lại sẽ cho hắn không ít tiền bạc. Cũng đúng là như thế, huyện nha công tác như thế khó có thể triển khai, còn nhiều lần gặp thất bại. Triệu huyện thừa lau mồ hôi, cái đó sợ hắn là cương khí cảnh giới tu sĩ, có thể đối mặt Trang Hạ lúc, áp lực nhưng cực kỳ to lớn. Cái đó sợ sẽ là nhìn thấy Thái Xương thị thành phố đầu lúc, cũng không còn như thế áp lực. Thời điểm này hắn còn không biết, nhà mình đều bị tịch thu rồi, chứng cứ đều bị lục soát. Huyền Tôn, ngài có chỗ không biết, cũng không phải là ta không hành động, mà là Vận Sơn bang thế lớn, ta cũng không thể tránh được. Hắn một bên bán Vận Sơn bang, vừa nghi đối sách. Ngài có thể hỏi một chút lưu chủ bộ cùng điện sử, bọn họ cũng đều biết, Vận Sơn bang cấu kết tất cả trấn tộc lão, cơ hồ đều muốn đem chúng ta mất quyền lực. Cũng chính là Lạc Dương thành này, chúng ta còn có thể quản an ổn, mà những cái kia hương trấn, căn bản là dầu dội không vào. Trang Hạ uống nước trà, đối với bữa ăn này vị thức ăn chay lao già kia rất là bất mãn, chén trà trực tiếp ném tới trên mặt của hắn, nóng bỏng nước trà tới rơi. Nóng bỏng nước trà nóng rực vô cùng, có thể Triệu huyện thừa trốn cũng không dám trốn, cứng rắn thụ lấy. Quan cấp cao nhất áp người chết, huống chi mới nhâm huyện lệnh quả thực bá đạo, như thế quá giang long hắn căn bản không thể chơi vào. Trang Hạ thản nhiên nói, ta cũng không nghe người khác nói như thế nào, bởi vì người là sẽ nói láo. Nhưng ta sẽ xem bọn hắn làm như thế nào, lại lười không xương, cũng không che giấu được sắc mặt của bọn hắn. Lời hưu hích một cái sọt quá nhiều người, Trang Hạ thấy không ít, nhất là những cái kia mặt ngoài công phu làm xinh đẹp ra hỏa, sau lưng không chừng sẽ làm như thế nào. Có thể trái lại, như chính mình lúc mới tới đụng phải trưởng quầy, là hộ ái tử thậm chí nói lời ác độc trực tiếp đem Tiểu Ngũ trục xuất đi, lại là vì bảo hộ hắn. Triệu huyền thừa, ngươi có thể nói cho ta ngươi biết mấy tháng này làm cái gì không? Trang Hạ rêu cần nói. Huyện thừa thế nhưng là nhất huyện chi địa người đứng thứ hai, quyền lực chỉ ở huyện lệnh phía dưới. Ta ngày thường sửa sang lại công văn, quản lý cất vào kho vật phẩm, cũng không có lười biếng a. Huyện thừa xạo xạo nói. Điện sử, ta hỏi một chút ngươi, mấy tháng này nhà tù còn có mới tăng thêm phạm nhân? Trang Hạ hỏi. Hồi huyền tôn, không, bởi vì đa số người đều không có đóng áp, mà là phóng ra. Điện sử trả lời. Về phần nguyên nhân, chính là huyện thừa thu tiền, mã mã hổ hổ phán án. Huyện úy, cái kia mấy tháng này chị An như thế nào? Trang Hạ hỏi. Hồi huyền tôn, chị An bại hoại, nhất là hương trấn cùng Lạc Dương Sơn khu vực, sự kiện bạo lực rất nhiều, lương thiện bị ức hiếp mà không cách nào khiếu nại. Huyện thừa nói huyện lệnh không ở, chẳng qua là ghi chép lại, ít có quản lý, thậm chí chúng ta trước đi kiểm chứng, hắn cũng ra sức khước từ. Huyện úy tương đương với huyện công an cục trưởng, quyền lực có thể tương đối lớn, cũng là bảo vệ nhất phương trị an đầu. Đáng tiếc tất cả cái hương trấn cơ hồ bị những người kia cầm giữ, bọn hắn khó có thể khai triển công việc. Triệu huyện thừa trực tiếp bối rối, không nghĩ tới những người khác đều thái độ như thế, trực tiếp để cho hắn lùi lại không thể đẩy. Bởi vì Trang Hạ vừa rồi mạng huyện úy, đi huyện thừa trong nhà, dựa theo Trang Hạ theo như lời mà tìm kiếm chứng cứ. Ngày nay, Triệu huyện thừa nhận hối lộ chứng cứ đã vô cùng xác thực, có thể nói hắn đã xong. Trang Hạ lạnh lùng nhìn Triệu huyện thừa này, Triệu huyện thừa, ngươi quan này làm rất không xứng chức a, xem ra dùng năng lực của ngươi, tịnh không đủ để đảm nhiệm vị trí này. Nghe nói như thế, Huyện thừa mở to hai mắt, trong lòng như là nổi trống, bởi vì hắn không nghĩ tới Trang Hạ nhậm chức ngày thứ nhất, liền muốn đem trực tiếp lật đổ. Bất quá hắn cũng có một chút chấn định, bởi vì chính là một cái huyện lệnh, cũng không thể lấy xuống hắn ô sa mạo. Người đâu, đưa hắn vào đại lao, tiễn hắn 100 đại bản, tin tưởng một cái cương khí tu sĩ, điểm ấy đau khổ cũng là chuyện nhỏ. Trang Hạ nói, huyện úy tự mình đứng dậy, Triệu huyện thừa, là chính ngươi đến, hay là ta động thủ? Triệu huyện thừa trợn mắt nhìn, các ngươi còn giảng không tuân theo quy củ rồi. Ta cũng là đường đường huyện thừa, muốn ta vô tội hạ ngục, trách nhiệm này các ngươi thừa gánh nổi. Xin lỗi, Triệu huyện thừa, nhà của ngươi trước ta đã dò xét. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhận hối lộ mấy 10 vạn lượng bạch ngân, lá gan thực lớn. Ngươi làm sao dám sao nhà của ta? Dựa vào cái gì làm như vậy ba? Hắn gào thét, trừng mắt nước hết giống như dã thú. Thời điểm này, hắn thầm nghĩ chất vấn, đường đường huyện thừa dinh thự, dựa vào cái gì tùy tùy tiện tiện liền xét nhà rồi hả? Chuyện như vậy, trong mắt của hắn khó có thể tưởng tượng. Huyện úy lắc đầu, người này chỉ sợ đầu óc rút, bây giờ còn đang tưởng những vật này. Thúc thủ chịu trói đi. Hắn quát một tiếng, rút ra bên hông trường đao bổ tới. Lưỡi đao tương đối, Triệu huyện thừa tóc gáy dựng lên, mạnh mẽ một hoàn hồn né tránh một đao kia. Lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới tình cảnh của chính mình, mạnh mẽ chạy trốn ra ngoài. Đều bị bắt chứng cứ, chỉ sợ tội biết không nhỏ, nửa đời sau đều muốn câu trả lời. Đã như vậy, còn không bằng đầu nhập vào Vận Sơn Bang đi. Hắn cũng biết trong Lạc Dương thành này, có một vị đường chủ ở đây. Trốn chỗ nào? Mới thoát ra tầm hơn 10 trượng, huyện úy liền đuổi theo, hai người chém giết cùng một chỗ. Bất qua mấy hơi thở, phong ốc liền bị nổ sụt vài tòa, Trang Hạ thổi ngụm khí, một đạo gió mạnh như kiếm, trực tiếp xuyên thủng tứ chi của Triệu huyện thừa. Phốc phốc phốc phốc. Lập tức máu tươi giàn rùa, liền xương đùi đều bị đánh xuyên Triệu huyện thừa, nhưng còn đứng, miễn cưỡng bảo chỉ 3 phần chiến lược. Huyện úy tiến lên, trực tiếp chế phục đối phương, uống nói, Triệu huyện úy, ngươi không vì tự suy nghĩ một chút, cũng không cân nhắc người nhà của ngươi sao. Triệu huyện thừa ánh mắt tạm đạm, đúng vậy à, hắn là có thể trốn, có thể chính mình toàn ra làm sao bây giờ. Tứ chi gãy hết chính hắn, bị trực tiếp giam giữ, kết cục có thể nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trang Hạ liền nhìn phía trước hơn 100 người, những thứ này đều là huyện nha nhân thủ, dẫn bắt sát, cũng là thủ hạ của hắn. Hôm nay, chúng ta đi Lạc Dương Sơn phán án, cũng miễn triệu hắn những cái kia bị cáo. Trang Hạ tưởng trực tiếp giải quyết chuyện của Lạc Dương Sơn. Bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, lấy thế nghiền ép cũng được, khoái đao chạm loạn ma. Có thể còn chưa đi, đã có người kích trống kêu hoang rồi, Trang Hạ đi ra cửa vừa nhìn. Một đám người thôi táng tranh chấp không thôi. Trả cho ta đến chiêu này. Trang Hạ cười khẽ. Người đâu, đem tất cả bọn họ cho ta nhốt lại, không cho phép cho ăn uống, chờ bổn quan đã trở về lại xử trí bọn hắn. Trang Hạ phất tay, những cái kia nha dịch liền lao ra, đem bọn này mộng bức quần chúng đóng lại. Đại nhân, chúng ta là đến báo quan A. Vì cái gì bắt chúng ta A? Phải A, ngại như thế nào cái gì cũng không hỏi, liền bắt chúng ta, nhất định chính là một hôn quan. Bọn người kia đều là tới huyện nha tiêu hao Trang Hạ tinh lực, thật không nghĩ đến Trang Hạ trực tiếp nhốt bọn hắn lên. Không nói việc này, lại nói Trang Hạ dẫn một đám người, hạo hạo đãng đãng tiến về trước Lạc Dương Sơn. Diệp Đường chủ cùng với những cái kia tộc lão hoàn toàn không ngờ tới, tính toán của bọn hắn cứ như vậy rơi vào khoảng không. Nhìn thấy Trang Hạ đi Lạc Dương Sơn, bọn hắn chuẩn bị thêm cảnh giác, toàn bộ chạy tới. Mấy trăm người đứng tại trước mặt Trang Hạ, Diệp Đường chủ đứng dậy, huyện lệnh, không biết ngươi tới nơi này làm gì. Nơi này chính là Vận Sơn Bang ta sản nghiệp. Trang Hạ khiêu mi, bổn quan làm cái gì, đến phiên ngươi hỏi tới sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cút cho ta. Cái gì Vận Sơn Bang, một cái bất nhập lưu thế lực hắn liền nhìn nhiều cũng không biết. Nếu có ngăn cản, giết chết bất luận tội. Trang Hạ trực tiếp hạ lệnh. Huyện úy nhỏ giọng nói, huyền tôn, như xảy ra nhân mạng, chúng ta không tiện bàn giao A. Người chết, gieo gió gặt báo chi nhân, chết nhiều hơn nữa ánh mắt ta cũng sẽ không ngáy xuống. Nếu có sự tình, ta toàn bộ gánh xuống là được. Trang Hạ ý bảo, một đám nha dịch liền hướng ở phía trước. Huyền Tôn còn không sợ, bọn hắn còn kinh sợ cái gì? Chương 452, một kiếm ra. Hơn 100 nha dịch, cái thân thể cường tráng, khí lực cả người ít nhất cũng có 5-3 ngàn cân, khí lực không phải là những người kia có thể so. Bọn hắn nhảy lên xa 10 mấy mét, trận hình giống như một cái rùi, cầm trong tay trường đao mở đường, dũng mãnh uy phong. Trên thực tế, từ khi tại Lạc Dương huyện này huyện nha người hầu, bọn hắn vẫn luôn rất biệt khuất, những thứ này hương chân kháng pháp người chúng, đều là bị người của Vận Sơn Bang sai khiến. Diệp bang chủ trong mắt sinh ra hàn quang, chó này huyện lệnh thật sự là quá không nể mặt mũi, nếu nơi đây xảy ra chuyện, hắn không thiếu được sẽ bị bang chủ trách cứ. Trang huyện lệnh, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu nơi đây người chết, ngươi Ô Sa Mạo có thể đã khó giữ được. Hắn uy hiếp nói, bình dân đang cùng huyện nha trong xung đột tử vong, huyện lệnh tự nhiên muốn bị vấn trách. Có thể Trang Hạ cười lạnh một tiếng, ngược lại là trách cứ, các ngươi những thứ này người ngu, chỉ nhìn thấy lợi ích của chính mình, cố lấy tiểu gia. Vận Sơn bang xác thực cho các ngươi rồi một vài chỗ tốt, có thể các ngươi có biết hay không, Lạc Dương Sơn tại huyện nha trong tay, cả Lạc Dương huyện nếu so với hiện tại giàu có gấp 1 gấp 2. Các ngươi sẽ có cuộc sống ra sao, nghĩ mãi mà không rõ. Ngu xuẩn, người khác đã đoạt đồ đạc của các ngươi, lại cho chút chỗ tốt, liền mang ơn hướng ở phía trước. Nói thật, phần lớn chỗ tốt đều bị Vận Sơn bang được, bộ phận tại hương chấn ngang ngược trong tay. Chỉ có lợi ích nhỏ chảy đến những người bình thường này trong tay. Một vị tộc lão nhưng uống nói, đừng nghe hắn nói đấy, 100 năm trước huyện nha nắm giữ Lạc Dương Sơn, có thể cuộc sống của chúng ta so với hiện tại khác nhau ở chỗ nào. Còn không phải toàn bộ bị huyện nha cầm đi. Này đúng là thật, cũng là năm đó cái kia Nhâm huyện lệnh làm người lên án địa phương. Trang Hạ lắc đầu, chỉ mình Ô Sa Mạo nói, các ngươi cho dù chống đỡ, như thế này đã có tử thương ta cũng mặc kệ, không phải là Ô Sa Mạo sao. Ta cũng không quan tâm. Nói thật cho các ngươi biết, ta tới Lạc Dương huyện bản chính là một cái ngoài ý muốn. Ô Sa Mạo đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá các ngươi lá gan ngược lại là rất lớn, vừa như thế đối kháng quan phủ, không bằng ta dùng Ô Sa Mạo làm đại giới, thân thỉnh đem bọn ngươi cách chức làm bỏ dân như thế nào. Các ngươi đã không thích bị quản hạt, đối kháng quan phủ, kết cục này rất không tồi. Ta muốn hỏi một chút các ngươi, thật muốn làm sao như vậy? Cách chức làm bỏ dân, cái này trách phạt là cực kỳ trầm trọng, tương đương với bị thần châu buông tha cho, không được thừa nhận vì công dân, không được bảo hộ. Không có pháp luật bảo hộ, không có giáo dục chữa bệnh, giao thông cùng tài chính hệ thống đều đưa bọn chúng bài xích ra ngoài. Nghe được lời của Trang Hạ, những cái kia ngăn cản ở phía trước thanh tráng mạnh mẽ lui về phía sau, trên tay côn bổng cũng ném đi. Bọn hắn thật sự là bị giật mình, nếu như trở thành bỏ dân, có thể nói bọn hắn đời này liền hủy diệt rồi, đời sau, hạ đời sau cũng không có tiền đồ. Bị giáng chức bỏ dân đích xác rất ít người, đại bộ phận đều bị lưu vong. Nếu như là một chỗ, tức thì sẽ bị trực tiếp vây khốn. Tưởng tượng thấy cả Lạc Dương huyện bên ngoài, dựng thẳng lên một đạo tường rào thật cao, ngày đêm có binh sĩ tuần tra, mà bọn hắn tức thì đã thành trong tường rào tù phạm. Không cách nào cùng bên ngoài vốn lươi hình chứ vệ thông, không có giáo dục không có chữa bệnh, không có nông nghiệp hạt giống không có kỹ thuật sản phẩm. Không xuất ra mấy thay bọn họ thì sẽ thoái hóa thành dã man nhân. Cho đến trong tường rào người toàn bộ chết đi, Lạc Dương huyện mới có thể lần nữa mở, di chuyển dân chúng định cư. Như vậy trừng phạt rất là nghiêm trọng. Không có người tưởng đối mặt tình cảnh như thế. Về phần cái này trách phạt nơi phát ra, là thượng cổ Toái Châu nhiễu loạn. Nghe đồn chiến tranh Tần Phát thời đại, Toái Châu đúng là chiến tranh rằng co khu vực, tranh đoạt điểm mấu chốt. Toái Châu dân chúng dưới loại tình huống này, chán ghét chiến tranh, tăng thêm yêu tộc tiến hành hòa bình diễn biến, nhận lời Toái Châu nếu là độc lập, trở thành trung lập thế lực, liền sẽ không công kích. Mấy năm liên tục chinh chiến, để trong này nghiền nát không chịu nổi, đại bộ phận dân chúng tưởng phải nhanh một chút chấm dứt chiến tranh. Toái Châu vì vậy tuyên bố thoát ly Thần Châu, trở thành chủng tộc độc lập, khu vực, thế lực. Một câu, bọn hắn không thừa nhận mình là Thần Châu nhân tộc. Cách làm như vậy đối với bọn họ mà nói là có lợi, nhưng đối với toàn bộ Thần Châu mà nói là một cái tổn thất cực nặng, khí thế bị đả kích. Huống chi Thần Châu nếu là mất đi Toái Châu, Thần Châu đại trận liền đã mất đi một cái tiết điểm, khó có thể bao trùm, sau lưng hơn 10 người Đại Châu đều sẽ bị yêu tộc đại quân uy hiếp. Như thế cách làm, Thần Châu không cách nào tha thứ. Nhân tộc thần hoàng phẫn nộ rồi, giáng xuống Thần Châu từ trước tới nay nghiêm trọng nhất trừng phạt, đem toàn bộ Toái Châu cách chức làm đất bỏ, tất cả Toái Châu người đều được bỏ dân. Vị này thần hoàng thi triển tuyệt thế uy năng, tại thế nhân trong rung động đem toàn bộ Toái Châu khởi động, tách ra Thần Châu. Nguyên bản bằng phẳng Toái Châu khu vực, chỉ còn lại có một cái hố sâu, mà Nát Châu đã thành một khối trôi lơ lửng đại lục, bị vị kia thần hoàng ném vào man hoang địa đái. Không có Thần Châu đại trận che chở. Ngoại giới hoàn cảnh đối với đại bộ phận người bình thường mà nói khó có thể sinh tồn, mười mấy mét sâu bạo tuyết, bao phủ tất cả phòng ốc đất đai mưa to, còn có trải rộng manh thú. Yêu tộc trong mắt bọn hắn không có gì giá trị, căn bản là không có như thế nào bảo vệ bọn hắn, ngược lại chiếm cứ Toái Châu địa bàn, coi bọn họ như làm huyết thực. Vẹn vẹn 2 tháng, 10 tỷ trăm triệu người tiểu chết rồi 99%, cho đến còn thừa bộ phận bị yêu tộc nô dịch, đã trở thành nhân yêu cái nôi bồi dưỡng. Về sau nhân tộc chân thần tiến về trước, sắp bị yêu tộc nô dịch Toái Châu nhân khẩu đã diệt hết sạch, từ đây Thần Châu không còn có Toái Châu. Mà vốn là khu vực, sinh sôi xuất hiện một cái thung lũng, phần lớn nước sông hội tụ, rất sẽ thành một vùng biển. thế người xưng là Nguyệt Hải, coi đây là giới. Từ nay về sau, rốt cuộc không có cái nào Đại Châu dám làm như vậy. Đã có này ví dụ, liền có bỏ dân lời nói, mà bị giáng chức bỏ dân được coi là sỉ nhục lớn nhất. Nghe được lời của Trang Hạ, những thứ này thanh tráng đều hù dọa, vì điểm này lợi ích, căn bản cũng không đăng giá. Này nhưng là bọn họ cả nhà vận mệnh, có thể nói đời đời kiếp kiếp đều hủy, biết rõ cả nhà chết hết mới thôi. Tộc lão, hai tử nhà ta bị bệnh, ta đi trước. Rời đi yếu ớt nói, bờ mông làn khói liền chạy. Những người khác học theo, chỉ chốc lát sau liền chạy thất thất bát bát, mà những cái kia tộc lão cũng có chút lo âu. Bọn hắn không chỉ có đại biểu chính mình, thay thế bề ngoài một tiểu gia tộc, toàn thể gia tộc vận mệnh liền trong tay bọn hắn. Diệp đương chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Thạch lão hỏi. Diệp đương chủ cười cười, cổ tiếng vỗ tay vang lên, tại thời khắc này phá lệ trói thai, Trang Thái Huyền, Trang Huyền lệnh, ngươi thật đúng là không đơn giản. Vẹn vẹn dăm ba câu, liền khiến những người này chạy, không dám chống cự. Ta và ngươi đều biết, muốn người của Lạc Dương huyện này cách chức làm bỏ dân, rất khó, trừ phi bọn hắn phản quốc nghịch loại. Đối với cách làm của Trang Hạ, hắn là bội phục đấy, có thể cũng không thể tránh được. Đối với những thứ này bình dân, quan phủ thực muốn đối phó, biện pháp nhiều lắm. Trang Hạ tới nơi này, căn bản không người biết hắn, bởi vì hắn dùng là Trang Thái Huyền cái tên này. Trên thực tế, Thái Huyền là chữ của hắn, có rất ít người biết. Hắn nói, ngươi sai rồi, ta là thật có thể đưa bọn chúng cách chức làm bỏ dân, hơn nữa rất đơn giản. Diệp đương chủ cùng những cái kia tộc lão đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm vào Trang Hạ, ngươi đến cùng lai lịch gì? Thật có thể đem bọn họ cách chức làm bỏ dân, thân phận tuyệt đối là bọn hắn ngưỡng vọng. Cái này để cho hắn đám sợ hãi. Ngươi muốn biết? Trang Hạ nở nụ cười, sắc mặt nhưng mạnh mẽ lạnh, cương nguyên tuân ra, hóa thành lợi kiếm trực tiếp cắt ngang. Kiếm dài 100 mét, tốc độ nhanh như tia chớp, những người kia liền bóng dáng cũng không gặp được, kiếm của Trang Hạ liền thu hồi. Diệp đường chủ kinh hô, cương nguyên. Ngươi là nguyên thần tu sĩ. Tay phải hắn giơ lên, chỉ vào Trang Hạ, có thể lúc này tay của hắn cánh tay trực tiếp chạy xuống, lộ ra bạch cốt. Diệp đường chủ, tay của ngươi. Một vị tộc lao nhắc nhở. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới nhớ, Trang Hạ mới vừa xuất thủ rồi. Lập tức, cảm nhận sâu sắc truyền đến, bọn hắn trừng mắt nước hết, trơ mắt nhìn xem hai tay của chính mình rơi xuống đất. Lại là mấy hơi thở, nửa người trên của bọn hắn nhao nhao rớt xuống đất, vậy mà toàn bộ bị chém ngang lưng rồi. Còn có một chương. Chương 453, Đạp Tiên Kiều xem Lạc Dương. Chính là một kiếm, bọn hắn liền bị chém ngang lưng, lúc này nhao nhao bỏ dưới đất, thống khổ không thôi. Nhưng bọn họ sinh mệnh lực hết sức cứng ngạnh, một lát không chết được, chỉ sợ phải chịu đựng thống khổ như vậy mấy thiên tài hội chết đi. Cứu ta! Cứu ta! Bọn hắn hướng nửa người dưới của chính mình chuyển đi, cũng không có tay, cũng không có điều kiện chữa bệnh, căn bản là tiếp không nửa người trên và dưới. Như cứu chữa kịp thời, bọn hắn hoàn toàn có thể cứu lại được, có thể Trang Hạ lại lên tiếng, đem nửa người dưới của bọn hắn ném đi cho ăn. Nguyên một đám chống đỡ nước ngăn pháp, cũng không còn tất muốn còn sống rồi. Mạng của các ngươi, ta muốn rồi. Đối với những người này, Trang Hạ sẽ không đi xoắn suýt, gặp thật lãng phí một điểm tinh lực cũng không biết, giết luôn cho xong. Như thế, người của Lạc Dương huyện này cũng có thể tỉnh táo lại. Mọi người kính sợ nhìn về phía Trang Hạ, bọn hắn đều không nghĩ tới Trang Hạ dĩ nhiên là nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Nguyên thần cảnh giới à, vậy cũng gọi là tiên nhân, chỉ cần không phải làm loạn, dù là giết người cũng không tính là chuyện gì lớn. Chỉ cần không có bị bắt chặt chứng cứ. Cái thế giới này, cuối cùng là cường giả thế giới. Mà xuất thủ của Trang Hạ, để cho hắn đám càng là rung động, 20-30 cái tánh mạng à, nói giết sẽ giết. Diệp đường chủ dùng cương khí khống chế nửa người dưới của chính mình, tưởng muốn đón về, huyết nhục hoạt tính đủ, hoa hơn 10 ngày cũng là có thể tiếp tốt đẹp. Hắn cắn hàm răng, biết mình đã trúng thiết bản rồi, khó bảo toàn mạng nhỏ. Uống hỏi huyện lệnh, ta muốn biết chúng ta đến cùng có tội tình gì. Có chứng cứ không? Nếu không, dựa vào cái gì cứ như vậy giết chúng ta, nhất định chính là xem mạng người như cỏ rác. Đúng vậy a, dù là muốn giết bọn hắn, cũng phải trước kết tội, lại mất đầu. Nhưng trực tiếp như vậy động thủ, lại để cho trong lòng bọn hắn không cam lòng. Vì cái gì ngươi không theo quy củ đến? Vì cái gì? Bổn quan giết người, cần phải lý do sao? Muốn giết cứ giết rồi. Trang Hạ thản nhiên nói. Pháp luật. Quy tắc. Cái kia là cường giả chế định, nhìn Vận Sơn bang tại Lạc Dương huyện thời gian 100 năm này, bao nhiêu lần trà đạp luật pháp. Thứ này, đối với cường giả mà nói không hề trói buộc. Huống chi đối với loại người này, Trang Hạ muốn giết cứ giết rồi, cần phải lý do sao? Hoàn toàn không cần. Chứng cứ đầy đủ, các ngươi yên tâm chết đi. Những thứ này phạm phải rất nhiều tội ác người, tìm chứng cứ còn không dễ dàng. Chỉ có điều trình tự phản mà thôi, trước giết người lại định tội. Những thứ này chém ngang lưng người, thống khổ kêu thảm, Trang Hạ phất tay, thì có nha dịch cầm theo nửa người trên của bọn hắn cùng nửa người dưới của bọn hắn, đi vào Lạc Dương Sơn khu vực. Dùng Lạc Dương Sơn làm trung tâm, đi tây bắc cùng phương hướng chính đông kiến trúc rất nhiều, mọi chỗ rượu khách sạn. Nơi đây đã mở mang 5 tháng rất dài, đã sớm có một bộ quá trình, phát triển không tệ. Du khách đến đây, chạng vạng tối xem xét Lạc Dương Sơn trời chiều, thử nghiệm đăng lâm tiên nhân kiểu, sáng sớm lên núi nhìn mặt trời mọc. Ở chỗ này, ăn cơm dừng chân, cảnh kiểm nhận phí, còn có rất nhiều kỷ niệm phẩm. Mang tới tiền lời tự nhiên không cần phải nói. Một cái bơi người tới trước, có thể chơi suốt cả một ngày, tăng thêm ở một đêm, tiêu phí không ít. Mà gần 100 năm, nơi này giá cả rất đen, so với mặt khác danh thắng cổ tích cao rất nhiều, hầu như người đã tới đều nhắc tới một điểm này, Lạc Dương Sơn thanh danh dần dần bại hoại. Thậm chí rất nhiều du khách đến đây, đều tự mua tốt đồ ăn, buổi tối cũng ngủ lều vải, chính là vì tiết kiệm tiêu phí. Nối liền không dứt du khách, để trong này ra đời một cái lớn làng xóm, 9 thành là du khách, 1 thành là dân bản xứ. Nơi đây ít nhất cũng có mấy trăm khách sạn, mỗi ngày tiếp đãi khách nhân có mấy trăm ngàn người, rất nhiều người mộ danh tới, nhìn xem này thần kỳ Lạc Dương Sơn. Chỉ cần Lạc Dương Sơn tiền lời, khiến cho bang chủ của Vận Sơn bang kia không bỏ được tay, nơi đây thậm chí có thể để cho hắn có cơ hội đi thượng pháp tượng cảnh giới. Bất quá đám người Trang Hạ vừa tiến vào, khiến cho mọi người nhượng bộ lui binh, nhưng lại rất xa xem thế nào, có du khách, cũng có Lạc Dương huyện dân chúng. Một chỗ đất bằng, Diệp Đường chủ cùng với 10 cái tộc lão bị ném xuống đất, nửa người trên lề sách dính đầy đất bùn, máu me đầm địa hỗn hợp rất là khủng bố. Dân chúng sợ hãi nhìn xem những người này, bởi vì bọn họ nhận thức, từ gia hương trấn tộc lão cũng ở trong đó, bây giờ lại bị chém ngang lưng rồi. Địa vị tại hương trấn cao cao tại thượng tộc lão, nhưng bây giờ thê thảm như vậy, quả thực tựa như bị tàn sát gia súc. Trang Hạ ở chỗ này bày xuống một cái tạm thời công đường, bắt đầu thẩm án. 10 ngày trước, có du khách ở chỗ này tiêu phí mấy nghìn nhiều tiền, ta muốn biết là nhà ai tiệm rượu, có như vậy cấp bậc. Không nghĩ tới nho nhỏ Lạc Dương huyện, 5-6 chút thức ăn cũng cần người một nhà tất cả dự trữ. Giá cao như vậy, nghĩ đến đáng giá. Bổn quan cũng muốn nếm thử này thiên giá đồ ăn, thuận tiện mời chư vị nếm thử một chút, một món ăn 1.000 nhiều tiền mà thôi. Bổn quan nghĩ đến xin mọi người ăn hay vẫn là ăn nảy sinh đấy. Một cái nhiều tiền giá trị 100 tiền đồng, cũng có người bình thường nửa ngày thu nhập. 1.000 nhiều tiền thế nhưng là một người bình thường 1 năm rưỡi thu nhập. Trang Hạ đích thực trâm trọng, lại để cho Lạc Dương Sơn dân bản xứ lặng ngắt như tờ, bởi vì biết rõ Trang Hạ kiếm chỉ bọn hắn. Về phần du khách, thiếu chút nữa bật cười, chẳng qua là trong chàng còn có 20, 30 người thống khổ kêu rên, bọn hắn tâm tình áp lực, không dám cười. Có ít người nơm nớp lo sợ, càng có một người trực tiếp ngã ngồi tại mặt đất, đây là bị hủ. Người đâu, đem bị cáo mang đến. Trang Hạ quát. Không bao lâu, 10 mấy người đã bị giam giữ mà đến, cái kia ngã ngồi tại mặt đất người cũng ở trong đó. Còn chưa chờ Trang Hạ hỏi tội, những người này lúc này liền hỏng mất, đại nhân, chúng ta nhận tội. Bọn hắn thật sự là sợ, căn bản không dám tại trước mặt Trang Hạ ngang ngạnh, không phát hiện những cái kia cương khí cảnh giới tộc lao đều bị trực tiếp chém ngang lưng. Đây cũng không phải là giết gà dọa khỉ, mà là giết giao long cảnh xà, bọn hắn chính là con rắn nhỏ, mà huyền tôn liền là chân long. Nhận tội. Nếu như biết tội, liền nên bị phạt. Đánh thủ phạm chính 5 thập đại bản, tòng phạm 3 thập đại bản, sau đó theo như tội luận hình. Trang Hạ ra lệnh một tiếng, những người này liền bị nắm xuống dưới đánh bằng roi. Nguyên một đám nhục thân cảnh giới nha dịch, thủ hạ căn bản không lưu tình, 3 thập đại bản xuống dưới, không thể thiếu nằm cái 10 ngày nửa tháng, mà 5 thập đại bản hầu như sẽ phải tiểu nửa cái mạng. Không biết, 6 ngày trước cắt ngang du khách tay chân, lại là cái đó mấy vị đại hiệp. Không nghĩ tới vũ lực kinh người a. Trang Hạ lạnh lùng nói. Đã có mới vừa rồi ví dụ, những người này căn bản không dám láo xược, có thể biết mình hành vi phạm tội nặng, cũng nghĩ chạy trốn. Toàn lực chạy trốn, nửa canh giờ bọn hắn có thể chạy đến huyện khác đi, đuổi theo đều đuổi không kịp. Trang Hạ đã sớm biết bọn hắn ở nơi nào, càng có nha dịch mai phục tại mấu chốt giao lộ, cả đám đều trốn không thoát. Không bao lâu, thì có 5 người bị áp đã đến, bọn hắn đúng là cắt ngang du khách tay chân kẻ xấu. Trang Hạ nhìn xem mấy cái này trên mặt hung tướng Vận Sơn bang bang chúng, gật gật đầu. Quả nhiên là xương cốt cứng rắn người. Người tới, đánh cho ta đoạn tứ chi của bọn hắn, cũng để cho hắn đám nếm thử gãy xương tư vị. Nha dịch cầm giữ bên trên, côn bổng xin ở mấy người, để cho hắn đám không nhúc nhích được, lại có mấy cái nha dịch ra tay, tinh thiết côn sắt xuống dưới, lập tức gãy xương thanh âm truyền đến. Tại Lạc Dương Sơn hành vi, Trang Hạ xương trên trọng điện, mỗi một người đều không có khinh suất tha thứ, hung hăng đã chấn áp Lạc Dương huyện này kẻ xấu khí diễm. Có thể nói, bây giờ căn bản không ai dám vi phạm huyện nha hiệu lệnh, nguyên một đám trung thực lên. bây giờ ngục giam đã đầy ắp cả người. Cái đó sợ sẽ là người bình thường, cũng đối với Trang Hạ đã có sâu đậm kính sợ, bởi vì Trang Hạ quá mức hung hãn. Giết người không chớp mắt, sát thần như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Có thể chính là loại này thiết huyết thủ đoạn, lại để cho thối nát trăm năm Lạc Dương huyện, từ đây bình thường lên. Lạc Dương Sơn sản nghiệp, trăm năm trước vốn là sản phẩm trong nước, có thể bổn quan không biết làm thế nào đã đến trên tay các ngươi. Những thứ này qua lại bổn quan mặc kệ, cũng không truy cứu các ngươi giành lợi ích. Nhưng từ hôm nay trở đi, Lạc Dương Sơn hết thể đều xung công. Nếu như có ý kiến, có thể tới huyện nha tìm ta. Trang Hạ cười nói, có thể vai hùng mà khí độ bất phàm hắn, tại trong mắt những người kia nhưng cực kỳ đáng sợ, phảng phất giống như ác ma. Chuyện còn lại, liền do lưu chủ bộ tiếp thủ, những thứ này việc vặt vãnh Trang Hạ không sẽ quản, cũng căn bản không cần hắn ra tay. Diệp Đường chủ đám người bị trực tiếp chém đầu rồi, không tiếp tục để cho hắn đám thống khổ kêu rên. Hết thể giải quyết về sau, dĩ nhiên mặt trời chiều ngã về Tây. Trang Hạ đi dạo tại Lạc Dương Sơn, hướng về tiên nhân kiểu mà đi. Nguyên một đám du khách nhìn thấy đang mặc quan bào Trang Hạ, nhao nhao né tránh, nhìn xem hắn đi về hướng tiên nhân kiểu. Bọn hắn đều nghe nói, Lạc Dương Sơn mới nhâm huyện lệnh là một cái có thể phi thiên độn địa tiên nhân, tu vi cao cường. Tại bọn họ trong mắt, nguyên thần cảnh giới coi như là cao thâm. Tiên nhân kiểu. Bí mật trong đó không nhỏ a. Trang Hạ nhìn quét, mới phát giác tiên nhân kiểu này có chỗ hảo diệu. Trên tiên nhân kiều bày ra trọng lực trận pháp cùng chậm chạp trận pháp VV trận pháp, đối với thân thể còn có tinh thần đều có yêu cầu, chỉ cần trên 1000 lần trọng lực, đối với khí lực liền là một rất lớn khảo nghiệm. Tăng thêm kia trận pháp của hắn, không có tu vi nguyên thần cảnh giới, căn bản đi không đi lên. Mà những thứ này hợp lại trận pháp lực lượng nơi phát ra, nhưng là Lạc Dương Sơn, đúng là như thế, tiên nhân kiều mới đã trải qua ngàn vạn năm mà không hủy. Trang Hạ chắp tay sau lưng, từng bước một đi tới. Cái gọi là trận pháp trói buộc đối với hắn mà nói không hề ảnh hưởng, không nhìn thẳng. Dài 10 trượng tiên nhân kiều, đứng ở bốn lượn chảy sông nhỏ bên trên, màu vàng nước sông nhộn nhạo, cảnh sắc rất đẹp. Trang Hạ đứng ở trên cầu, nhìn qua hướng tây nam mặt trời dần dần rơi xuống, hồng vân xinh đẹp như tiên nữ mắc cỡ đỏ bừng đôi má. Mà lúc này ánh mắt của hắn, nhưng tăng tại Lạc Dương Sơn trên ngọn núi. Chương 454, Đại Nhật Thần Quyền. Thái Xương Thị, có một chỗ giữa hồ đảo nhỏ, trên có đỉnh đài lâu cát. Chiếu vào tứ phía vòng quanh trên hồ nước, có phần có linh khí. Nơi đây thuộc về Vận Sơn Bang, hơn nữa là bọn họ cấm địa, bởi vì cái kia vị tiên nhân vậy tồn tại, Vận Sơn Bang bang chủ ngay ở chỗ này. Mấy vị dáng người thon thả, khuôn mặt diễm lệ nữ tử câu nệ đứng thẳng, phía trước một vị bưng một cái hộp, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sau đó, các nàng liền không người chờ, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Mấy giờ về sau, trong môn một thanh âm của nam tử mới truyền đến, vào đi. Khẩn trương các thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, lại đẩy cửa ra, bề bộn tiến nhập. Bang chủ, có văn kiện khẩn cấp hiện lên tới. Ta biết rồi, các ngươi lui ra đi. Vận Sơn Bang bang chủ thanh âm hơi có thô kệch, toàn bộ người ngồi xếp bằng, lại bị bức rèm che lấp. Tha Phương luyện hóa một mai linh nguyên đan, mấy vị thị nữ ly khai, hắn một nhiếp liền đem cái hộp nhất đi. Dĩ nhiên 6-700 tuổi hắn, tướng mạo thô kệch, thân hình cao lớn hữu lực, mang theo khí tức mang dã. Niên khinh thời đại hắn vốn là bang phái chi chúng. Xung phong liều chết cho tới bây giờ phía trước, sau tới cơ duyên, một đường quật khởi, cuối cùng đã có thành tựu ngày hôm nay. Nguyên thần cảnh giới A. Toàn bộ tỉnh đài cũng không quá đáng mấy người, ít thì 1-2 người, nhiều thì 3-5 người, trong ngàn vạn người mới có một cái. Có thể nói nhất phương cường giả chính hắn, nhưng đeo đuổi pháp tượng cảnh giới, sẽ không đột phá, ta liền không có cơ hội nữa đột phá, khí huyết không được nguyên thần suy bại thời điểm, chỉ có thể ngồi xem chính mình chết giả. Nếu không... Hắn cũng sẽ không khiến Vận Sơn Bang vơ vét chư nhiều tài nguyên, phóng túng bọn hắn làm ác, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Trong mắt người bình thường hắn rất cường đại, tuổi thọ kéo dài, đã từng hắn cũng muốn như vậy, nhưng đến cảnh giới này, mới biết được mặt trên còn có pháp tượng cảnh giới, thiên nhân cao thủ. Chính là nguyên thần, căn bản không coi là cái gì, ở trên đường tu hành mới vừa vặn cất bước mà thôi. Trong tay thư triển khai, Lạc Dương Sơn tin tức truyền đến, để cho hắn biểu lộ hung lệ lên. Huyết sát ánh mắt như chuông đồng, mắng một tiếng. Gan chó cùng mình. Lạc Dương Sơn chính là kinh tế của hắn trụ cột, một năm có thể cung cấp cho hắn gần ước nhiều tiền, đúng là hắn quan tâm nhất thứ đồ vật. Ngày nay một người mới tới huyện lệnh, vậy mà trực tiếp phá hủy chiếm đoạt tâm huyết của chính mình, làm sao không để cho hắn phẫn nộ? Nguyên thần cảnh giới sao? Vậy thì như thế nào? Hắn cười lạnh một tiếng, mình đã đến nguyên thần điên phong, đúng là như thế, tỉnh đài mới cho hắn không ít mặt mũi, tại chuyện của Lạc Dương Sơn trên nội bộ. Ta sẽ để cho ngươi biết. Cái gì là tôn trọng cường giả? Không phải muốn đánh gãy chân của ngươi, để cho ngươi cút ra Thái Xương Thị. Cương nguyên chấn động, Thư Tín liền biến thành bột phấn, bay xuống trên đất, hắn đứng dậy, thoáng chốc liền biến mất ở giữa hồ đường nhỏ. Bầu trời một đạo vân mang, hắn hỏa tốc hướng Lạc Dương huyện tiến đến. Lúc này tỉnh đài bên trong, tỉnh đầu cũng đồng dạng như mày, chuyện của Lạc Dương huyện hắn đã sớm biết, hành động của Vận Sơn bang bang chủ hắn sớm nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới, thượng cấp vậy mà phái một nguyên thần tu sĩ, tới đảm nhiệm Lạc Dương huyện huyện lệnh. Chẳng lẽ nói, là đúng tỉnh đài bất mãn sao? Nghĩ sâu tính kỹ, hắn vẫn di chuyển trước người đi Lạc Dương huyện. Vô luận như thế nào, cũng không có thể để cho Vận Sơn bang bang chủ kia quá mức láo xược. Lạc Dương Sơn cấp 300 trượng, là cực thiên thần sơn rất hướng đông nam chi mạch, thế núi gập ghềnh quái thạch đá lởm chởm, không có một chỗ địa phương bằng phẳng. Trời chiều dần dần rơi xuống, không thấy được sáng chói chói mắt ánh mặt trời, chỉ có sáng lạng ánh chiều tà. Màu máu đỏ mặt trời, từ vị trí của tiên nhân kiều, có thể trông thấy nó chính đè ở Lạc Dương Sơn đỉnh núi, giống như một viên khảm nạm tại vương miện lên Minh Châu. Cực hạn cảnh đẹp, tự nhiên mà thành. Trang Hạ tán thán nói, Lạc Dương Sơn này mỹ cảnh, đúng là đại tự nhiên một cái diệu thủ, trùng hợp vị trí trùng hợp thế núi. Bất quá, Trang Hạ quan tâm cũng không phải những thứ này, bởi vì trong truyền thuyết thần nhân hư ảnh liền phải xuất hiện. Quả thật đúng là không sai, khi mặt trời lại rơi xuống một phần, đỉnh núi vừa vặn tiếp xúc tới nó lúc, trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái kia là một hùng vĩ dương cương nam tử, hắn đối mặt với trời chiều, đem bóng lưng lưu cho thế nhân. Dường như ngồi xuống tu hành thần nhân, không có có động tác gì, có thể Trang Hạ nhưng nhìn chòng chọc vào, không chịu buông tha một chút chi tiết. Quả nhiên, không bao lâu quá khứ, mặt trời muốn từ đỉnh núi triệt để trượt hạ thấp thời gian, một đạo thái dương chân hỏa từ mặt trời bên trong bay ra, dường như bị giận dắt, đã rơi vào Lạc Dương Sơn. Nháy mắt, thần người thân ảnh liền cái lồng gắn vào một mảnh giữa kim quang, tắm thái dương chân hỏa. Mặt trời vừa là sinh chi nguyên, lại là diệt chi lực, hôm nay ta lập nên đại nhật thần quyền, thần đạo hữu thành. Mặt trời hàng cổ treo trên bầu trời, là thế gian dương chi cực, trục xuất hết thảy bóng tối, mang đến ôn hòa cùng quang minh. Hướng thăng tịch rơi, mạnh yếu có cuối, âm dương biến hoa vô cùng ảo diệu. Lấy lớn một chút ngày chân ý, dẫn tới thái dương chân hỏa, phun ra nuốt vào thiên địa vầng mặt trời, kích phát bản thân chi chính khí. Một đấm xuất ra, thừa mặt trời chi uy, tự nhiên chưa từng có từ trước đến nay. Hắn chậm rãi đứng lên, trên người thái dương chân hỏa hội tụ trên tay, chợt một quyền đánh ra. Nháy mắt, Trang Hạ trước mắt một mảnh kim sắc hải dương, sáng chói tới cực điểm hào quang lại để cho con mắt của hắn đóng lại, không thể nhìn thẳng, có thể trong đầu không ngừng nhớ lại một quyền kia. Một quyền kia chân ý, hắn cảm nhận được, dường như cháy thế gian hết thể lực lượng, cường đại đến khó có thể địch nổi quyền thuật. Hết sức cường hãn một quyền, mang theo thái dương chân ý một quyền, có thiên địa chí lý một quyền. Nộ tính vô song Trang Hạ không ngừng nhớ lại, trong lòng tôi diễn lấy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đáng sợ kia một quyền nhưng vẫn tại Trang Hạ trong đầu không ngừng lặp lại. Một đêm trôi qua, Trang Hạ vẫn còn thôi diễn, thần quyền hoạch tâm hắn còn khó có thể nắm chắc. Sáng sớm giọt sương dính đầy quần áo của hắn, nhưng Trang Hạ không có để ý, tại yên tĩnh này sáng sớm trầm tư. Đông mới dần dần rõ ràng, mang theo ánh sáng rõ ràng, mang theo ấm áp mặt trời lộ ra một điểm. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vùng trên người Trang Hạ lúc, hắn chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt trời. Mặt trời, cực dương, đốt cháy hết thể lực lượng, thì ra là thế. Trang Hạ cười ha ha một tiếng. Ta biết. Đại Nhật thần quyền ảo diệu, cố gắng hết sức trong lòng của hắn. Mặc dù chỉ là nhập môn, có thể chỉ cần tìm hiểu mặt trời ảo diệu, theo tu vi tăng lên dẫn động càng nhiều nữa thái dương chi lực, liền có thể không ngừng tăng lên uy lực. Đây là một cửa có thể không ngừng tăng lên uy năng quyền thuật, đi là trí dương chi đạo, là hết thể tà ma quỷ lạ khắc tinh. Đối với Trang Hạ mà nói, đây không chỉ là một số uy lực mạnh mẽ quyền thuật, càng là lĩnh ngộ âm dương một con đường. Đồng nhiên, Trang Hạ nhướng mày, quay đầu nhìn phương xa. Một đạo thân ảnh bay tới. Không bao lâu, người nọ liền đứng ở Trang Hạ phía trước không trung, quan sát hắn, ngươi chính là Lạc Dương huyện mới nhâm huyện lệnh. Không sai. Trang Hạ thản nhiên nói, vậy ngươi lại là ở đâu ra miếu cầu? Đối phương sắc mặt lạnh lẽo, đúng là ông nội ngươi đây bang chủ của Vận Sơn bang, nghe nói ngươi rất là nhằm vào Vận Sơn bang ta, chiếm được Lạc Dương sơn này, tưởng muốn. Ách, cái gì ba? Trang Hạ chợt một quyền, cảm nộ thái dương chân ý, tiến hành bản thân chính khí dẫn động thái dương chân hỏa. Đại Nhật thần quyền mạnh mẽ hoanh ra. Lập tức, một con rồng lửa gào thét gào rú, chấn tất cả mọi người thai điếc nổ vang, hướng về Vận Sơn bang bang chủ phóng đi. Ẩn chứa một đám thái dương chân hỏa một quyền, có phần sơn trừ hải lực lượng, vẹn vẹn hướng đến trước thân đối phương, liền đem Vận Sơn bang bang chủ trực tiếp nướng khí hóa. Đừng nói nhục thể của hắn, chính là nguyên thần cũng bị trực tiếp nướng hóa, liền cặn cũng không có còn lại. Đến chết hắn cũng không biết, vì sao thì một cái nguyên thần sẽ có như vậy lực lượng đáng sợ. Chính là trong truyền thuyết thiên nhân tu sĩ, cũng không còn khủng bố như vậy a. Trời muốn giết ta. Trong tuyệt vọng hóa thành hư không, Vận Sơn Bang bang chủ quay về trong trời đất. Rồng lửa bay lượn trên không trung, uy vũ khí phách cực kỳ, thân hình rồi lại linh động, trong chốc lát phóng lên trời, trong chốc lát lại nhảy vào đại địa. Không khí đều bị cháy ầm ầm rung động, tiếp cận đại địa liền xuất hiện một mảnh ngọc lưu ly, mặt đất hòa tan ra một cái hố. Dù là Trang Hạ điều khiển, cả Lạc Dương huyện dương tính năng lượng hay vẫn là quá lượng, hơi nước bốc hơi không thôi, cỏ cây khô héo vô lực. Nếu là rồng lửa phóng thích năng lượng, chỉ sợ nháy mắt cả Lạc Dương huyện sẽ gặp hóa thành một cái biển lửa, toàn bộ sinh linh trực tiếp hóa thành hỏa diễm. Đại Nhật thần quyền chi uy, quả thật không giống bình thường. Trang Hạ gật đầu, đối với môn quyền pháp này rất là thỏa mãn. Bất quá, cái đó và sư tôn truyền thừa có quan hệ gì, tự mình tới Lạc Dương huyện này, có thể là vì chiến thần vô song đấu chiến đại pháp. Còn có một chương. Chương 455, tăng lên cầu thang. Cực Thiên chân thần, trong truyền thuyết cực dương chi thể, nắm giữ chí dương chi lực, cũng là một truyền tiếng người vận. Trang Hạ biết mình không phải là cực dương chi thể, bất quá ngày nay dung luyện vạn nguyên về sau, tuy rằng còn xa còn lâu mới xưng được hỗn độn thể, nhưng có thể xem như hỗn nguyên thể. Hỗn nguyên thể phong phú toàn diện, mà cực dương thể bộ phận đặc tính, Trang Hạ cũng có. Chỉ phải không ngừng tu hành đại nhật thần quyền, hấp thu thái dương chi lực, hắn thì sẽ càng lúc càng giống cực dương thể, cuối cùng có được cực dương thể tất cả ưu thế. Nhìn về phía mặt trời, ngày nay Trang Hạ không chỉ có cùng quá khứ như vậy cảm nhận được lực lượng kinh khủng, càng có thể tìm hiểu thái dương chân ý, cũng dẫn dắt thái dương chi lực, thôn phệ lực lượng cường hóa tự thân. Nghe nói thủy tổ của Kim Ô nhất tộc thành tiểu yêu đế về sau, vì trùng kích tổ cảnh, cũng liền là nhân tộc chí thánh chi cảnh. Nó quá khứ tan thể, đem hơn phân nửa lực lượng lưu ở trong đó, từ cựu thể hướng trong ra, bản thân thăng hoa lột xác. Lưu lại thân thể, sớm bị nó luyện vào rất nhiều hành tinh, từ đây nó cựu thể đã thành cự thiên thế giới mặt trời, hướng thăng tịch rơi, vây quanh cự thiên thế giới không ngừng xoay tròn. Như thế công đức, lại để cho cự thiên thế giới bổn nguyên yêu tha thiết, từ đây thiên phú tăng nhiều, chỉ cấp cho nó thời gian nhất định có thể thành yêu tổ. Đáng tiếc chờ nó lần nữa hướng đánh tới bán tổ cảnh giới, tưởng muốn đột phá đến tổ cảnh lúc, kỳ hạn đã đến, không ly khai liền sẽ tao ngộ rất nhiều kiếp nạn. Cuối cùng bị bổn nguyên ý chí đuổi. Bổn nguyên ý chí sẽ không cho phép cường giả như vậy, một mực dừng lại trong cái thế giới này. Cũng đang là loại này công đức, mới khiến cho rất nhanh hướng đánh tới bán tổ cảnh, hậu đại cũng một mực phồn thịnh, thường ra yêu đế. Cự thiên thế giới lịch sử dài dằng dặc, Trang Hạ không biết nhiều lắm, cái gì chí nhân tộc định cư lịch sử so với cự thiên sinh ra, cũng bất quá là một phần mười mấy. Yêu tộc nội tình xâm nhập cả cự thiên thế giới, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trang Hạ suy tư về, không hoàn toàn tìm hiểu đại nhật thần quyền, nhưng lại là nhíu mày. Lúc này phương xa vọt tới một người, rồng lửa dương nhanh múa vút mà đi, dừng ở đối phương, tùy thời muốn đem người nọ chết cháy. Dù là rồng lửa chỉ ẩn chứa một mảnh vải thái dương chân hỏa, như cũng cực kỳ đáng sợ, chính là nhập đạo một chút nguyên tu sĩ cũng không dám lại để cho rồng lửa tiếp xúc chính mình. Tình đầu nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt rồng lửa, dù là cách xa nhau mấy trăm mét, làn da cũng bị nướng đỏ lên, tóc phát tiêu thành quấn. Hắn bay đi lui về phía sau, có thể rồng lửa như ảnh tùy hình, chặn lại nói, chậm động thủ, ta là tình đầu, chính thất phẩm quan viên. Trang Hạ liếc mắt nhìn hắn, ta không rảnh chiêu đãi ngươi vị này thượng quan, thức thời liền rời đi đi. Bất kể hắn là cái gì tình đầu, hắn có tâm tư lúc chính là một quan, không tâm tình lúc chính là một cái giám, tại lực lượng trên lệnh cực lớn lúc, hết thể đều là giả. Tình đầu sợ hãi nhìn trước mắt rồng lửa, trong đó lực lượng kinh khủng để cho hắn khiếp sợ, bởi vì chỉ cần gần chút nữa một ít, hắn cũng sẽ bị trực tiếp khí hóa, liền chạm đến rồng lửa tư cách đều không có. Được, ta vốn là đi ngang qua, ngài vội vàng đi, ta đi trước một bước. Trên mặt hắn lung túng cười, đường đường tỉnh đầu bị một cái huyện làm một câu khiển trách đi. Thực sự như một chuyện tiếu lâm. Nhìn qua đối phương ly khai, Trang Hạ thao túng rồng lửa, dần dần tiếp cận chính mình, trong đó lực lượng phiêu tán, dung nhập bản thân. Chí dương lực lượng không chỉ có thể dùng để giết địch, càng có thể dùng để thối luyện thân thể. Thậm chí còn Trang Hạ có cảm giác, này đúng là mình đột phá nhập đạo cái này danh trời cơ duyên. Nhục thể của hắn, sớm đã không thua kém gì giống vậy nhập đạo tu sĩ, cũng không có tu thành đạo nguyên, không thể chịu đựng nhập đạo tu sĩ công kích. Nguyên lực lượng, đã là quy tắc lực lượng, là thiên địa pháp tắc diện hóa mà ra, cấp độ hết sức độ cao. Dù là Trang Hạ thân thể cường hãn, cũng khó có thể chống cự. Ngày nay dùng đại nhật thần quyền từng bước tôi thể. Từng bước một thích ứng, cho đến nguyên lực cấp độ. Mặt trời lực lượng tầng tầng tiến dần lên, hỏa diễm uy lực từ phàm trần gấp đến thần hỏa, một cái không thiếu. Dung đại nhật thần quyền là lực lượng nơi phát ra, vạn kiếp bất diệt kim thân luyện hóa thái dương chi lực, thối luyện thân thể. Chỉ phải kiên trì bền bỉ, tin tưởng cách mình thôn phệ mùi lửa, mà thân thể không hỏng mất thời điểm sẽ không qua xa. Rồng lửa lân phiến rơi xuống, hóa thành hỏa diễm nhảy vào Trang Hạ thân thể, cho đến rồng lửa tan vỡ, một đám Thái Dương chân hỏa lần nữa phóng tới mặt trời. Chí Dương lực lượng tan ra nạp bản thân, Trang Hạ cảm giác toàn thân ấm áp, rất là thoải mái, hết thể dơ bẩn tà khí cách mình đi xa. Cái đó sợ sẽ là tinh thần ý chí, cũng một điểm một giọt tinh lọc, áp xúc tinh hoa từng bước tăng lên. Luyện tập quyền này, khó đọa ma đạo, khó tạo tà xâm. Càng có thể thối luyện thân thể thăng hoa nguyên thần ý chí, hảo một cái đại nhật thần quyền, không giống bình thường. Trang Hạ hài lòng gật đầu một cái, chẳng qua là chiến thần vô song đấu chiến đại pháp như cũ không có lông mày. Đại đất phảng phất gặp phải nạn hạn hán, người bình thường nguyên một đám lẻ lưỡi, đều muốn nóng đến chết rồi, vội vàng uống nước. Trang Hạ một quyền đuổi giết tiên nhân y hệt Vận Sơn bang bang chủ, để cho hắn đám rung động. Đây chính là sống 500-600 năm thần tiên sống A, một quyền một cước đơn giản hủy diệt một thành trì, ngày nay nhưng lại ngay cả thi cốt cũng không còn lưu lại. Đằng sau tỉnh đầu cũng đến đây, có thể huyền tôn nhưng trực tiếp hạ lệnh trục khách, làm cho đối phương nhượng bộ lui binh. Như vậy huyền tôn, thật đúng là bá đạo đáng sợ này A. Lắc đầu, Trang Hạ biết lực lượng của chính mình thật là đáng sợ. Đại Nhật thần quyền uy lực càng là có thể làm cho cả Thái Xương thị toàn bộ tỉnh hóa thành biển lửa. Phi thân lên, Trang Hạ thẳng lên cao mấy trăm ngàn dặm, dẫn dắt Thái Dương chi lực, bản thân đắm chìm ở trong một vùng biển lửa. Vạn kiếp bất diệt kim thân thần bí trận đồ hiển hóa, phụt ra phụt vô Thái Dương chi lực, dần dần phát sinh biến hóa, từng bước một lột xác. Nóng rực thiêu đốt lấy nhục thể của hắn, lửa đỏ đến giống như thịt chín, đều tản ra từng trận mùi thịt. Có thể trong trạng thái như vậy, Trang Hạ cảm giác mình khí lực lại một lần nữa tăng cường. Ý chí thể thả ra, tương tự đắm chìm trong đó, trục xuất tạp chất, chỉ để lại tinh hoa. Không bao lâu, từng trận sấm sét rơi xuống, Trang Hạ ở trong sấm sét thành công đến nguyên thần cựu chuyển, trở thành nguyên thần điên phong tu sĩ. Như thế, hắn mới cảm giác tự thân khí lực, lần nữa đã có bộ phận tăng lên không gian, không có cái loại này bình cảnh giam cầm. Mượn nhờ đại nhật thần quyền, hắn tin tưởng mình khí lực lại có thể tăng lên 5-6 thành. Vài ngày sau, thân thể hơi cảm thấy mệt mỏi, Trang Hạ mới về đến huyện nha. Nghỉ ngơi 2 ngày. Lưu chủ bộ gia hỏa này, bận rộn ngược lại là cần cù chăm chỉ đấy, để cho Trang Hạ không có gì vất vả. Không chỉ có là hắn, điện sử huyện úy, còn có những cái kia nha dịch các loại, đều đối với hắn cung kính. Trang Hạ biết những người này kính sợ hắn, một quyền đuổi giết một nguyên thần tu sĩ huyền tôn, tại bọn họ trong mắt so với tỉnh đầu còn địa vị cao. Trang Hạ cũng vui vẻ như thế, vô sự thời điểm hắn mới có rảnh nghiên cứu tu hành, tìm hiểu đại nhật thần quyền. Bất quá cũng có để cho hắn cảm giác điểm không tốt, tuy rằng cả người của Lạc Dương huyện đều thành thật thật xuống, có thể nói đêm không cần đóng cửa trình độ. Nhưng bọn họ cũng không nguyện ý tiếp cận cái này huyền tôn, trong lòng chỉ có kính sợ, mà không có kính yêu. Trang Hạ biết được nguyên nhân, cái gọi là ân uy đều xem trọng, hắn uy quá nặng đi, nhưng thiếu đi ân đức. Cho nên, hắn phải giảm bớt dân chúng băn khoăn, trở thành dân chúng kính yêu vị quan tốt, tuy rằng hắn không thèm để ý, có thể thân là huyền tôn liền phải bị tốt trách nhiệm. Mùa đông tuyết cũng phiêu lạc đến Lạc Dương huyện, bay lả tả bên trong bọn nhỏ đi ra khỏi cửa, nhảy cân hoan hô trong chơi đùa. Lưu chủ bộ cho Trang Hạ nhóm một cái danh sách, là thân là huyện lệnh chức nghiệp cùng trách nhiệm. Thân là huyện lệnh, hắn hầu như tất cả mọi chuyện đều muốn xen vào, luật pháp trên phải quản lý tốt trị an, không thể quá loạn, bắt phạm loại người đấy. Phương diện kinh tế muốn xúc tiến thương mậu, thu nộp thuế phú, còn có giáo dục chữa bệnh giao thông, nông nghiệp cùng tế tự. Nếu là đầu xuân, đại nhân liền phải dẫn Lạc Dương huyện dân chúng tế tự mà kỳ, dĩ cầu một năm bình an. Đồng thời dò xét việc đồng áng, sách phòng hạn thai nạn đúng nạn sâu bệnh, dân di thực vi thiên, việc này vẫn còn làm trọng yếu. Tiếp theo chính là giáo dục chữa bệnh ngợi, đại nhân pháp lực cao cường, những sự tình này hạ bút thành văn. Lưu chủ bộ hầu như chuẩn bị cho Trang Hạ thỏa mãn, làm việc bền chắc vô cùng. Trang Hạ gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, Triệu huyện thừa gia bị tịch thu về sau, nhà kho ngược lại cũng không có thiếu tiền bạc, chồng chất cũng là vô dụng. Như thế, ngươi liền an bài một chút, mua sắm một đám vật tư, tặng cho Lạc Dương huyện 80 tuổi trở lên ông lão cùng 12 tuổi phía dưới 2 đồng. Qua mùa đông tư chất như quần áo mùa đông gạo và mì thịt khô, học tập tư chất như thư quyển tự điển văn chương. Cần phải lại để cho Lạc Dương huyện dân chúng qua tốt cái này năm, đúng rồi, Lạc Dương huyện chính thức chữa bệnh cơ cấu, đến đầu xuân trước toàn bộ miễn phí. Còn nữa, chỉ cần là Lạc Dương huyện dân chúng, đi đến Lạc Dương Sơn du ngoạn, hết thể miễn đi phí tổn. Cửa nhà mình còn tốn tiền gì? Đã đến hắn tầng thứ này, đã không thiếu tiền rồi, hơn nữa đối với tiền không có bao nhiêu lưu luyến, hắn cần chính là tu hành vật tư. Lưu chủ bộ vẻ mặt đau khổ, huyền tôn mở miệng, mấy triệu nhiều tiền sẽ không có. Quá đại thủ đại cước. Bất quá trong lòng hắn nhưng là cao hứng đấy, bởi vì Lạc Dương huyện có thể qua một cái vui mừng mùa đông rồi, năm mới cũng nhất định là vậy chút năm náo nhiệt nhất một cái. Quả thật đúng là không sai, Trang Hạ tiến hành công văn vừa ra, Lạc Dương huyện dân chúng hoan hô sôi trào. Vẫn muốn ghi một ghi người của cự thiên thế giới văn phong mạo, thiếu có cơ hội vẫn sẽ ghi một chút, nội dung không sẽ thêm, một hai chương truyện, ta sẽ đem các loại chọc vào tại trong kịch tình, tận lực gia tăng chút thú vị tính. Chương 456, thị sát. Trang Hạ thần niệm bao trùm cả Lạc Dương huyện cũng dễ dàng, tự nhiên biết rõ Lạc Dương huyện động tĩnh. Hán công văn gián khắp phố lớn ngõ nhỏ, chính là tất cả cái hương trấn cũng là như thế, huyện nha công thành viên đối với mệnh lệnh của hắn không dám suy giảm. Đây là thật sao? Thật sự là không thể tin được, không nghĩ tới này huyện lệnh vậy mà không tham tiền, ngược lại cho hạ nhiều như vậy phúc lợi. Một ít người trẻ tuổi chấn kinh rồi. Lão đầu ta sống hai hơn trăm tuổi, cũng chưa từng thấy tốt như vậy huyện lệnh, thật sự là họa sau có phúc. Các lao nhân đã trải qua này trăm năm thời kỳ, Vận Sơn bang phát triển an toàn, huyện nha không có nhiều tiền dư làm việc. Ta biết ngay, này là một quan tốt. Vừa đến Lạc Dương huyện hắn liền giải quyết xong nhiều như vậy tích lũy vụ án, ngày thứ hai liền đã bình định chuyện của Lạc Dương Sơn, hiện tại lại quan tâm chúng ta. Xem ra chúng ta muốn nên đón tới một người tốt thời đại. Trang Hạ nghe được dân chúng tán thưởng, gật gật đầu, tất cả hành động của hắn cuối cùng là bị mọi người nhìn trong mắt, đây là công tích. Hắn không hề nói luyến quyền thế, trong mắt của hắn thực lực chính là lực lượng lớn nhất, quyền thế tuy rằng có thể mượn lực, có thể cũng không thiếu trách nhiệm. Ngươi mắt thấy nhiều đời chủ tịch phong quang vô hạn, lại không biết bọn hắn mỗi ngày bận rộn hầu như không ngừng. Ngày hôm nay, Trang Hạ mang theo một đám quan viên, đi một ít thiếu học viện cùng thanh học viện, vấn an đệ tử. Lạc Dương huyện có không ít trường học, tiểu học 6 năm, trung học 6 năm, đây là Thần Châu cơ sở thiết bị, đệ tử căn bản là không tiêu tiền, hết thảy đều do quan phủ gánh chịu. Về phần đại học phủ, thì nhìn bản lãnh của chính mình, cũng rất cần tiền tài. Những trường học này không chỉ có giáo dục nhân văn cùng khoa học, cũng truyền thụ kiến thức tu hành, đương nhiên không có khả năng quá thâm nhập. Nếu là thiên phú đầy đủ, liền có thể đi vào tại các nơi nguyên cấp khu vực Tam Thánh học cùng phân bộ, lần nữa còn có một chút tu sĩ mở đích võ quán. Trên thực tế, nhiều khi cha mẹ tổ phụ tổ mẫu các loại trưởng bối, liền đầy đủ giáo dục vãn bối tu hành. Cuối cùng, phần lớn người thiên phú tu hành, kỳ thật không được tốt lắm, một sinh giã chỉ có thể ở nhục thân cảnh giới phí thời gian. Lạc Dương huyện đệ nhất thiếu học viện, Trang Hạ đi theo phía sau một đám lớn nhỏ công thành viên, có hơn 10-20 người. Mới vừa vào thiếu học viện, liền gặp được viện trưởng cùng với rất nhiều giáo sư chờ, cũng không có thiếu đứa trẻ xếp thành hàng hoan nghênh. Tình cảnh như vậy, để cho Trang Hạ nhớ tới kiếp trước, cảm giác quá dày vò hải tử. Chau mày, tất cả giáo sư cùng viện trưởng đều chớ có lên tiếng rồi, lo sợ bất an, không biết nơi nào lại để cho vị này huyền tôn mất hứng. Trang Hạ phất phất tay, cùng bọn nhỏ lên tiếng chào, bọn nhỏ, đứng ở nơi này lâu như vậy, mệt không? Hắn hòa ái hỏi, nhìn thấy các hải tử của hắn rất là kích động, bởi vì đây chính là trong truyền thuyết nguyên thần tu sĩ A. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn hắn đều đỏ, chúng ta không phiền lụy. Trang Hạ giả giả tức giận, nói láo cũng không phải là hảo hải tử. Trương viện trưởng, các ngươi hay vẫn là trên học đi, ta chính là đến xem, không cần gióng trống thua chiêng. Viện trưởng ngượng ngùng cười, hơi có lung túng, nói, huyền tôn thông cảm đệ tử, thật là chúng ta quan phụ mẫu. Nhiệt nhiệt nháo nháo tình cảnh theo bọn nhỏ trở về phòng học, an tĩnh lại, Trang Hạ muốn xem là bình thời trường học, mà không là người khác tưởng để cho hắn nhìn. Đương nhiên, kỳ thật Lạc Dương huyện phong mạo, hắn đã sớm nhìn thấy tận mắt, tới nơi này cũng chỉ là thân dân hoạt động. Bất kể là có phải hay không công trình mặt mũi, thân là huyền tôn hắn xác thực hẳn đến xem, biểu lộ quan tâm vấn đề giáo dục. Đi đôi với thư âm thanh len keng, Trang Hạ nghe được không ít văn thánh kinh điển, cùng với đạo tổ tu hành lý luận. Địa lý, văn học, thư pháp, toán học, những thứ này ngành học không thiếu một cái. Thần Châu đứa trẻ tinh lực 10 phần, nguyên một đám chỉ số thông minh không thấp, học tập nhiệm vụ so với kiếp trước Trung Quốc học sinh cấp 3 còn nhiều, nhưng thành thạo. Ký ức lực tính toán, bọn hắn đều rất xuất sắc, thậm chí một cái nho nhỏ thiếu học viện, có 10 cái đã gặp qua là không quên được đứa trẻ. Đây là khí lực cường đại mang tới tốt lắm chỗ, đầy đủ tẩm bổ cường tráng đại thần hồn, để cho hắn đám học tập nhanh chóng hiệu suất cao. Lạc Dương huyện đệ nhất thiếu học viện hoàn cảnh rất là không tệ. Chơi trò chơi nơi rất là hoàn thiện, kiến trúc càng là có thể so với biệt thự mắc tiền. Tiên thuật khu, mấy người hài tử dương cung lắp tên, nhất thạch cung kéo nửa tròn, hưu hưu hưu vài tiếng, liền gặp bia ngắm lên mũi tên cái đuôi rung động lắc lư không thôi. Huyền tôn, cái kia cao cao cường tráng tráng đứa trẻ, tiên thuật tốt nhất, có thể nói lệ vô hư phát, 18 tuổi liền bách bộ xuyên dương. Viện trưởng nói, Trang Hạ gật gật đầu, coi như không tệ. Trương viện trưởng gặp Trang Hạ không nói gì. Nhớ tới huyền tôn thế nhưng là nguyên thần tu sĩ, thiên phú có thể là mình những người này có thể so. Cái gọi là thiên tài, có lẽ chỉ có thể làm cho Huyền Tôn gật gật đầu mà thôi. Một vài hài tử ở trên thư pháp khóa, Trang Hạ ngược lại là hai mắt tỏa sáng, những hài tử này bất quá 8-9 tuổi, liền viết chữ đẹp, không thể so với kiếp trước thư pháp kẻ yêu thích kém. Đi ngang qua một gian phòng học, Trương viện trưởng chỉ vào một bé trai nói nói, đứa nhỏ này lúc mới vừa vào học, liền có thể dưới lưng số đi số lẻ sau hai thiên vị, tại toán học trên rất là không tệ. Chúng ta còn tính toán đợi niên kỷ của hắn lớn hơn chút nữa, liền đề cử hắn đi Tam Thánh học cung. Một đoàn người chậm rãi đi, cả học viện cũng không quá đáng khắc đồng hồ liền xem xong, đi ngang qua một gian năm lớp 6 học sinh giáo sư lúc, mấy cái trống không cái bàn đặc biệt chói mắt. Rõ ràng, có đệ tử cúc cua. Viện trưởng cùng một ít lao sư trên mặt không nhịn được, có chút lúng túng. Viện trưởng đi vào phòng học, nghiêm túc hỏi, mấy học sinh kia đi đâu vậy? Huyền Tôn tới hôm nay dò xét, thế mà còn biết có loại chuyện này, thật là có chút quá mức. Bọn nhỏ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nhìn xem lão sư cùng viện trưởng. Ngược lại là có mấy người hài tử muốn nói lại thôi, bị lao sư điểm danh. Rộng lớn giáo sư chừng 100 mét vuông, 5-6 chục một học sinh đoan tọa chứ. Thạch Lỗi, ngươi nói một chút. Lao sư hỏi. Lao sư, bọn hắn đi Lạc Dương Sơn chơi bay giả bộ. Tiểu Nam Hải nhỏ giọng nói. Một đám lao sư sắc mặt nhìn không tốt, cái gọi là bay giả bộ, chính là mặc ở y phục trên người, chất liệu đặc thù. Mặc vào như vậy một bộ quần áo, từ chỗ cao chạy xuống dưới, liền có thể giống như chim chóc trượt, rất là kích thích. Cũng gặp nguy hiểm. Nghe nói như vậy trò chơi, có dài dòng buồn chán lịch sử, trang phục chất liệu được, tăng thêm thể chất của bọn hắn cùng năng lực thao túng, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ cần có hơn gấp 10 lần thể chất, trang phục không xảy ra vấn đề, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Trang Hạ vây vây tay, tỏ vẻ không có việc gì, đứa trẻ nghịch ngợm rất bình thường. Hắn thần niệm quét qua, liền trông thấy ba đứa bé 11-12 tuổi, lưng đeo bọc nhỏ liền lên Lạc Dương Sơn, đang tại đổi lấy bay giả bộ, cái này cái gọi là bay giả bộ chính là kiếp trước cánh giả bộ. Mấy hài tử kia khí lực cả người 5-600 cân, khí lực cùng ý thức đầy đủ chơi cái trò chơi này. Đương nhiên, như vậy mạo hiểm không có nghìn cân chi lực, trên sự thực cũng không đủ bảo hiểm. Nếu có 3 gấp 10 lần thể chất, trên lý luận từ trên cao rơi xuống cũng không chết được, không khí lực cản để cho hắn đám lúc rơi xuống đất tốc độ tại vận tốc gầm thanh trở xuống. Thể chất như vậy, để cho hắn đám thân thể so với sắt thép còn cứng rắn, chỉ phải chú ý một ít, không cố ý tìm chết, cơ bản quăng không chết. Trong chốc lát, mấy người thiếu niên này liền trượt ra ngoài, nhìn một ít du khách kinh hồn bạt vía, có một cái Chu Thiên tu sĩ nhảy lên một cái, đem mấy người bọn hắn tiếp đến trên mặt đất. Những thứ này nghịch ngợm phá phách đứa trẻ, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tự nhiên nếu coi trọng rồi. Trang Hạ cùng một đám quan viên, trong học viện đi vòng vo một vòng, hắn căn bản không nói cái gì cái gọi là chỉ đạo tính ý kiến. Suốt cả một ngày, Trang Hạ đi vòng vo mấy ngôi trường, thậm chí cơm trưa cũng là ở một cái thiếu học viện ăn. Thức ăn không tệ, đệ tử đương nhiên sẽ không qua chênh lệch. Đi vòng vo sau một ngày, Trang Hạ bút lớn vung lên một cái, phát xuống một khoản tiền, dùng ra tăng giáo sư tiền lương. Học viện không có gì để cho hắn hướng dẫn, hắn cũng sẽ không đi chỉ huy bậy bạn. Không bằng cho học viện giải quyết một ít vấn đề thực tế tới tốt lắm. Với tư cách dưới ánh mặt trời rất huy hoàng chức nghiệp, đãi ngộ như thế nào cũng phải cao một chút. Mấy ngày kế tiếp, Trang Hạ lại đi loanh quanh tất cả cái hương chấn, còn có tất cả bệnh viện, tiền tốn không ít, để cho lưu chủ bộ tâm rất đau. Có thể nói huyện thừa tham ô nhận hối lộ tiền, cơ bản đều xài ra. Nhưng mà này còn không tính, Trang Hạ chuẩn bị đổi mới đi thông Lạc Dương Sơn con đường, còn phải trùng kiến Lạc Dương Sơn phong cảnh khu kiến trúc, chủ tính chung quy hoạch một phen. Trong mắt của hắn, Lạc Dương Sơn trên thực tế còn có thể tái phát triển, càng thêm tốt tự nghiệm thấy hấp dẫn càng nhiều nữa du khách. Về phần tiền, tự nhiên từ Lạc Dương Sơn tiền lời trong tới. Trang Hạ biết, Lạc Dương Sơn này một năm có thể có 100 tỷ tiền đồng thu nhập, huyện nha căn bản sẽ không lại thiếu tiền. Dù sao không phải là hoa tiền mình, Trang Hạ một chút đều không đau lòng. Chương 457, Mà Kỳ tới chơi. Của ta Huyền Tôn A, ngài nên du chứ điểm, chúng ta trong khố phòng không có tiền. Chịu không được bàn tay to của ngài vung lên A. Lưu chủ bộ cho Trang Hạ tố khổ, chỉ sợ Trang Hạ dùng tiền không có ngừng, không lo việc nhà không biết gạo tuổi mắc. Trang Hạ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Lạc Dương Sơn một ngày thu nhập ít nhất cũng có 20 triệu tiền, chúng ta sẽ thiếu tiền. Là coi ta là kẻ đần, hay là nói, ngươi cũng muốn cùng cái kia huyện thừa giống nhau Lưu tiểu kim khố, tổn hại công mập tư. Số tiền này là chỉ tiền đồng. Sức mua không thể so với địa cầu thế kỷ 21 một thập niên 20 triệu nhân dân tệ chênh lệch. Tính là nhiều tiền có 20 vạn, tương đương với 2 vạn lượng bạc. Lưu chủ bộ thiếu chút nữa bị sợ quỳ, hắn nào dám à, vội vàng giải thích, đại nhân, những số tiền này theo lệ, là muốn trên giao cho Thái Xương Thị, mà Thái Xương thị cũng phải lên giao, cuối cùng rơi vào Nguyên Thành đi. Chúng ta không thể một mình tham ô a. Cái gì gọi là tham ô? Ai có ý kiến tới tìm ta, quá khứ lại để cho Vận Sơn bang chiếm cứ cũng không có lời gì, hiện tại liền muốn lấy được những lợi nhuận này. Qua mấy năm rồi hay nói, Lạc Dương huyện còn thiếu tiền phát triển, ngươi cứ việc lấy dùng, quan phủ trên chuyện để ta giải quyết. Trang Hạ thản nhiên nói, còn giải quyết như thế nào? Hẳn không người tới tìm hắn, chính là tìm đến cũng chính là một đấm sự tình, một quyền không được thì hai quyền. Hắn năm đấm lớn, hắn nói chuyện liền có đạo lý. Dưới sự chỉ huy của Trang Hạ, Lạc Dương huyện kiến trúc cùng với cơ sở thiết bị, đã là rực rỡ hẳn lên, lại một phen tuyên truyền, tới trước du khách càng là nối liền không dứt, gia tăng lên 2, 3 phần 10. Trên thực tế, có tiền đại bộ phận sự tình đều có thể đơn giản giải quyết, Trang Hạ chỉ cần di chuyển nói chuyện, huyện nha xuất tiền có thể hoàn thành. Nửa tháng có thừa, tu hành đại nhật thần quyền Trang Hạ, nghiên cứu bên trong đã đem kia tu luyện xuất thần nhập hóa, lấy nhựa tôi thể càng làm cho khí lực tăng nhiều. Nguyên thần điên phong cấp độ, thực lực của hắn lại kẹt, đặt đến bình cảnh, khó có thể tăng lên. Trang Hạ xúc động, đại nhật thần quyền vừa ra có thể chống cự nguyên lực, nói rõ hắn đối mặt nhập đạo tu sĩ sẽ không bị đạo nguyên nghiền ép. Thậm chí còn, cùng nhập đạo một nguyên tu sĩ chiến đấu, hắn khả năng còn có thể thắng được, chỉ là không có nhập đạo tu sĩ cho hắn kiểm nghiệm, không biết là có hay không như thế. Đêm khuya, Trang Hạ một bên luyện hóa cương nguyên gia tăng thôn vệ phù văn, một bên tu hành mấy diễn mô hình, tăng lên nguyên thần cường độ. Từ nơi sâu xa, Trang Hạ cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối chính mình, hắn không khỏi nhíu mày. Nho nhỏ Lạc Dương huyện, cái gì to lớn đến trong phạm vi 10 vạn dặm, đều không thể che giấu tốt như vậy tu sĩ. Ít nhất dùng cảm giác của hắn, thiên nhân tu sĩ làm không được, như vậy đến cùng sẽ là ai? Là địch là bạn? Trang Hạ suy tư, hắn đi vào Lạc Dương huyện căn bản không mấy người biết rõ, liền là chính hắn cũng là tạm thời biết được, bị Nam Dương chiến thần đuổi đi. Như thế nói đến, không phải là quá khứ ân oán. Nhưng tại Lạc Dương huyện, hắn đắc tội qua người xác thực không ít, nhưng đều là một đám ô hợp, không cần để vào mắt. Nguyên một đám nhục thân cảnh giới cương khí cảnh giới, mạnh nhất cũng bất quá là thông thường nguyên thần tu sĩ, nơi nào sẽ có người như vậy mạch liên quan đến. Trang Hạ trong ngực ước lượng mấy tấm đùa hộ mệnh, nguyên thần ăn mặc hậu thiên linh bảo cấp bảo giáp, còn có một trương thế tử phủ, một thân bảo bối để cho hắn muốn chết cũng khó khăn. Hắn mở mắt ra, nhìn quét chung quanh, mắt thường không thấy đối phương, thần niệm đồng dạng không có phát hiện, mà thông qua thiên địa chi kiểu quan sát chung quanh năng lượng biến hóa lúc, mới thấy được một chỗ có sự khác biệt. Nơi đó thiên địa năng lượng bị bài xích ra đến, hiện ra một người hình, kia năng lượng ba động để cho Trang Hạ cảm giác có chút quen thuộc. Tựa hồ là hương khói chi lực, nhưng hắn đã từng không ít hương khói, nghiên cứu qua, nhưng không cách nào dò xét tra được đối phương. Rõ ràng, đối phương đối với hương khói chi lực vận dụng rất là cao cấp, thực lực càng cao hơn hắn. Trang Hạ nhìn chằm chằm vào người nọ, hỏi ngươi là người phương nào? Vì sao đêm khuya tới quái? Quả thật bất phàm, không nghĩ tới ta còn chưa hiện thân, ngươi liền phát hiện. Một vị dung nhan tuấn tú nam tử đứng ở trên hư không, cả người đạo bào đạo cốt tiên phong. Thực lực của Trang Hạ, vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn có thể không có bị nguyên thần tu sĩ phát hiện qua thân ảnh. Trang Hạ nhìn thấy dung mạo của hắn, có chút kinh ngạc, bởi vì người này cùng Thành Hoàng Miếu phụng Thanh Nguyên Quân giống nhau. Người là Thanh Nguyên Quân. Thân là Mã Kỳ, xác nhận thân phụ dân ý, tìm ta chuyện gì? Trang Hạ khiêu mi, đối với cái này đứng ở vị trí kỳ, hắn vẫn là có biết. Nay đứng ở vị trí kỳ khi còn sống, chủ quản nhất châu chi địa, tu vi cũng là chân nhân, tạo phúc một phương nhân vật. Nhân dân cực kỳ kính yêu, cẩn trọng mấy nghìn. Nhiều năm, cực thiên đại châu có thể nói dân an giàu có. 100 vạn năm trước, hắn kết thúc cuộc đời, lúc còn sống mà bắt đầu nghiên cứu hương khói hảo diệu, sau khi chết bị dân chúng hương khói cung phụng, cuối cùng đã trở thành Mã Kỳ. Trở thành Mã Kỳ về sau, hắn như cũ quan tâm dân chúng, cái gọi là trẻ con như cũng không đủ. Đương nhiên, tuy rằng hắn công tích không nhỏ, khi chết càng là chân nhân đỉnh phong, có thể không cứ gọi được thần.